Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 960. Thảo Nguyên gặp lại. Đường Ninh từ trên đồng cỏ đứng lên, vỗ vỗ trên người vụn cỏ. 2 năm không thấy, đã trở thành khả hãn tiểu man nữ, làm việc hay là như thế sôi động. Hoàn Nhan Yên ôm Đường Ninh cánh tay kích động hỏi. Sao ngươi lại tới đây, ngươi là tới đón ta sao? Tiếp ngươi đi nơi nào? Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi khả hãn không làm. Hoàn Nhan Yên lông mày đột nhiên nhíu lên đến, hỏi. Ngươi muốn đổi ý? Đường Ninh rất xác định, nếu như hắn dám nói nửa chữ không trước mắt một màn này liền sẽ từ xa cách từ lâu trùng phùng biến thành cửu nhân gặp mặt. Nơi này là Hoàn Nhan Yên địa bàn, nàng phất phất tay liền có thể triệu tập ra mấy trăm dũng sĩ cột hắn đem bọn hắn chưa hoàn thành hôn lễ bù đắp. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Làm sao có thể đổi ý? Hoàn Nhan Yên trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười, nói ra. Vậy ngươi trước hết lưu tại nơi này, chờ đến chúng ta đánh bại Hắc Man, ngươi liền mang ta về nhà. Trên thảo nguyên nữ tử biểu đạt tình cảm, chính là như thế trần trụi, không che giấu chút nào. Đường Ninh cười cười, hai tay nâng lên mặt của nàng, nói ra. Tốt tốt, ta đáp ứng ngươi. Hoàn Nhan Yên kéo cánh tay của hắn, trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc, hỏi. Ngươi là theo chân Trần Quốc viện binh cùng đi sao? Đường Ninh nói. Ta là theo chân Sở Quốc viện binh. Vì cái gì? Hoàn Nhan Yên trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Trước đừng hỏi vì cái gì. Đường Ninh nắm tay của nàng đi đến phía trước, nhìn xem Lý Thiên Lan đối với Hoàn Nhan Yên nói. Gọi tỷ tỷ. So với Lý Thiên Lan, Hoàn Nhan Yên đối với loại chuyện này cũng không có cái gì kháng cự, nàng căn bản không quan tâm gọi mấy người tỷ tỷ, chỉ cần Đường Ninh không vứt xuống nàng một người ở chỗ này, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Lý Thiên Lan là Sở Quốc đại quân thống soái, gặp qua Hoàn Nhan Yên đằng sau, liền trở lại trong quân. Trên sườn cỏ, hai người cũng xếp hàng ngồi, Hoàn Nhan Yên đem đầu tựa ở Đường Ninh đầu vai, hỏi. Ngươi làm sao biến thành Tây vực hoàng đế đây? Đường Ninh nói. Chuyện này không vội, về sau lại chậm chậm nói cho ngươi. Hoàn Nhan Yên lại hỏi. Vậy Tây vực viện binh cũng là ngươi phái tới đúng không? Đường Ninh nhẹ gật đầu cũng không có phủ nhận. Hoàn Nhan Yên tựa ở đầu vai của hắn trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn. So với làm thảo nguyên khả hãn, nàng kỳ thật càng muốn làm một cái tiểu nữ nhân trốn ở người trong lòng sau lưng bất kỳ cái gì mưa gió. Hắn đều sẽ vì chính mình ngăn trở. Đường Ninh ngược lại là rất hưởng thụ loại cảm giác bị người xem như dựa vào này. Chỉ là giờ phút này sắc trời đã tối xuống trên thảo nguyên con muỗi cũng nhao nhao người không được an bình. Hắn phất phất tay đuổi chạy mấy con muỗi, nói ra. Sắc trời không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi. Hoàn Nhan Yên nhẹ gật đầu, nói ra. Đi thôi. Không bao lâu trong Hoàn Nhan bộ, Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Ta ngủ chỗ nào? Hoàn Nhan Yên chỉ phía trước lớn nhất một chỗ doanh trướng. Đường Ninh kinh ngạc nhìn xem nàng, hỏi. Đây không phải là ngươi doanh trướng sao? Hoàn Nhan Yên đương nhiên nói ra. Chúng ta đã thành thân, ngươi là ta tướng công, chúng ta đương nhiên phải ngủ ở cùng một chỗ. Đường Ninh cứ thế tại nguyên chỗ công phu đã bị nàng cưỡng ép túm đi vào. Ai, ngươi chờ một chút. Chờ cái gì chờ, ta cũng chờ 2 năm. 2 năm đằng sau Hoàn Nhan Yên hiển nhiên đã không phải là hoa trắng nhỏ coi là hai người nằm ở trên giường ngủ một đêm chính là chân chính vợ chồng kia. Một buổi tối này Đường Ninh cuối cùng không có địch nổi thớt ngựa hoang nhỏ nhiệt liệt này. Hoàn Nhan Yên cẩn thận đem ra giường thu lại, ánh mắt khiêu khích nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Từ giờ trở đi, ngươi chính là người của ta. Hắc Man nguy hiểm tới gần, làm khả hãn Hoàn Nhan Yên, mấy ngày nay lại quấn lấy Đường Ninh, chỉ lo vui đùa. Lấy Trần Quốc đối với quốc quân bình phán tiêu chuẩn, nàng xem như một cái chính cống hôn quân. Nhưng trên thực tế, đánh trận sự tình cũng căn bản không cần nàng quan tâm. Tiểu man nữ mặc dù võ công nội tình không sai, nhưng mang binh đánh giặc lại không phải nàng cường hạng. Túc thần đại quân do Aiana thống lĩnh, lão Trịnh cũng đã ngứa tay ra sân, nàng làm khả hãn, chỉ cần tại trong soái trứng chờ kết quả liền tốt. Cuộc sống như vậy qua nửa tháng, khoan thai tới chậm Trần Quốc viện binh cũng cuối cùng đã tới. Người hầu sau khi thông báo, một bóng người đi vào đại trướng đối với Hoàn Nhan Yên hành lễ nói. Tiêu Giác gặp qua khả hãn. Hoàn Nhan Yên ngồi thẳng thân thể, rốt cuộc có một chút khả hãn dáng vẻ, mở miệng nói. Tiêu tướng quân miễn lễ. Tiêu Giác ngẩng đầu đang muốn nói chuyện, đột nhiên phiết gặp Hoàn Nhan Yên bên cạnh Đường Ninh, mừng lớn nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đường Ninh cũng không nghĩ tới Trần Quốc đại tướng quân nhiều như vậy, Trần Hoàng thế mà đem Tiêu Giác phái đi ra, xem ra hắn không tại kinh sư hai năm này, gia hỏa này tại kinh lẫn vào hẳn là cũng không tệ lắm. Hơn một năm nay ngươi cũng đi nơi nào? Trong đại trướng Tiêu Giác nâng chén cùng Đường Ninh đụng một cái, hỏi. Làm sao một chút tin tức đều không có? Thế giới lớn như vậy tùy tiện nhìn một chút. Đường Ninh nói. Ngươi đây, hài tử sinh mấy cái rồi? Nhắc lên chuyện này Tiêu Giác trên mặt liền lộ ra đắc ý chi sắc, nói ra. Đã hai cái, ngươi đây. Đường Ninh nói. Trước mắt chỉ có một cái. Cái gì? Tiêu Giác nghe vậy ngẩn người, có chút không tin nói ra. Ngươi thật được a? Chờ đến ngươi hồi kinh, ta bổ khuyết thêm lễ vật. Tiêu Giác nói một câu, sau đó sắc mặt lại trở nên nghiêm nghị, hỏi. Ngươi có biết hay không, Sở Hoàng đáp ứng Tiểu Uyển cầu thân, muốn đem Trường Ninh công chúa gả đi. Đường Ninh có một số việc đối với Tiêu Giác cũng không phải là bí mật. Đường Ninh gật đầu nói. Biết. Vậy ngươi còn như thế bình tĩnh? Tiêu Giác nhìn xem hắn, nói ra. Chờ đến Thảo Nguyên sự tình kết thúc về sau, ngươi nhanh lên hồi kinh sư, chúng ta đề nghị bệ hạ phát binh Tây Vực, Bình Tiểu Uyển, giam giữ cái kia sắc đảm bao thiên Tiểu Uyển quốc chủ, ngươi Lý cô nương không phải cũng không cần gả. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Không cần. Vì cái gì? Tiêu Giác nghi hoặc không hiểu nhìn xem hắn a, hỏi. Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác? Đường Ninh xem một chút hắn, nói ra. Bởi vì ta chính là cái kia sắc đảm bao thiên Tiểu Uyển quốc chủ. Tiêu Giác kinh ngạc nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi nói cái gì mê sảng đâu, ngươi làm sao có thể là Tiểu Uyển quốc chủ? Ta thế nhưng là nghe nói, cái kia Tiểu Uyển quốc chủ là một cái tuổi qua 40 trung niên nhân. Đường Ninh nói. Đó là cha ta. Hồi lâu sau Tiêu Giác mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần a, ánh mắt của hắn nhìn chừng chừng lấy Đường Ninh, hỏi. Ngươi là bây giờ Tiểu Uyển quốc chủ? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Tiêu Giác lại hỏi. Hướng Sở quốc cầu thân chính là ngươi? Đường Ninh lần nữa nhẹ gật đầu. Tiêu Giác giống như là nhớ ra cái gì đó, hỏi. Trên thảo nguyên kia thớt ngựa hoang nhỏ này. Đường Ninh nói. Cũng là nhà ta. Tiêu Giác nghĩ, nói ra để cho ta đoán xem, ngươi có phải hay không cũng dự định hướng bệ hạ cầu thân. Đường Ninh không có phủ nhận. Tiêu Giác trầm mặt một lát, hỏi lần nữa. Ngươi có phải hay không còn nhận biết Tây Phiên cùng Hậu Lương công chúa? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Cái này thật sự không biết. Sở quốc công chúa, Trần quốc công chúa, Thảo Nguyên khả hãn. Tiêu Giác nhìn xem hắn, lắc đầu nói. Ngươi nói một chút, đây là người làm sự tình sao? Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 961. Hắn trở về. Đường Ninh phủi Tiêu Giác một chút, hỏi. Ngươi cưới cháu gái của ngươi cùng nhạc phụ xưng huyên gọi đệ chính là người làm sự tình. Đây là hắn không cách nào cãi lại sự tình. Tiêu Giác lập tức rụt đầu về, cười nói. Chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Đường Ninh cũng không còn tiếp tục cái đề tài này, hỏi. Một năm nay kinh sư thế nào? Tiêu Giác nói. Ngươi trước khi đi là dạng gì, hiện tại chính là dạng đó. Từ khi Khang Vương cùng Đoan Vương bị cầm tù, Đường gia chém đầu cả nhà đằng sau, liền không có người tại kinh sư sinh sự. Khang Vương cùng Đoan Vương tạo phản, mặc dù đối với Trần Hoàng là một cái sự đả kích không nhỏ, nhưng cũng quét sạch triều đình, xem như có lợi có hại. Dưới mắt tới nói, Trần Quốc chuyện trọng yếu nhất chính là trợ giúp người Túc Thần đánh bại Hắc Man. Từ một cái góc độ khác đến xem, đây cũng là trợ giúp Trần Quốc quét sạch một cái không ổn định nhân tố. Hắc Man thực lực mặc dù cường đại, nhưng nhiều lắm là cũng chính là so Túc Thần tộc mạnh lên như vậy một chút. Có Trần Quốc, Sở Quốc, Tây Vực gia nhập, Hoàn Nhan bộ thực lực gấp bội, cơ hồ là đè ép Hắc Man đang đánh. Đương nhiên, ở trên đại thảo nguyên minh mông, liền xem như tứ quốc liên quân, muốn triệt để chiến thắng Hắc Man cũng không phải chuyện dễ. Từ Hắc Man do tiến công biến thành du kích phòng thủ, ở trên đại thảo nguyên bốn chỗ lưu thoán đằng sau, muốn chính diện đánh bại bọn hắn sẽ không có dễ dàng như vậy. Dù sao nếu như bọn hắn thật muốn chạy trốn tại trên thảo nguyên cơ hồ là đuổi không kịp. Trận chiến này trong thời gian ngắn đánh không hết. Đường Ninh tại Hoàn Nhan bộ dừng lại 2 tháng, liền định về kiềm địa. Tiểu ý sắp sinh con, hắn không yên lòng, mà vô luận là Lý Thiên Lan hay là Hoàn Nhan Yên, Đường Ninh đều dỗ dành không sai biệt lắm. Các nàng một cách muốn dẫn binh tạm thời không thể rời bỏ, một cách khác là khả hãn, càng không khả năng hiện tại liền cùng Đường Ninh đi, hết thảy còn phải đợi đến trên thảo nguyên chiến sự có kết quả. Trần Sở mặc dù đối với thảo nguyên đưa ra viện trợ, nhưng cũng không phải là đem binh mã giao cho bọn hắn chỉ huy, chỉ có Lý Thiên Lan có thể điều động Sở Quốc quân đội, mà Trần Quốc 10 vạn đại quân chỉ nghe Tiêu Giác mệnh lệnh. Tứ quốc hiện lên vây kín chi thế, đem Hắc Man vây quanh lên, Hắc Man binh bại là chuyện sớm hay muộn. Lão Trình Lưu tại trên thảo nguyên, làm Tây Vực viện quân thống soái, Tiểu Tiểu khi biết Đường Ninh sau đó không lâu liền muốn về Trần Quốc lúc, cũng không có đi theo hắn về kiềm địa, mà là cùng lão khất cái về trước Trần Quốc, đến lúc đó cùng Đường Ninh tại kinh sư hội hợp. Sau 3 tháng, Đường Ninh tay trái ôm Đường gia đại tiểu thư, tay phải ôm Đường gia tiểu thiếu gia, nhưng mà một đôi tỷ đệ này cũng không cho hắn mặt mũi, mặc dù bị Đường Ninh ôm vào trong ngực, nhưng lại dùng sức giang hai tay ra trông mong xem bọn hắn mấu thân. Trung ý cùng Tô Như từ Đường Ninh trong ngực ôm qua bọn hắn đằng sau, hai cái tiểu gia hỏa lập tức liền an định lại. Trước mắt một màn này để Đường Ninh lập tức liền cải biến chủ ý. Dự định trước tiên ở nơi này lưu một tháng, hảo hảo cùng mình nữ nhi nhi tử tạo mối quan hệ, lại hồi kinh sư, xử lý hắn tại Trần Quốc cuối cùng một ít chuyện. Công phu không phục người khổ tâm, tại dưới tình huống Đường Ninh một tháng cơ hồ như hình với bóng, hai cái tiểu gia hỏa rốt cuộc bắt đầu kề cận hắn, cái này khiến Đường Ninh tại thở dài một hơi đồng thời, trong lòng cũng dâng lên một loại sơ làm cha cảm giác thỏa mãn. Đường Ninh không có ở đây mấy ngày này, Đường Yêu Yêu cũng rời đi kiềm địa, mặc dù Đường Ninh từ bỏ Trần Quốc bộ phận sinh ý, nhưng nàng đã bắt đầu khai thác Tây Vực thị trường, lại thêm kiềm địa thảo nguyên, Sở Quốc, Đường gia sinh ý dưới tay nàng đã khai biến xung quanh Trư Quốc. Lương Quốc diệt vong đằng sau, năm đó phản tặc tại Điền Địa một lần nữa thành lập hậu lương chính quyền, những ngày này cũng sao động bất an tại Công Tôn Ảnh cổ động phía dưới, muốn một lần nữa cầm xuống kiềm địa, khôi phục lại Lương Quốc thời kỳ mạnh mẽ nhất. Nhưng mà mấy tháng này, Tô Mị cùng mấy vị trưởng lão xuất thủ đã triệt để bọn hắn bình tĩnh lại, Điền Địa cũng an tĩnh nhiều. Về phần Công Tôn Ảnh, tại mấy vị trưởng lão vây quét phía dưới, miễn cưỡng thoát thân, hiện tại không biết tung tích. Đường Ninh tại kiềm địa lại dừng lại mấy ngày, mới bước lên hồi kinh chi lộ. Chuyến này kinh sư chuyến đi, nhất định là sẽ không bình tĩnh, Đường Ninh trước mắt còn không cách nào tưởng tượng, hắn cùng Trần Hoàng ở giữa, sẽ bộc phát ra dạng gì xung đột. Nhưng mà mặc kệ tương lai sẽ xuất hiện dạng gì sự tình, hắn cũng nhất định phải chính diện đối mặt. Cùng lúc đó, kinh sư trong thiên nhiên cư Công Tôn Ảnh nhìn xem Bạch Cẩm cùng đối diện nam tử trung niên, nói ra. Thánh nữ thu phục thập trưởng lão, kế hoạch của chúng ta thất bại. Tô Mị dựa theo kế hoạch của các nàng thành công làm tới vạn cổ giáo thánh nữ, nhưng mà nàng lại cự tuyệt các nàng phục quốc kế hoạch. Cái này một lần khiến cho Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh Sư tỷ muội hai người trong lòng đại loạn, nhưng mà các nàng vì kế hoạch này đã chủ tính mười mấy năm lâu, lại thế nào khả năng từ bỏ. Trong hai năm qua, Bạch Cẩm tiếp tục nàng tại kinh sư bố cục, Công Tôn Ảnh thì là xâm nhập điền địa, bốc lên hậu lương cùng kiềm địa mâu thuẫn. Ngay tại lúc nàng sắp thành công thời điểm, mấy vị trưởng lão xuất hiện, vỡ vụn âm mưu của nàng, khiến cho nàng phí công nhọc sức, tại điền địa kế hoạch cũng tuyên cáo thất bại. Bạch Cẩm ánh mắt lạnh thấu xương, nói ra. Sớm biết sẽ có hôm nay, ta lúc đầu liền không nên thu dưỡng nàng. Bây giờ nói những này có làm được cái gì? Tông Tôn Ảnh nhíu mày, hỏi. Ngươi tình huống bên này thế nào? Bạch Cẩm nói. Hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, chỉ là bây giờ không phải là động thủ thời cơ tốt. Tông Tôn Ảnh nhìn xem nàng, nói ra. Vậy ngươi phải cẩn thận. Bạch Cẩm nói. Cẩn thận cái gì? Tông Tôn Ảnh nói. Hắn trở về. Đường Ninh lần này trở về bên người chỉ có hai vị trưởng lão, Nhạc Mẫu đại nhân được ngoại tôn, đã không có ý định hồi kinh, chỉ là để lúc hắn trở lại, nói cho Nhạc Phụ đại nhân một tiếng. Tiểu Tiểu cùng lão khất cái, tại một tháng trước đó, liền đã trở về kinh sư, Đường Ninh lặng lẽ vào kinh cũng không có gây nên người nào chú ý. Hắn không có tiến cung, cũng không có đi An Dương quận chúa phủ, hắn muốn nghỉ ngơi trước một đêm, lại đi Trần Hoàng nơi đó báo cái đến đằng sau làm tiếp những tính toán khác. Hoài Vương phủ. Hoài Vương đóng lại cửa thư phòng, Bạch Cẩm từ sau tấm bình phong đi tới, hỏi. Đường Ninh đã hồi kinh có thể hay không đối với ngươi kế hoạch tạo thành ảnh hưởng. Hoài Vương nói. Vũ Lâm vệ đã tất cả nằm trong lòng bàn tay, tùy thời có thể lấy động thủ, hắn cũng nhúng tay không được trong cung sự tình, sẽ có ảnh hưởng gì? Bạch Cẩm hỏi. Vậy ngươi dự định lúc nào động thủ? Hoài Vương nói. Nhanh. Hy vọng đừng ra cái gì chỗ sơ suất. Bạch Cẩm nhìn hắn một cái, lúc muốn rời khỏi, Hoài Vương lại gọi ở nàng. Bạch Cẩm nhìn về phía hắn, hỏi. Còn có chuyện gì? Hoài Vương nói, ngươi có phải hay không quên đi một việc? Bạch Cẩm nghĩ nghĩ, từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, nói ra. Cách dùng giống như trước đây. Hoài Vương không có lấy bình sứ kia, ánh mắt nhìn về phía nàng, nói ra. Bản Vương còn có một việc. Bạch Cẩm hỏi, sự tình gì? Hoài Vương sắc mặt bình tĩnh nói ra. Thay Vương Phi giải độc. Ngươi có thể đem cổ độc trồng ở bản vương trên thân. Bạch Cẩm nhíu mày lại, hỏi. Lời ấy thật chứ? Nếu là có thể đem cổ độc trùng trên người Hoài Vương tự nhiên là tốt, nhưng hắn võ công không tầm thường, làm người cũng mười phần cảnh giác, muốn vô thanh vô tức cho hắn hạ độc cơ hồ là chuyện không thể nào. Bất quá trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, khống chế Hoài Vương, muốn so khống chế một cái vương phi tốt hơn nhiều. Hoài Vương nói, nàng những ngày này thân thể không tốt, những khổ này bản vương liền thay nàng chịu đi. Bạch Cẩm nhớ tới Hoài Vương thủ đoạn trong lòng lại lên do dự, nói ra. Việc này phiền phức, vẫn là thôi đi. Dựa theo bản vương nói làm. Hoài Vương ánh mắt hờ hững nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi không có lựa chọn. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 962. Thăm dò. Bạch Cẩm nhìn Hoài Vương hồi lâu cuối cùng nhẹ gật đầu, nói ra. Được. Không cần chơi hoa dạng gì. Hoài Vương nhìn xem nàng, nói ra. Nếu không, chúng ta tất cả ước định toàn bộ hết hiệu lực. Bạch Cẩm nhìn xem trước mặt đạo thân ảnh kia, mơ hồ sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ những năm gần đây, nàng chưa từng có chân chính là khống chế qua hắn. Giữa bọn hắn có, chẳng qua là nàng mượn nhờ thiên nhiên tư lực lượng, giúp hắn từng bước một ổn định trong triều địa vị, mà hắn đối với mình hứa hẹn, cho tới bây giờ vẫn chỉ là một cách ăn không hứa hẹn. Mặc dù ở trong đó cũng có các nàng không có chuẩn bị xong nguyên nhân, nhưng Hoài Vương người này... hay là cho nàng một loại khó mà khống chế cảm giác. Nếu như có thể lấy giải khai Hoài Vương Phi độc làm điều kiện, đem Hoài Vương triệt để khống chế trong tay, đối với các nàng tới nói cũng là một chuyện tốt. Nàng từ trong ngực móc ra một viên bình sứ màu ngà sữa đặt lên bàn, nói ra. Thuốc này liên phục 3 ngày, Vương Phi độc có thể giải. Nói xong, nàng lại từ trong một bình sứ khác đổ ra một viên dược hoàn màu nâu, nói ra. Viên độc đan này còn xin Hoài Vương Điện Hạ ăn vào. Hoài Vương từ trong tay nàng lấy ra độc đan, không do dự một ngụm nuốt. Bạch Cẩm nhìn xem hắn ăn vào đan dược, mới nói ra. Ngươi trước kia luôn nói thời điểm chưa tới, đến cùng lúc nào mới tính thời điểm đến rồi. Hoài Vương thở phào một cái, nói ra. Ngay tại lúc này. Bạch Cẩm trên mặt lộ ra nét mừng, nhưng không có phát hiện trong mắt Hoài Vương nhìn về phía nàng ẩn chứa một tia trào phúng kia. Từ Khang Vương Đoan Vương tạo phản thất bại, bị tầm tù ở trong cung Đường ra chém đầu cả nhà đến nay, trên triều đình liền không còn có cái gì lớn phong ba. Nhưng mà Trần Quốc vận khí tựa hồ cũng không tốt, vừa mới đã bình định nội ưu, ngoại hoạn nhưng lại theo nhau mà đến. Địch quốc nhất thống Tây vực, thực lực tăng nhiều, có thể dựa nhất minh hữu trong nháy mắt liền thành địch quốc quan hệ thông gia. Đường Ninh cảm thấy Trần Hoàng mấy ngày này tâm tình hẳn không phải là rất tốt, cho nên hắn hồi kinh ngày thứ hai liền tiến cung, miễn cho hắn lại mượn đề tài để nói chuyện của mình, đem oán khí vung đến trên người mình. Trong tẩm cung, Trần Hoàng tựa ở đầu giường, lạnh lùng nhìn Đường Ninh một chút, nói ra. Ngươi còn biết trở về à? Đường Ninh chắp tay mà đứng, mặt không đỏ tim không đập, nói ra. Thần lo lắng bệ hạ thân thể cho nên sớm hồi kinh. Trần Hoàng phất phất tay đi, hỏi. Hơn một năm nay, ngươi cũng đi nơi nào, ngay cả chấm đều tra không được tung tích của ngươi. Đường Ninh đàng hoàng nói ra. Hồi bệ hạ, thần đi kiềm địa. Kiềm địa. Trần Hoàng mày nhăn lại, hỏi. Ngươi đi kiềm địa làm cái gì? Đường Ninh nói, bệ hạ có chỗ không biết, 2 năm trước đó, thần gặp một vị du phương đạo sĩ kia nói, thần mệnh cách cùng kinh sư tương xung, nếu như muốn khai chi tán diệp, liền cần đi Tây Nam tìm cơ duyên, vừa lúc thần đi qua một lần kiềm địa, gặp chỗ kia sơn thanh thủy tú, cảnh sắc hợp lòng người, liền mang theo các phu nhân tại kiềm địa ở một đoạn thời gian. Ở một đoạn thời gian. Trần Hoàng hừ lạnh một tiếng, các ngươi đều nhanh ở 2 năm tìm tới cơ duyên kia sao? Đường Ninh trên mặt tươi cười, nói ra. Đạo sĩ kia quả nhiên là thần nhân, không dối gạt bệ hạ, thần hiện tại dưới gối đã có một đôi nữ. Trần Hoàng nghe vậy, biểu lộ ngược lại là khẽ giật mình, hỏi. Ngươi có hài tử rồi? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Thần mấy năm này thâm thụ việc này khốn nhiễu, bây giờ cuối cùng tâm nguyện. Bất hiếu có ba, vô hậu vi đại. Khai chi tán diệp, nối dõi tôn đường là đại sự, Trần Hoàng cũng là không thể bởi vì chuyện này quá mức trách cứ hắn. Bất quá, chỉ cần hắn nghĩ tới 2 năm này tiểu uyển thống nhất Tây vực, lại cấu kết lại sở quốc cùng Thảo Nguyên, Trần Quốc biên cảnh có thể nói là từng bước hung hiểm, chính hắn bởi vì chuyện này ăn khó nuốt xuống, ngủ khó có thể bình an ngủ, có thể Đường Ninh làm một nước tể tướng, thế mà trốn ở một cái sơn thanh thủy tú địa phương cùng lão bà sinh con, trong lòng của hắn liền dâng lên một cấu ngọn lửa vô danh. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Đường Ninh tức giận hỏi, Tây vực sự tình nghe nói không? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Thần trên đường hồi kinh, đã nghe nói tiểu uyển chiếm đoạt đại nguyệt ô tôn thống nhất Tây vực. Vì kia tiểu uyển quốc chủ cũng thật là lợi hại. Trần Hoàng ho một tiếng, bất mãn nhìn hắn một cái, tựa hồ đối với khích lệ địch nhân mà có chỗ không vui. Mặc dù hắn cũng cảm thấy đây là sự thật, nhưng cái này khó tránh khỏi có chút dài người khác chí khí, diệt uy phong mình. Không chỉ có như vậy. Hắn nhìn xem Đường Ninh, sắc mặt biến đến nghiêm nghị, nói ra. Cái kia tiểu uyển không chỉ có thống nhất Tây vực còn cùng sở quốc thành công thông gia, sở quốc Trường Ninh công chúa, sắp gả cho tiểu uyển quốc chủ. Kể từ đó, ta Trần Quốc không chỉ có đã mất đi một cái đáng tin minh hữu, còn nhiều thêm một cái địch nhân cường đại, ngươi nói chấm phải làm gì, triều đình phải làm gì. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. bệ hạ là lo lắng Tiểu Uyển liên thủ với Sở Quốc đối phó chúng ta Trần Quốc. Trần Hoàng sắc mặt hết sức nghiêm túc, nói ra. Có lẽ còn muốn tăng thêm một cái thảo nguyên, lần này Hắc Man chi hỏa, Tây Vực cũng phái binh tăng viện túc thần, không biết hình chính là tâm tư gì. Đường Ninh nói. Thần cảm thấy bệ hạ có chút quá lo lắng. Trần Hoàng ánh mắt nhìn về phía hắn, nói ra. Nói một chút ý nghĩ của ngươi. Đường Ninh trầm ngâm một lát, nói ra. Bệ hạ là lo lắng Tiểu Uyển liên thủ với Sở Quốc đối phó Trần Quốc, nhưng sự thực là, từ Tiểu Uyển nhất thống Tây Vực đằng sau, liền một lòng một ý mưu cầu phát triển đối đãi các quốc gia thương nhân thái độ cũng mười phần hữu hảo, không còn có bước lên cùng Trần Quốc ma sát. Cái này có lẽ nói rõ Tiểu Uyển cũng là cố ý cùng chúng ta chung sống hòa bình. Trần Hoàng nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi cũng đừng quên Trần Quốc cùng Tiểu Uyển chiến tranh, vốn chính là Tiểu Uyển bốc lên. Đường Ninh nói. Thế nhưng là thần nghe nói Tiểu Uyển đã đổi quốc chủ, có lẽ vì quốc chủ mới này là một cái khát vọng hòa bình tốt quốc quân, bằng không các nàng thực lực trở nên cường đại về sau. Vì cái gì ngược lại không tiếp tục bốc lên chiến tranh? Ngươi nói cũng có chút ít khả năng. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, nói ra. Nhưng cũng vẹn vẹn khả năng, chúng ta vẫn là phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía Trần Hoàng, nói ra. Thần ngược lại là cảm thấy Tiểu Uyển quốc chủ cầu thân Sở Quốc có lẽ cũng là tồn lấy thông qua thông gia đến giành hòa bình ý tứ, nói không chừng bọn hắn qua một thời gian ngắn liền đến ta Trần Quốc cầu thân. Nói lên chuyện này, Trần Hoàng trên mặt liền hiện ra một tia nghi ngờ, hỏi. Năm đó ta Trần Quốc cầu thân thời điểm, Sở Quốc lấy công chúa không gả ra ngoài làm cớ, cự tuyệt chúng ta, lần này làm sao lại bỗng nhiên đáp ứng Tây Vực? Đường Ninh cúi đầu xuống, nói ra. Thần nghe nói cái kia Tiểu Uyển quốc chủ, không chỉ có lấy kinh thiên vĩ địa chỉ quốc chi tài, dáng dấp càng là phong độ nhẹ nhàng, tuấn tú lịch sự, vốn là nhân kiệt trong nhân kiệt, có lẽ là Sở Quốc cảm thấy người như vậy xứng với công chúa của bọn hắn, liền dứt khoát đáp ứng xuống. Trần Hoàng ánh mắt nhìn về phía hắn, bất mãn nói. Ngươi đến cùng là đứng bên nào? Đường Ninh lập tức nghiêm sắc mặt, hỏi đối với bệ hạ, nếu thần nói là nếu Tiểu Uyển cũng tới ta Trần Quốc cầu thân, bệ hạ sẽ làm như thế nào? Trần Hoàng phủi hắn một chút, nói ra. Ngươi yên tâm, chấm nếu đáp ứng ngươi cùng Mạn Nhi sự tình, liền sẽ không ra lại trở mặt, liền xem như Tây Vực cầu thân chấm cũng sẽ không đáp ứng bọn hắn. Đường Ninh. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, lại nói. Bất quá, ngươi nói đúng, nếu là Tây Vực thật sự có tâm cầu hòa, cũng là một kiện cả hai cùng có lợi sự tình, chấm cũng không tốt cử tuyệt, có thể ngoại trừ Mạn Nhi chấm bên người cũng không có thích hợp công chúa. Hắn ngẫm nghĩ một phen, bỗng nhiên nói. Đúng rồi, An Dương không phải còn không có gả sao, chấm không bằng hiện tại liền phong nàng là công chúa, để phòng vạn nhất. Đường Ninh. Không không. Trần Hoàng trên mặt lộ ra một tia tốt sắc, tựa hồ vì mình thông minh mà đắc ý, không kịp chờ đợi nói ra. Ngụy gian, nghĩ chỉ. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 963. An Dương nổi giận. Đường Ninh bản ý là nói bóng nói gió hỏi một chút. Nhìn xem Trần Hoàng có thể đáp ứng hay không Tây Vực cầu thân, không nghĩ tới hắn thế mà suy một ra ba suy nghĩ nhiều như vậy, hơn nữa còn như thế vì chính mình suy nghĩ, trước đem An Dương quận chúa phong làm công chúa, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Mạch não thanh kỳ này, lập tức liền để sự tình hướng về một cái kỳ quái phương hướng phát triển đi qua. Bất quá Đường Ninh trong lòng rõ ràng, hắn muốn cưới thế nhưng là Triệu Mạn. Không phải An Dương quận chúa, nghe vậy vội vàng nói. Bệ hạ, cái này không được đâu. Trần Hoàng nhìn hắn một cái, hỏi. Có cái gì không tốt? Đường Ninh nói. Chúng ta làm như thế, cũng không có hỏi qua quận chúa ý kiến. Dù sao, ai cũng không biết cái kia Tiểu Uyển quốc chủ là hạng người gì. Vạn nhất hắn không phải một cái lương nhân đâu. Trần Hoàng hỏi ngược lại. Ngươi không phải mới vừa nói Tiểu Uyển quốc chủ không chỉ có lấy tài năng kinh thiên động địa, dáng dấp càng là dáng vẻ đường đường, sở quốc ngay cả công chúa đều gả đi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ánh mắt của bọn hắn sẽ kém? Đường Ninh giờ phút này rất muốn quất hắn mặt, vừa rồi làm sao lại lắm mồm như vậy đâu. Nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn cái này ô long phát triển tiếp, hắn nhắm mắt nói. Coi như chúng ta đem quận chúa phong làm công chúa, Tây vực cũng không nhất định thừa nhận a. Trần Hoàng ánh mắt nhìn về phía hắn, hỏi. Chấm thế nào cảm giác, ngươi rất hy vọng Mạn Nhi đến Tây vực đi. Đường Ninh liên tục khoát tay, nói ra. Cái này sao có thể? Vậy ngươi vì sao đối với An Dương sự tình ra sức khước từ? Trần Hoàng nhìn xem hắn, nghĩ là nghĩ tới điều gì, nhíu mày hỏi. Ngươi sẽ không cũng đánh lấy An Dương chủ ý à? Không có không có. Đường Ninh giơ tay lên, nghiêm túc nói ra. Thần lấy danh dự phát thể, thần cùng quận chúa ở giữa, hiện tại hay là trong sạch. Ngươi có cái giám danh dự. Trần Hoàng phủi hắn một chút, nói ra. Đã ngươi không có đánh lấy An Dương chủ ý, vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Nếu như Tây vực phái người đi cầu thân, nàng chính là ta Trần Quốc công chúa. Nếu như người Tây vực không đến, nàng cũng không cần gả đi. Đường Ninh gặp Trần Hoàng tựa hồ đã quyết định quyết tâm, há to miệng cuối cùng vẫn không nói gì nữa. Vừa rồi Trần Hoàng đã nổi lên lòng nghi ngờ, nếu như hắn lại ngăn cản xuống đi, có lẽ hắn thật cho là mình đối với An Dương có ý nghĩ gì. Có thể vấn đề ở chỗ, Tây vực sứ thần hiện tại đã ở trên đường, mà lại bọn hắn khi đi ngang qua các châu phủ lúc, liền sẽ biểu lộ ra cầu thân ý nghĩ đi đầu tạo thế, coi như Đường Ninh muốn ngăn cũng đã chậm. Trong lòng của hắn có phần cảm giác khó chịu, đây coi là sự tình gì, hắn muốn là cải trắng nhỏ, Trần Hoàng lại cho hắn một viên cải trắng lớn, mặc dù cải trắng lớn càng chín. Nhưng hắn rõ ràng chỉ muốn cải trắng nhỏ a. Bởi vì Đường Ninh sơ sẩy, chuyện này đã không cách nào vãn hồi, hắn cũng dứt khoát trước không đi nghĩ, ngẩng đầu nhìn Trần Hoàng, nói ra. Bệ hạ, thần rời cung trong khoảng thời gian này. Không biết Thái hậu bệnh tình như thế nào, nếu như không để cho thần lại đi cho Thái hậu nhìn một chút. Trần Hoàng phủi hắn một chút, nói ra. Chấm nhìn ngươi không phải muốn đi nhìn Thái hậu, ngươi là muốn đi nhìn Mạn Nhi đi. Đường Ninh nghiêm mặt nói. Ngoại trừ Thái hậu, thần cũng rất lo lắng công chúa thân thể. Lần này ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Trần Hoàng giao lắc đầu, nói ra. Hai tháng trước. Mạn Nhi liền bồi Thái hậu đi Giang Nam giải sầu, còn muốn chút thời gian mới có thể trở về, ngươi coi như đi hậu cung cũng không gặp được nàng. Triệu Mạn không ở kinh thành, Đường Ninh cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ nàng trở về. Ra hoàng cung đằng sau, hắn đi Tiêu gia, Lăng gia, Lục gia, Phương gia đi lại một vòng, liền hướng An Dương quận chúa phủ đi đến. Trần Hoàng làm việc luôn luôn dứt khoát như vậy, bất quá là mấy canh giờ công phu trong kinh liền có không ít người biết, An Dương quận chúa đã biến thành An Dương công chúa sự tình. Mặc dù nói chuyện này có chút đột ngột, nhưng ai cũng biết, An Dương quận chúa từ nhỏ tại kinh sư lớn lên, thâm thụ bệ hạ cùng Thái hậu sủng ái, nó địa vị chân thực, cũng không thua gì nào đó một vị được sủng ái công chúa, bệ hạ bây giờ bất quá là tại ngoài sáng vì nàng chính danh mà thôi. Cho nên việc này cũng không có tại kinh sư gây nên bao lớn oanh động, nhưng giờ phút này, An Dương quận chúa phủ, An Dương quận chúa nhìn xem Phúc Vương, nghi ngờ nói. Phụ vương, hoàng bá bá đây là ý gì? Đạo này đột nhiên xuất hiện thánh chỉ, cũng làm cho Phúc Vương không hiểu ra sao, lắc đầu, nói ra. Bệ hạ làm việc từ trước đến nay cao thâm mạt chắc, ta cũng không biết. Hoàng bá bá làm sao lại bỗng nhiên phong ta làm công chúa? An Dương quận chúa sắc mặt mờ mịt, bỗng nhiên nói. Ta làm sao có một loại dự cảm không tốt? Đang lúc nàng mặt lộ vẻ cảnh giác thời điểm Tần Nhi từ bên ngoài chạy chậm tiến đến kích động nói. Quận chúa, Đường đại nhân trở về. Đã hơn một năm không có Đường Ninh tin tức, Phúc Vương trong lúc nhất thời không có liên tưởng đến hắn thuận miệng hỏi. Cách nào Đường đại nhân? Sau đó hắn vừa dứt lời, bên cạnh đã thổi lên một trận làn gió thơm, vừa quay đầu lại, phát hiện mới vừa rồi còn đứng ở bên cạnh hắn An Dương đã không thấy bóng dáng. Trong khuê phòng, An Dương quận chúa nhìn xem Đường Ninh, hỏi: "Ngươi là lúc nào trở về?" Đường Ninh nói: "Hôm qua vừa tới." An Dương quận chúa lắc đầu, có chút tiếc nuối nói ra: "Ngươi trở về thật là không phải lúc, Tiểu Mạn cùng Thái Hậu đi Giang Nam, hẳn là còn muốn 2 tháng mới có thể trở về." Đường Ninh nói: "Không sao, ta ở chỗ này chờ nàng là được rồi." Hắn nhìn xem An Dương quận chúa, hỏi: "Những ngày này kinh sư sinh ý còn tốt đó chứ?" An Dương quận chúa lườm hắn một cái, nói ra: "Ngay cả Đoan Vương cùng Đường gia đều thua ở trong tay ngươi, còn có ai dám động thủ trên đầu Thái Tuế?" Đường Ninh nói: "Vất vả công chúa." An Dương nhìn xem hắn kinh ngạc nói: "Ngươi cũng biết?" Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra: "Vừa rồi bệ hạ sắc phong ngươi vì công chúa thời điểm, ta ngay tại bên cạnh." Nâng lên việc này, An Dương quận chúa lập tức liền tới hào hứng, nhìn xem Đường Ninh, hỏi: "Khi đó ngươi ở bên người hoàng bá bá a, vậy ngươi biết hắn vì cái gì bỗng nhiên sắc phong ta vì công chúa sao?" Đường Ninh nhẹ gật đầu, biểu thị tự mình biết. An Dương quận chúa nhìn xem hắn, hỏi: "Mau nói, đến cùng là vì cái gì?" Đường Ninh nhìn một chút nàng, hỏi: "Ngươi hẳn phải biết Tiểu Uyển hướng Sở Quốc cầu thân sự tình a?" "Đương nhiên biết." An Dương quận chúa nhẹ gật đầu, nói ra: "Hoàng bá bá lúc ấy bởi vì chuyện này, sinh rất lớn khí, ngươi nói Tây Vực có phải hay không muốn liên hợp Sở Quốc đối với chúng ta Trần Quốc ra tay đâu?" "Hẳn là sẽ không đi." Đường Ninh lắc đầu, nói ra: "Ta nghe nói, Tây Vực cũng dự định hướng ta Trần Quốc cầu thân cưới một vị tông chúa." An Dương quận chúa nhích miệng, nói ra: "Bọn hắn cho là bọn họ là ai vậy, muốn cưới ai liền cưới ai, lại nói Hoàng bá bá bên người cũng chỉ có Tiểu Mạn một cách chưa xuất các công chúa." Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra: "Hiện tại là 2 cái. An Dương quận chúa biểu lộ khẽ giật mình, ý thức được Đường Ninh đang nói cái gì đằng sau, sắc mặt trong nháy mắt liền tái nhợt xuống tới. Giờ khắc này, nàng vừa mới được sắc phong làm công chúa vui sướng quét sạch sành sanh, đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Đường Ninh, hỏi: "Ngươi nói cái gì?" Chuyện này Đường Ninh lúc đầu cũng không có ý định giấu riêng nàng, nói ra: "Bệ hạ dự định là trước phong ngươi làm công chúa, nếu như Tây Vực sứ thần đến đây cầu thân, liền sẽ đưa ngươi gả đi." An Dương quận chúa trên mặt sau cùng một tia huyết sắc trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nàng bỗng nhiên nhìn về phía Đường Ninh chất vấn: "Có phải hay không là ngươi, có phải hay không là ngươi không muốn để cho Tiểu Mạn gả đi, liền cho Hoàng bá bá ra dạng này chủ ý?" Mặc dù cái chủ ý này không phải Đường Ninh ra, nhưng lại cùng hắn có rất lớn quan hệ, giờ phút này cũng vô pháp cãi lại. An Dương quận chúa gặp hắn cũng không giải thích một câu, chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, lập tức lòng như cho nguội. Sau một khắc, trên mặt của nàng liền lộ ra phẫn nộ đến cực điểm biểu lộ, hướng Đường Ninh dương nanh múa vuốt nhào tới. Đường Ninh thình lình bị nàng đạp đổ trên giường, An Dương quận chúa không có chút nào thục nữ phong độ dạng chân ở trên người hắn, bóp lấy cổ của hắn, trên mặt biểu lộ đã phẫn nộ lại thất vọng, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, run giọng nói: "Họ Đường, ngươi cái gặp sắc quên bạn hỗn đàn, ta giết ngươi." Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 964. Thương tấm. An Dương quận chúa mặc dù bóp lấy cổ Đường Ninh, nhưng là cũng không hề dùng lực, bóp lấy, liền buông lỏng tay ra, bắt đầu bôi lên nước mắt. Nàng biết nàng hoàng bá bá, nếu như Tây Vực thật đến Trần Quốc cầu thân, vì hai nước hòa bình, hắn sẽ không chút do dự đem chính mình gả đi. Đường Ninh không nhìn được nhất nữ nhân khóc, nhất là nữ nhân ngồi ở trên người hắn khóc. Nhưng là giờ phút này hắn cũng không thể giãy giụa, chỉ có thể ngước nhìn nàng, bất đắc dĩ nói: "Ngươi trước hết nghe ta có chịu không?" An Dương quận chúa một bên lau nước mắt, một bên nói ra: Ngươi hỗn đản gặp sắc vong nghĩa này, nếu như hoàng bá bá thật muốn đem ta đến Tây Vực, ta liền chết cho các ngươi nhìn, ta làm dù cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm ra bán bằng hữu sự tình sao? Đường Ninh nhìn xem nàng, lắc đầu nói. Chuyện này là bệ hạ chủ ý, ta đã từng khuyên qua hắn, nhưng là không có tác dụng gì. Thật! An Dương quận chúa nhìn xem hắn, trong mắt lại khôi phục một tia thần thái. Tựa hồ nàng quan tâm, không phải nàng gả hướng Tây Vực sự tình, mà là ra cái chủ ý này chính là Đường Ninh. Đường Ninh bưng bít lấy bộ ngực của mình, nói ra. Bệ hạ còn bởi vậy kém chút tức giận. Dưới mắt chuyện trọng yếu nhất là để nữ nhân này an tĩnh lại, về phần ra không bán đi Trần Hoàng, Đường Ninh là không quan trọng. Ta mặc kệ. An Dương quận chúa mặc dù không khóc, nhưng vẫn là ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Ta không muốn đến Tây Vực, ngươi giúp ta nghĩ biện pháp. Chuyện này vốn là do hắn mà ra, hắn tự nhiên cũng muốn phụ trách tới cùng. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Yên tâm đi, chuyện này liền giao cho ta, ta nhất định sẽ không để cho ngươi đến Tây Vực. An Dương quận chúa kinh ngạc nhìn Đường Ninh, không nghĩ tới hắn đáp ứng như vậy dứt khoát, trong lòng không khỏi hiện lên một tia dòng nước ấm. Đường Ninh gặp nàng ngẩn người, có chút lung túng nói ra. Cái kia quận chúa có thể hay không trước từ trên người ta xuống tới. An Dương quận chúa cúi đầu nhìn một chút, lúc này mới ý thức được nàng vừa rồi sinh khí phía dưới cử động đến cỡ nào khác người, hơi đỏ mặt, lập tức từ trên thân Đường Ninh leo xuống. Các ngươi đang làm gì? Ngay vào lúc này, cửa phòng của hắn bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm nổi giận. Phúc Vương nhìn xem hai người trên giường, sắc mặt đỏ lên, giận dữ nói. Ban ngày ban mặt còn thể thống gì, còn thể thống gì? An Dương quận chúa hốt hoảng từ trên thân Đường Ninh xuống tới, giải thích nói. Chúng ta im miệng. Phúc Vương hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút, nói ra. Ngươi coi bản vương là mù sao? Đường Ninh từ trên giường đứng lên, nhẹ nhàng sửa sang lại chính mình áo bào, nhìn xem Phúc Vương bình tĩnh nói ra. Vương gia thật hiểu lầm, chỉ là quận chúa vừa rồi nghe được bệ hạ muốn đem nàng gả hướng Tây Vực tin tức, nhất thời kích động có thể lý giải. Phúc Vương trong lòng vốn là còn rất nhiều chất vấn mà nói, nghe vậy sững sờ, hỏi. Ngươi nói cái gì? Thành công rời đi chủ đề, Đường Ninh âm thầm lườm An Dương quận chúa một chút, giải thích nói. Có tin tức xưng tiểu uyển sứ thần muốn tới Trần Quốc vì bọn họ quốc chủ cầu thân, bệ hạ phong quận chúa vì công chúa, chính là vì việc này mà chuẩn bị. Phúc Vương lăng tại nguyên chỗ, lẩm bẩm nói. Tiểu uyển quốc chủ. An Dương quận chúa nhìn xem hắn, nói ra. Phụ vương, ta không muốn làm cái gì công chúa, cũng không muốn đến Tây Vực. Hồ nháo. Phúc Vương nhìn nàng một cái, nói ra. Nếu như đây là bệ hạ an bài, như vậy việc này cứ như vậy định. An Dương quận chúa đôi mắt đẹp trợn to, khó có thể tin nhìn xem hắn, giống như là đột nhiên không biết hắn một dạng. Phúc Vương sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Nếu tiểu uyển quốc chủ có ý đó, như vậy kể từ hôm nay còn xin Đường tướng đừng lại đến phủ quận chúa truyền đi đối với ngươi cùng An Dương cũng không tốt. An Dương quận chúa nhìn xem Phúc Vương, bờ môi giật giật, run giọng hỏi. Phụ vương ngươi cũng muốn để cho ta đến Tây Vực sao? Phúc Vương ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia đau đớn, sắc mặt bình tĩnh như trước, nói ra. Quân mệnh khó vi phạm, ngươi là hoàng thất tử đệ, chẳng lẽ cũng không hiểu cách đạo lý sao này? An Dương quận chúa thất vọng nhìn xem hắn. Nhưng cũng không nói gì nữa, che miệng quay người thật nhanh chạy ra ngoài. Đường Ninh nhìn xem Phúc Vương, lắc đầu, nói ra. Làm phụ thân, vương gia ngài có chút quá mức. Phúc Vương mãnh nắm lên cổ áo của hắn, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, trong mắt tràn đầy tơ máu, cắn răng nói. Ngươi biết thứ gì? Ta không biết trong lòng ngươi là nghĩ thế nào. Đường Ninh dùng thất vọng ánh mắt nhìn xem hắn, nói ra. Nhưng là ta biết, ngươi lại không buông tay, ta liền phải trả tay. Phúc Vương nhìn xem hắn, nói ra. Qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất cùng bản vương nói như vậy. Đường Ninh cười cười, nói ra. Vương gia lại không phải cái thứ nhất cùng bản quan nói như vậy. Được rồi, bản vương cũng không muốn trêu chọc sao chổi. Một đoạn thời khắc, Phúc Vương trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra dáng tươi cười, buông tay ra đồng thời, giúp hắn vuốt lên cổ áo, nói ra. Đuổi theo An Dương đi, đừng để nàng làm chuyện điên rồ. Đường Ninh nhìn hắn một cái, có chút không hiểu thấu lắc đầu quay người rời đi. Phúc Vương nhìn qua bóng lưng của hắn đi xa thẳng đến Đường Ninh thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trước mắt của hắn, hắn mới thở phào một hơi, nhỏ giọng nói. Đi thôi, đi được càng xa càng tốt, vĩnh viễn cũng đừng trở về. Kinh sư ngoại ô nơi nào đó bên dòng suối, một bóng người ngồi tại trên tảng đá lớn, vùi đầu vào hai đầu gối, thấp giọng nức nở. Đường Ninh đi qua, liên tiếp bên cạnh nàng tỏa hạ, không nói gì. An Dương quận chúa ngẩng đầu, Đường Ninh thuận tay đem vừa rồi tại trên đường mua mứt quả đưa tới, nói ra. Kỳ thật Tây Vực cũng không có ngươi nghĩ kém như vậy. Nơi đó cũng có phong cảnh tươi đẹp đào nguyên, mà lại ta nghe nói cái kia tiểu uyển quốc chủ, dáng dấp tuấn tú lịch sự, phong lưu phóng khoáng. Nha, ngươi cắn ta làm gì? An Dương quận chúa tiếp nhận mứt quả, lại tại Đường Ninh trên cổ tay cắn một cái, hung tợn nói ra. Muốn gả ngươi gả, ta coi như gả cho ngươi, cũng sẽ không gả cho hắn. Đường Ninh nhìn xem nàng, bất mãn nói. Ngươi đây là ý gì? An Dương quận chúa cắn một cái mứt quả, nói ra. Các ngươi mặc dù giống nhau sắc đảm bao thiên, nhưng cùng tiện nghi một người xa lạ còn không bằng tiện nghi ngươi. Gặp nàng càng nói càng thái quá, Đường Ninh vội vàng khoát tay, nói ra. Yên tâm đi, ta nói giúp ngươi giải quyết, liền nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết, liền xem như bệ hạ hạ chỉ, ta cũng có thể đem ngươi trộm ra. An Dương quận chúa phủi hắn một chút, hỏi. Ngươi tại sao muốn vì ta bốc lên lớn như vậy hiểm? Đường Ninh nói. Hành tẩu giang hồ, dựa vào là chính là một chữ, nghĩa bằng hữu một trận, ta đương nhiên muốn giúp ngươi. An Dương quận chúa nói. Nếu là bằng hữu, có thể hay không sẽ giúp ta chuyện? Đường Ninh nói. Núi đao biển lửa, muôn lần chết không chối từ. Ta không muốn ngươi lên núi đao xuống biển lửa. Ta chỉ cần bờ vai của ngươi cho ta mượn dựa vào khẽ dựa. An Dương quận chúa hướng Đường Ninh bên này xây dịch, đem đầu tựa ở trên vai của hắn, nói ra. Tiểu mạn không tại, đồ vật của nàng trước cho ta mượn dùng một chút. Câu nói này mặc dù nghe có chút không đúng lắm, nhưng cân nhắc đến nàng hôm nay thương tâm như vậy phân thượng, Đường Ninh hay là yên lặng để nàng dựa vào, không có cùng nàng so đo. An Dương quận chúa dựa vào bờ vai của hắn, nói ra. Phụ vương trước kia không phải như thế. Đứng tại một cái phụ thân góc độ, Phúc vương vừa rồi cử động là có chút quá mức vô tình. Nhưng mà làm thần tử, hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể nói nàng sinh ở hoàng gia, hưởng thụ lấy một ít gì đó đồng thời cũng nhất định mất đi thứ gì. An Dương quận chúa nhỏ giọng nói những năm nay đến. Phúc vương là như thế nào che chở nàng, một chút ủy khuất đều không cho nàng thụ, lại tại rên chuyện trọng yếu nhất này, hung hăng đả thương nàng trái tim. Một đoạn thời khắc, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Ngươi sẽ một mực đứng tại ta bên này sao? Đương nhiên. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Chúng ta là cùng một bọn. Đối với việc này, hắn cùng An Dương quận bên trong có cộng đồng mục đích, nàng không muốn gả cho mình, Đường Ninh cũng không dám cưới nàng. An Dương quận chúa trong mắt hiện ra một tia dị sắc, thở phào một hơi, nói ra. Cảm ơn ngươi, ta hiện tại tốt hơn nhiều. Đường Ninh đứng người lên, vỗ vỗ cái mông, nói ra. Sắc trời cũng không sớm, ta đưa ngươi trở về đi. An Dương quận chúa lắc đầu, nói ra. Ta không muốn về phủ quận chúa. Đường Ninh nói. Vậy ngươi muốn đi đâu, ta đưa. Ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 965. Ngoan cố không thay đổi. An Dương quận chúa phủi Đường Ninh một chút, hỏi. Làm bằng hữu, ta tại nhà các ngươi ở nhờ mấy đêm rồi không được sao? Đường ra phòng trống rất nhiều, nếu như là bình thường, An Dương quận chúa muốn mượn ở mấy đêm rồi tự nhiên không là vấn đề. Nhưng bây giờ Tiểu Như Tiểu Ý bọn hắn đều không tại trong phủ, ngoại trừ Đường Ninh, lão khất cái cùng Tiểu Tiểu bên ngoài, ngay cả hạ nhân đều không có mấy cái. Người biết coi là An Dương quận chúa là cùng Phúc Vương sinh khí rời nhà trốn đi, không biết còn tưởng rằng Đường Ninh thừa dịp phu nhân không tại cùng nàng làm loạn quan hệ nam nữ đâu. Đường Ninh nghĩ nghĩ, đề nghị. Bằng không ta giúp ngươi tại khách sạn mở một gian phòng. An Dương quận chúa nói. Ta cho tới bây giờ đều không có ở qua khách sạn, ở không quen. Đến lúc nào rồi, nàng suy tính lại là ở hay không ở quen vấn đề, quả nhiên là nuông chiều từ bé hoàng thất tử đệ. Đường Ninh vẫn còn có chút do dự, hỏi. Quận chúa bằng hữu khắp kinh sư, chẳng lẽ còn tìm không xuống một cái chỗ ở? Ngươi không phải nói muốn giúp ta giải quyết hòa thân sự tình sao? An Dương quận chúa nhìn hắn một cái, nói ra. Đi theo bên cạnh ngươi, trong lòng ta an tâm. Nàng đều nói như vậy, Đường Ninh đã không còn gì để nói, lại cự tuyệt xuống dưới, rất có thể sẽ cùng nàng huyên náo không thoải mái. Hắn có chút bất đắc dĩ khoát tay áo, nói ra. Vậy thì đi thôi. Đường phủ. Đường Ninh dẫn An Dương quận chúa đi vào đường ra, đối với một tên nha hoàn phân phó nói. Thu thập ra một gian phòng khách đi ra. An trí xong An Dương quận chúa, Đường Ninh liền một người đi tới thư phòng. Hắn cũng không nghĩ tới cầu thân sự tình sẽ làm ra lớn như vậy ô long, hiện tại đi ngăn cản tiểu uyển sứ thần, khó tránh khỏi có chút đã chậm, chỉ có thể chờ đợi đến bọn hắn đến kinh đằng sau, còn muốn biện pháp khác. Nói đến, hắn lần này vốn là muốn nở mày nở mặt đem Triệu Mạn cưới trở về, không ngờ không ăn được cải trắng nhỏ, lại đạt được một viên cải trắng lớn. Nếu như Trần Hoàng kiên trì gả An Dương quận chúa, Tiểu Uyển tựa hồ cũng không tốt chọn chọn lựa lựa, dù sao bản ý của bọn hắn là cùng Trần Quốc giảng hòa, mà không phải cho mình tuyển phi. Đường Ninh ngồi trong thư phòng tự hỏi khả năng tồn tại biện pháp, một trận làn gió thơm từ bên ngoài nhẹ nhàng tiến đến. Vừa mới tắm rửa qua An Dương quận chúa, tóc rối bù, đi vào Đường Ninh thư phòng, nơi này nhìn một cái, nơi đó nhìn xem, cử chỉ có chút tùy ý, một chút cũng không có đem nàng làm khách nhân ý tứ. Xem hết đằng sau, hắn còn từ Đường Ninh trước mặt trong đĩa bóp một khối bánh ngọt bỏ vào trong miệng của mình. Liền ngay cả Đường Ninh chính mình trong lòng đều sinh ra một loại rất hoang đường ý nghĩ, tựa hồ nàng không phải khách nhân, mà là nơi này nữ chủ nhân. Điều này cũng làm cho hắn có chút hối hận, vừa rồi hẳn là kiên trì mang nàng đi khách sạn mướn phòng. An Dương quận chúa lại rót cho mình một ly nước trà, ăn uống no đủ đằng sau, lúc này mới nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Ngươi những phu nhân kia đâu? Đường Ninh nói. Các nàng không tại kinh sư. An Dương quận chúa trong lòng không hiểu nhẹ nhàng thở ra, lần nữa nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Ngươi có hay không nghĩ đến biện pháp? Chuyện này nếu như là Trần Hoàng nhận định, cho dù là Đường Ninh cũng không có cách nào cải biến ý nghĩ của hắn. Nhưng mà mặc dù nàng không thể thay đổi nguyên nhân gây ra cùng quá trình, nhưng hắn lại có thể thay đổi kết cục. Kết quả xấu nhất đại khái chính là An Dương quận chúa thật đến Tây Vực đằng sau Đường Ninh trả lại nàng tự do là được. An Dương quận chúa vấn đề không là vấn đề, Triệu Mạn vấn đề mới là vấn đề. Đường Ninh không có cách nào lại dựa theo kế hoạch lúc trước thoải mái đưa nàng cưới trở về, nói không chừng lại phải ủy khuất nàng giả chết một lần. An Dương quận chúa gặp Đường Ninh không để ý tới nàng, duỗi ra ngón tay gõ bàn một cái nói ra. Ngươi có nghe hay không đến ta nói chuyện? Đường Ninh lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía nàng, hỏi. Ngươi nói. Nếu như Tiểu Uyển quốc chủ muốn đồng thời cưới ngươi cùng Tiểu Mạn, bệ hạ có thể đáp ứng hay không? An Dương quận chúa khinh thường nhếch miệng, hắn cho là hắn là ai vậy? Bởi vì An Dương quận chúa ở nhờ Đường Ninh không biết bị lão khất cái cùng Tiểu Tiểu, dùng loại ánh mắt khác thường kia nhìn bao nhiêu lần. Nói tóm lại, trong nhà thêm một người, cũng đơn giản là lúc ăn cơm nhiều một đôi đũa, mỗi ngày thêm một người tại trước mắt hắn lắc lư mà thôi. An Dương quận chúa mặc dù là nữ tử, nhưng tính tình lại đặc biệt bướng bỉnh, nàng chuyện quyết định, liền sẽ không dễ dàng cải biến. Trong mấy ngày này, Phúc Vương đích thân đến hai lần, cũng không có đưa nàng mời về đi. Vô kế khả thi, Phúc Vương đành phải đem đầu mâu trực chỉ Đường Ninh, cảnh cáo nếu như hắn nữ nhi của hắn ở tại đường phủ trong khoảng thời gian này trên thân thiếu đi cái gì không nên thiếu đồ vật, hắn là sẽ không bỏ qua cho Đường Ninh. Điểm này Phúc Vương hoàn toàn là quá lo lắng, An Dương quận chúa ở tại đường phủ mấy ngày nay, một ngày ba bữa, từng bữa ăn không ít, ngẫu nhiên còn muốn cùng Đường Ninh cùng một chỗ ăn chút ăn khuya, thứ ở trên thân sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu. Cũng may đường phủ đã có hơn một năm không có động tĩnh, cũng không có ai chú ý tới nơi này, càng không có người biết bệ hạ vừa mới sắc phong An Dương công chúa, đã cùng lặng lẽ hồi kinh đương triều hữu tướng mở ra ở trung thời đại. Thời gian cứ như vậy đi qua 10 ngày, những ngày này, An Dương quận chúa cùng Đường Ninh ăn uống miễn phí, ngẫu nhiên đánh chút cờ, tâm sự, thời gian trải qua cũng là hài lòng. Nhưng mà, một ngày, từ trong cung tin tức truyền đến, để nàng triệt để luống cuống tay chân. Tiểu Uyển sứ thần đã vào kinh, muốn cùng Trần Quốc định ra hòa bình minh ước, đồng thời đưa ra cưới Trần Quốc công chúa thỉnh cầu. Trước mắt mà nói, Tiểu Uyển là Trần Quốc uy hiếp lớn nhất. Bọn hắn đối với Trần Quốc thái độ, triều đình mười phần coi trọng. Bởi vậy, từ khi Tiểu Uyển sứ thần rời đi Tây Vực đạp vào Sa Châu đằng sau, địa phương quan phủ liền một đường hộ tống bọn hắn vào kinh, khiến cho Đường Ninh ngay cả cùng bọn hắn sớm thông cái khí cơ hội đều không có. Trong cung tới hoạn quan nhìn xem An Dương quận chúa, nói ra: "Công chúa, bệ hạ để ngài tiến cung một chuyến." Sau đó hắn vừa nhìn về phía Đường Ninh, nói ra: "Đường tướng, bệ hạ cũng tuyên ngài tiến cung." Mặc dù trong lòng của hắn nghi hoặc, An Dương công chúa làm sao lại tại đường tướng nơi này, nhưng bệ hạ vốn chính là hai người cùng một chỗ tuyên, cũng là cho hắn đã giảm bớt đi một chút phiền toái. An Dương quận chúa nhìn về phía Đường Ninh, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Đường Ninh cho nàng một cái an ủi ánh mắt, nói ra: "Đi thôi, tiến cung nhìn kỹ." Hắn nói. Trong ngự thư phòng thời khắc này bầu không khí lại có chút cháy bỏng. Tây Vực có thể đưa ra cùng Trần Quốc chung sống hòa bình ấm chứng Đường Ninh ngày đó nói, tự nhiên là để Trần Hoàng mừng rỡ. Đối với một tên hoàng đế tới nói, không có chuyện gì có thể so sánh tứ di an ổn, bách tính an cư lạc nghiệp tới trọng yếu. Nhưng mà Tây Vực sứ thần không hiểu biến báo, nhưng cũng để trong lòng của hắn sinh ra bất mãn. Bọn hắn muốn cùng Trần Quốc kết thân, nhưng lại chỉ nhận Bình Dương công chúa, cho dù là trước lúc này, hắn đã đem An Dương sắc phong làm công chúa, nhưng chỉ vẻn vẹn kém một chữ, Tây Vực sứ thần lại một bước đều không thỏa hiệp. Mấy tên Tiểu Uyển sứ thần đứng trong điện, trên mặt biểu lộ đặc biệt kiên định, một chút cũng không có ý thỏa hiệp. Dù sao quốc chủ nhiệm vụ cho bọn họ chính là cầu hôn Bình Dương công chúa, quốc chủ nói Bình Dương công chúa, vậy cũng chỉ có thể là Bình Dương công chúa, những người khác căn bản không tại trong phạm vi bọn hắn cân nhắc. Trần Hoàng mặc dù tức giận những người này không biết biến báo, nhưng ở trong chuyện này, hắn cũng không có nghĩ đến thỏa hiệp. Dù sao, Mạn Nhi cùng Đường Ninh sự tình trong lòng của hắn rõ ràng, nếu là hắn đã đáp ứng những người này thỉnh cầu, Đường Ninh trong lòng lại sẽ nghĩ như thế nào? Chỉ sợ chỉ cần hắn đối với Tiểu Uyển sứ thần gật gật đầu, liền sẽ mất đi một vị hắn coi trọng nhất thần tử. Hắn đối với Đường Ninh ôm lấy kỳ vọng cực lớn, đương nhiên sẽ không đi làm loại chuyện ngu xuẩn này. Hắn nhìn xem ngoan cố không thay đổi mấy người, thở sâu, vô cùng có kiên nhẫn nói ra: "An Dương mặc dù không phải chấm thân nữ nhi, nhưng chấm từ trước đến nay coi nàng là thành thân nữ nhi đối đãi, hắn đồng dạng là ta Trần Quốc thân phận tôn quý công chúa, các ngươi lại suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc." Cầm đầu Tiểu Uyển sứ thần sắc mặt kiên định, lắc đầu nói: "Rất xin lỗi, đây là quốc chủ mệnh lệnh, chúng ta không cách nào sửa đổi, xin mời bệ hạ thứ lỗi." Trần Hoàng trên mặt rốt cuộc lộ ra sắc mặt giận dữ, đang muốn nổi giận, một tên hoạn quan tiến đến bẩm báo: "Đường tướng cùng An Dương công chúa đến." Trần Hoàng cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, nói ra: "Tuyên." Đường Ninh cùng An Dương quận chúa đi vào ngự thư phòng, phát hiện Trần Hoàng cùng Phúc Vương đều tại. Hắn đối với Trần Hoàng đi hành lễ đằng sau, ánh mắt nhìn phía trong điện ba vị tiểu uyển sứ thần. Bị ánh mắt của hắn quét qua, ba người thân thể lập tức cứng đờ, ngay cả lưng eo đều trở nên càng thêm thẳng tắp đứng lên. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 966. Giang Nam kế sách. An Dương quận chúa mặc dù không biết tiểu uyển sứ thần, nhưng từ bọn hắn trên quần áo nhìn đoán cũng đoán được thân phận của bọn hắn. Nàng đối với tiểu uyển sứ thần tự nhiên không có gì hảo sắc mặt, chỉ là nhìn bọn hắn một chút, liền lặng lặng đứng ở một bên. Trần Hoàng chỉ Đường Ninh cùng An Dương quận chúa đối với tiểu uyển sứ thần giới thiệu nói. Vị này chính là ta Trần Quốc hữu tướng, bên cạnh hắn chính là An Dương công chúa. Ba vị sứ thần liền vội vàng khom người, thái độ so vừa rồi tham kiến Trần Hoàng còn muốn cung kính, hành lễ nói. Gặp qua đường tướng, gặp qua công chúa. Đường Ninh cười cười, hai tay hư đỡ, nói ra. Chư vị đường xa mà đến, không cần đa lễ. Trần Hoàng từ bên trên đi xuống, chỉ vào An Dương quận chúa. Nhìn về phía ba vị sứ thần, nói ra. Vị này chính là ta Trần Quốc An Dương công chúa, so với cái kia Sở Quốc Trường Ninh công chúa cũng không kém nhiều. An Dương quận chúa nghe đến mấy câu này, sắc mặt trắng nhợt, răng khẽ cắn môi dưới, cũng không có mở miệng. Trần Hoàng tán dương nàng một phen đằng sau, mới nhìn ba người nói. Các ngươi không ngại lại suy nghĩ một chút. Hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Ba người ánh mắt mịt mờ phiết hướng Đường Ninh, gặp hắn mặt không biểu tình, lập tức nói. Chuyện này, chúng ta còn muốn xin phép qua quốc chủ mới có thể làm quyết định. Trần Hoàng nhíu mày, nói ra. Nơi này khoảng cách Tây vực xa như vậy, đến một lần truyền tin, muốn trì hoãn tới khi nào? Đường Ninh đánh một cái giảng hòa, nói ra. Bệ hạ. Việc này can hệ trọng đại, sứ thần thận trọng như thế cũng thuộc về bình thường, nếu như không để cho bọn hắn trước tiên ở kinh sư ở lại, mấy ngày nay thần dẫn bọn hắn thể nghiệm kinh sư phong thổ, lại thuận tiện khuyên bọn hắn một chút. Một nước tể tướng đi tiếp đãi Tây vực sứ thần, mặc dù có chút quá long trọng, nhưng đổi lại người khác, khả năng thật không có cách nào để mấy gia hỏa giống như cuộc đá vô hại này thay đổi chủ ý. Mà Đường Ninh vừa lúc chuyên trị các loại không phục, bao nhiêu người đều thua ở trong tay hắn, huống chi là chỉ là mấy cái tiểu uyển sứ thần. Rơi xuống Đường Ninh trong tay, không dùng đến mấy ngày, bọn hắn liền sẽ trở nên ngoan ngoãn. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, liền gật đầu nói. Mấy ngày nay, ngươi cần phải hảo hảo chiêu đãi mấy vị sứ thần. Đường Ninh ôm quyền nói. Thần tuân chỉ. Ba vị sứ thần đi đầu lui ra đằng sau, Trần Hoàng mới nhìn bên dưới An Dương quận chúa, hỏi. Chấm muốn để cho ngươi hòa thân Tây vực, An Dương ngươi có bằng lòng hay không? An Dương quận chúa bờ môi run rẩy, còn chưa mở miệng, Phúc Vương liền đứng ra, nói ra. Đây là vinh hạnh của nàng, hết thảy toàn bằng bệ hạ an bài. An Dương quận chúa ánh mắt nhìn về phía hắn, trong ánh mắt hào quang rất nhanh liền chôn vùi, cúi đầu không nói một lời. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra. Ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất. Nói đi, hắn nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Tây vực sứ thần liền giao cho ngươi, nhất định phải làm cho bọn hắn thay đổi chủ ý. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nhìn An Dương quận chúa một chút, không tiếp tục mở miệng. Một khắc đồng hồ đằng sau, Tây vực sứ thần chỗ trong dịch quán, ba tên sứ thần nhìn xem Đường Ninh, khom người cung kính nói. Tham kiến quốc chủ. Tại Trần Quốc liền miễn đi những này lễ đi. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Không nên bị người khác nhìn ra thứ gì. Ba người liên tục xưng là. Ngay vào lúc này, một người ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, hỏi. Quốc chủ Trần Hoàng không đáp ứng đem Bình Dương công chúa đến Tây vực, chúng ta phải làm gì? Đường Ninh hiểu rõ Trần Hoàng đối với việc này, muốn cho hắn thỏa hiệp, sợ là rất khó. Mà lấy hắn lập trường của mình cũng không thể đi khuyên Trần Hoàng thay đổi chủ ý, dạng này ngược lại sẽ để trong lòng của hắn sinh nghi. Đường Ninh nói, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp, các ngươi đầu tiên chờ chút đã đi. Hắn xuất cung mang ba người ăn một bữa quán ven đường, liền xem như chiêu đãi qua Tây vực sứ thần trả tiền thời điểm hay là ba người cướp giao. Trở lại đường ra, Tiểu Tiểu chuyển lấy bước chân đi tới, nhìn một chút nội viện, nhỏ giọng nói. Ca ca, ngươi làm sao quận chúa tỷ tỷ, nàng vừa mới trở về, khóc đến rất thương tâm, ngươi nhanh đi dỗ dành nàng đi. Lần này cũng không phải ta trêu chọc. Đường Ninh vuốt vuốt đầu của nàng, chậm rãi đi vào nội viện. Đường Ninh đi tới thời điểm An Dương quận chúa ngồi ở trong viện trong đình trên bàn đá thả một cái thu thập xong bao quần áo. Nàng đã không có đang khóc, nhưng trên mặt còn mơ hồ có thể nhìn thấy nước mắt. Ngươi có thể lại nhiều ở vài ngày. Đường Ninh đi qua, nói ra. Không cần phải gấp đi. An Dương quận chúa nói. Trung quy là muốn đi, muộn đi không bằng sớm đi. Đường Ninh ngữ khí dừng một chút, nói ra. Ta. An Dương quận chúa nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi muốn nói, ngươi đi khuyên bệ hạ, để Tiểu Mạn đến Tây vực sao? Đường Ninh không có phủ nhận, hắn cùng Triệu Mạn là một lòng, hai người ở giữa không có bí mật, chỉ cần đem tình hình thực tế nói cho nàng, nàng sẽ rất vui lòng nở mày nở mặt đến Tây vực. An Dương quận chúa lắc đầu, hào hào đối với Tiểu Mạn, đừng để ta thất vọng. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Còn có những biện pháp khác. Bệ hạ miệng vàng lời ngọc, ngay cả ta phụ vương đều đồng ý, còn có cái gì biện pháp? An Dương quận chúa trên mặt nở một nụ cười, chỉ là nụ cười này thấy thế nào đều lộ ra đắng chát. Nàng đứng người lên, nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Không cần vì ta đi mạo hiểm như vậy, ngươi biết, đây là hai quốc gia sự tình, bệ hạ sẽ không để cho bất luận kẻ nào phá hư, cho dù là ngươi. Bất quá, hay là cảm ơn ngươi. Nàng cầm lên bao quần áo nhỏ kia chậm rãi đi xuống đình. Đi đến dưới đình cước bộ của nàng dừng một chút, lại vòng trở lại, đứng tại Đường Ninh trước mặt, hỏi. Ta có thể ôm ngươi một cái sao? Không đợi Đường Ninh trả lời. Nàng liền tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm ở hắn. Ngắn ngủi ôm qua đi, nàng một lần nữa quay người rời đi, lần này lại có không quay đầu lại. Đường Ninh sờ lên mặt mình, hắn một bên trên gương mặt còn lưu lại có nàng bờ môi xúc cảm. Hắn có thể cảm nhận được giờ phút này An Dương quận chúa tâm tình, thậm chí có trực tiếp đuổi theo, đem hết thảy đều nói cho nàng biết ý nghĩ. Nhưng mà chuyện này thực sự quá mức mẫn cảm, hắn nhất định phải vạn phần cẩn thận, phàm là ra một chút sai lầm, đều sẽ tạo thành không thể vãn hồi sai lầm lớn. Tiểu Tiểu từ bên ngoài đi tới, khe khẽ thở dài, hỏi. Ca ca, ngươi không đuổi nàng sao? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Chỉ có thể trước hết để cho nàng ủy khuất mấy ngày. Hắn nhìn xem Tiểu Tiểu, hỏi. Sư phụ ngươi có ở đó hay không? Tiểu Tiểu nhẹ gật đầu, nói ra. Trong phòng đi ngủ đâu? Đường Ninh đi vào lão khất cái trong phòng lúc, hắn đang nằm trên giường đọc sách, nhìn thấy Đường Ninh tiến đến, đem quyển sách kia giấu ở dưới mông, hỏi. Thế nào, không đi bồi cô nương mắn đẻ kia, tìm lão phu làm gì? Đường Ninh nói. Có kiện chuyện trọng yếu, muốn nhờ tiền bối đi Giang Nam một chuyến. Không đi. Lão khất cái khoát tay áo, nói ra. Sự tình lần trước đằng sau, lão phu đã cùng hai ngươi không thiếu nợ nhau, có chuyện gì, ngươi tìm người khác đi đi. Tiểu Tiểu từ ngoài cửa đi tới, hỏi. Ca ca, ta hiện tại cũng có thể một người xông xáo giang hồ, ngươi muốn đi Giang Nam làm chuyện gì, giao cho ta là được rồi. Lão khất cái bỗng nhiên từ trên giường đứng lên, hỏi. Đi Giang Nam có chuyện gì? Đường Ninh nói, tìm tới Bình Dương công chúa, đem nàng giấu đi. Đường Ninh cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy đợi đến Triệu Mạn hồi kinh, Trần Hoàng vì phòng hắn, có lẽ sẽ lần nữa đưa nàng giam lỏng ở trong cung, trong hoàng cung thủ vệ xâm nghiêm. Đường Ninh muốn đem nàng từ trong cung mang ra, là một kiện độ khó cực lớn sự tình. So ra mà nói, Giang Nam ngược lại là một cái chỗ động thủ tốt. Lão khất cái tại ngày thứ hai liền thu thập hành trang bước lên đường tiến về Giang Nam. Trước khi rời đi, hắn nắm tay Tiểu Tiểu, lời nói thấm thía nói ra. Ngoan đồ nhi, nữ hài tử ở trong nhà một mình, nhất định phải biết được bảo vệ tốt chính mình. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 967. Khai. Lão Trịnh tại Thảo Nguyên, lão khất cách đi Giang Nam, Đường Ninh tiến một bước tăng cường đường phủ lực lượng hộ vệ. Tuy nói Khang Vương cùng Đoan Vương đã sớm tại trong thâm cung bảo dưỡng tuổi thọ, nhưng người nào biết trong kinh còn có hay không cái gì tên điên, xem hắn vì sinh tử đại địch sẽ làm ra một chút việc điên cuồng. Trong mấy ngày nay, trong kinh bách tính thảo luận nhiều nhất là Tiểu Uyển sứ thần đến kinh một chuyện. Nếu như Tiểu Uyển có thể cùng Trần Quốc đạt thành hòa bình chung nhận thức, Trần Quốc bách tính liền thật sự có thể thoát khỏi chiến sự, an cư lạc nghiệp. Nhưng mà chỉ có trong triều có vài mấy vị cao tầng biết Tiểu Uyển cùng Trần Quốc nhị hòa cũng là có điều kiện. Điều kiện của bọn hắn chính là Trần Quốc đem Bình Dương công chúa đến Tiểu Uyển, nhưng mà bệ hạ lại khác ý chuyện này, cố ý để vừa mới được sắc phong làm công chúa An Dương quận chúa thay thế Bình Dương công chúa hòa thân. Tiểu Uyển sứ thần cũng không tiếp nhận an bài này, hai phe hiện tại còn ở vào trong giằng co. Nhưng mà cuối cùng thỏa hiệp hay là Tiểu Uyển sứ thần. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng nhìn Đường Ninh một chút, lúc này mới nhìn về phía ba vị Tiểu Uyển sứ thần, hỏi: các ngươi rốt cuộc suy nghĩ minh bạch sao? Cầm đầu sứ thần nói: An Dương công chúa cũng là một vị kỳ nữ, nghĩ đến quốc chủ sẽ không phản đối, hết thảy toàn nghe bệ hạ an bài. Trần Hoàng trên mặt tươi cười, nói ra: như vậy rất tốt. Tiểu Uyển sứ thần rốt cuộc đối với việc này cùng Trần Hoàng đã đạt thành nhất trí, Trần Hoàng thật cao hứng, quyết định vài ngày sau hảo hảo mở tiệc chiêu đãi bọn hắn, lần này nói chuyện với nhau, rốt cuộc chủ và khách đều vui vẻ. Tiểu Uyển sứ thần rời đi về sau, Trần Hoàng nhìn về phía Đường Ninh, nói ra: chấm để cho ngươi hảo hảo chiêu đãi Tiểu Uyển sứ thần, ngươi mấy ngày nay đều đang làm gì? Đường Ninh vô tội nói: thần có chiêu đãi qua bọn hắn nha. Ngươi nói chiêu đãi chính là mời bọn họ tại ven đường ăn một tô mì, hay là người khác giao tiền? Trần Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói ra: trừ cái đó ra, mấy ngày nay ngươi có thể có từng gặp bọn hắn? Nghĩ không ra Trần Hoàng thế mà còn phái người nhìn bọn hắn chằm chằm. Bất quá Đường Ninh nhưng cũng không hoảng hốt, cười cười, nói ra: bọn hắn không phải đổi chủ ý sao? Nói đến đây sự kiện, Trần Hoàng trên mặt nổi lên một tia nghi hoặc, hỏi: ngươi là thế nào khuyên bọn họ, chấm cùng bọn hắn nói hết lời, bọn hắn cũng không đồng ý, làm sao ngươi dăm ba câu, liền thuyết phục bọn hắn? Đường Ninh nói: có thể là bọn hắn bị một tô mì kia cảm động. Trần Hoàng phủi hắn một chút, hỏi: ngươi cho rằng chấm sẽ tin? Đường Ninh cúi đầu xuống đàng hoàng nói ra: nhưng thật ra là thần nói cho bọn hắn, nếu như bọn hắn không đồng ý, liền để bọn hắn chết ở chỗ này. Trần Hoàng sườn sốt một chút, hỏi: sau đó thì sao? Sau đó bọn hắn sẽ đồng ý? Trần Hoàng nhìn xem hắn, khó có thể tin nói: thân là ta Trần Quốc tể tướng, ngươi thế mà uy hiếp nước khác sứ thần. Thần có tội. Ngươi thật đúng là làm tốt lắm. Trần Hoàng trên mặt lộ ra khoái ý chi sắc, nói ra: đường đường Tây vực phiên bang tiểu quốc, lại cũng muốn cưới tại ta Trần Quốc trên đầu, liền nên cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái, mới có thể hiển lộ rõ ràng ta đại quốc uy nghiêm. Làm hoàng đế, hắn tự nhiên không thể sử dụng Đường Ninh loại thủ đoạn thổ phỉ này, sợ là trừ hắn ra trong triều không ai sẽ làm như vậy sự tình. Nhưng không thể phủ nhận là hắn sử dụng loại thủ đoạn phi thường này lại hữu hiệu nhất. Trần Hoàng gật gật đầu, nói ra: rất tốt, nếu bọn hắn đồng ý cưới An Dương, ngươi cũng sẽ không cần lại lo lắng Tiểu Mạn sự tình. Ngươi hồi kinh cũng có mấy ngày, sớm đi đi thượng thư tỉnh đi, vậy ngươi còn cần ngươi chủ trì đại cuộc đâu? Đường Ninh gật đầu nói phải, biết tại Triệu Mạn trở về trước đó, hắn hay là không thể lại lười biếng đi xuống. Những ngày này, hắn không có đi thượng thư tỉnh, thứ nhất là lười, thứ hai là nhạc phụ đại nhân là thượng thư Tả Thừa. Nếu là hắn đi thượng thư tỉnh, mỗi ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, giữa lẫn nhau xưng hô như thế nào hay là cái vấn đề. Từ hoàng cung sau khi đi ra, hắn chưa có về nhà, mà là đi An Dương quận chúa phủ. Cho dù là Phúc Vương đã từng nói, không để cho hắn lại tới nơi này, nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng An Dương quận chúa. Nhưng mà lần này, hắn ngay cả phủ quận chúa cửa phủ đều không có đi vào. Tên là Tần Nhi nha hoàn đứng tại cửa ra vào, nhìn xem Đường Ninh thở dài, nói ra. Thật có lỗi, Đường đại nhân, công chúa nói nàng ai cũng không muốn gặp, xin ngươi trở về đi. Đường Ninh nói. Phiền phức Tần Nhi thông báo một tiếng, liền nói Đường Ninh có chuyện đối với công chúa nói, công chúa không đến nổi ngay cả ta cũng không thấy a. Tần Nhi lắc đầu, nói ra. Công chúa nói, nàng không muốn nhất gặp chính là ngươi. Đường Ninh cuối cùng không có đi vào phủ quận chúa, chỉ có thể bất đắc dĩ trở về nhà. Lúc này trong phủ quận chúa, Tần Nhi chậm rãi đi vào gian phòng, ngồi đối diện tại trước gương, so mấy ngày trước tiểu tụy rất nhiều An Dương quận chúa nói ra. Công chúa, Đường đại nhân vừa rồi đã tới. An Dương quận chúa hai mắt vô thần nhìn xem gương đồng, hỏi. Trong cung vừa rồi đến thánh chỉ a. Tần Nhi biểu lộ biến xa sút, nói ra. Tiểu Uyển sứ thần đồng ý cưới công chúa, bệ hạ nói, một tháng sau đưa thân. Còn một tháng nữa sao? An Dương quận chúa thì thào một câu trầm mặc một hồi, nói ra. Tần Nhi, giúp ta rửa mặt trang điểm. Đêm đã khuya, Đường Ninh đứng ở trong viện, ngước nhìn tinh không sáng chói, lại không có chút nào buồn ngủ. Lão khất cách đi Giang Nam, cũng không biết hắn lúc nào có thể đắc thủ, Đường Ninh đối với hắn năng lực cũng không hoài nghi, chỉ là hắn đắc thủ đằng sau, Đường Ninh chính mình cũng muốn cân nhắc rời kinh sự tình. Lần này rời đi, hơn phân nửa là sẽ không lại trở về. Hắn lúc đầu muốn nở mày nở mặt đem Triệu Mạn cưới trở về, nhưng trời tính không bằng người tính, Triệu Mạn không có cưới được, lại không cẩn thận cưới được An Dương. Chuyện này phát triển cho tới bây giờ, trong mắt tất cả mọi người, An Dương quận chúa đã là tiểu uyển hoàng phi, Đường Ninh cũng không thể đưa nàng nhận được Tây Vực đằng sau, lại cùng nàng ly hôn. Đây thật ra là một cọc chính trị quan hệ hữu nghị. Việc hôn nhân này ý nghĩa ở chỗ Trần Quốc cùng Tây Vực đạt thành hòa bình chung nhận thức, không phải đơn phương muốn hủy liền có thể hủy. Đem An Dương cưới trở về dễ dàng, nhưng cưới trở về như thế nào an trí, lại là một cái vấn đề lớn. Đường Ninh thừa nhận, hắn mới đầu hay là đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Sau lưng truyền đến chậm rãi tiếng bước chân rất nhẹ. Người tới hẳn là nữ tử, nhưng lại không giống như là tiểu tiểu, bởi vì bước tiến của nàng muốn càng thêm nhẹ nhàng, không giống như vậy nặng nề. Đường Ninh quay đầu lại, nhìn xem từ đầu đến chân, đem toàn bộ thân thể đều bao phủ tại một tầng dưới đấu bồng màu đen thân ảnh, kinh ngạc nói. Quận chúa! An Dương quận chúa trực tiếp hướng đèn sáng trong phòng đi đến, nói ra. Vào nói đi! Đường Ninh đi theo nàng đi vào gian phòng. An Dương quận chúa tiện tay đóng cửa phòng lại, sau đó đem áo choàng cởi ra. Dưới ánh đèn lờ mờ, Đường Ninh vẫn có thể nhìn ra trên mặt của nàng làm đẹp đẽ trang điểm nhẹ, bất quá trang dung đẹp đẽ này, hay là khó nén sắc mặt nàng tái nhợt cùng tiều tụy. Trên người nàng quần áo phong cách cũng thay đổi ngày xưa bảo thủ, thon dài trắng nõn dưới cổ, xương quai xanh đẹp đẽ mê người, xương quai xanh phía dưới. Đường Ninh ánh mắt ở chỗ này dừng lại, không tiếp tục trượt hướng xương quai xanh phía dưới, hắn rời ánh mắt, hỏi. Đã trễ thế như vậy, quận chúa tìm ta có việc sao? Mặc dù thân phận của nàng bây giờ đã là công chúa, nhưng Đường Ninh cảm thấy nàng có thể sẽ không ra thích xưng hô thế này. An Dương quận chúa không có trả lời, đang thoát bên dưới áo choàng đằng sau, đem phía ngoài cùng hất lên một kiện lụa mỏng cũng cởi ra. Đường Ninh nheo mắt, rốt cuộc ý thức được nàng không đúng, vội vàng nói. Quận chúa, ngươi thế nào? An Dương quận chúa đi lên trước, nhìn xem Đường Ninh con mắt, hỏi. Ngươi thích ta sao? Đường Ninh rời ánh mắt, run giọng nói. Quận chúa, ngươi đừng như vậy, An Dương quận chúa đưa tay đặt ở trên ngực của hắn, nghiêm túc nói ra. Trả lời vấn đề của ta. Đường Ninh một trái tim cuồng loạn không ngừng, hắn căn bản không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này. Hắn nhìn xem An Dương quận chúa, giơ hai tay lên cười khổ nói. Ta khai, ta tất cả đều khai. Bờ sờ. Hai ngày nữa lại phải dọn nhà, ban ngày chạy ở bên ngoài một ngày thuê phòng, hôm nay chỉ có một canh. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 968. Làm rõ thân phận. Đường Ninh lúc đầu dự định chờ đến An Dương quận chúa xuất kinh đằng sau, lại nói cho nàng tình hình thực tế. Có thể dựa theo tình hình dưới mắt đến xem, nếu như hắn còn không cho thấy thân phận, ai biết nàng thoát áo choàng có thể hay không thoát áo ngoài lại sẽ thoát cái gì, đón lấy càng là không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. An Dương quận chúa nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi khai cái gì? Kỳ thật. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía nàng, khẽ thở dài, nói ra. Kỳ thật ta chính là tiểu uyển quốc chủ. An Dương quận chúa thân thể run lên, sau đó trong mắt hỏa diễm liền dập tắt xuống tới thất vọng nói ra. Ta không trách ngươi không giúp được ta, nhưng ngươi cũng không cần dùng lý do như vậy lừa gạt ta. Đùng! Đường Ninh từ thư phòng trong ngăn kéo lấy ra quốc chủ ấm giám, vỗ lên bàn, nói ra. Đây chính là tiểu uyển quốc chủ ấm giám. Lo lắng An Dương quận chúa không biết thứ này, hắn liền giải thích cặn kẽ. Ta lần này trở về, vốn là muốn nở mày nở mặt cưới tiểu mạn trở về, nhưng là ai biết bệ hạ ra chủ ý ngu ngốc này, ta cũng không muốn dạng này. An Dương quận chúa ánh mắt trực câu câu nhìn qua hắn, hỏi. Ngươi là tiểu uyển quốc chủ. Không thể giả được. Đường Ninh nói. Không phải vậy ngươi cảm thấy, những tiểu uyển sứ thần kia có dễ dàng như vậy thay đổi chủ ý sao? An Dương quận chúa nghĩ nghĩ, tựa hồ những tiểu uyển sứ thần kia từ vừa mới bắt đầu, liền nhận định Bình Dương công chúa, cho dù là bệ hạ cũng không thể thuyết phục bọn hắn, mà Đường Ninh dễ như trở bàn tay liền để bọn hắn cải biến chủ ý. Nếu như Đường Ninh là tiểu uyển quốc chủ mà nói, như vậy đây hết thảy đều giải thích thông. Nàng kinh ngạc nhìn Đường Ninh, hỏi lần nữa. Ngươi là tiểu uyển quốc chủ. Ta thật là. Đường Ninh gật đầu bất đắc dĩ, an ủi nàng nói. Cho nên ngươi cũng không cần lo lắng. An Dương quận chúa trải qua thời gian dài treo lấy một trái tim, rốt cuộc để xuống. Sau đó, trong lòng của nàng liền dâng lên một trận nồng đậm phẫn nộ cùng ủy khuất. Nếu như hắn có thể sớm một chút nói cho nàng chuyện này, nàng cần gì phải chảy những nước mắt không nên chảy kia. Nàng dùng hai tay bóp lấy cổ Đường Ninh, dùng sức lung lay cắn răng nói. Ngươi vì cái gì không nói sớm, ngươi vì cái gì không nói sớm. Đường Ninh biện giải cho mình nói. Chuyện này không thể để cho bệ hạ biết, ta không phải cũng là vì đại cuộc cân nhắc. An Dương quận chúa ủy khuất nước mắt chảy ròng, nức nở nói. Ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu thương tâm, có bao nhiêu khổ sở. Đường Ninh cho nàng một cái ôm, nhẹ nhàng vuốt bờ vai của nàng, nói ra. Không sao, đều là ta không tốt. Đúng, ngươi hôm nay buổi tối tới tìm ta làm gì? An Dương quận chúa thân thể cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Chẳng lẽ muốn nàng hiện tại nói cho hắn biết, nàng buổi tối hôm nay nhưng thật ra là đến hiến thân. Chẳng lẽ muốn nàng nói cho hắn biết, dưới cái nhìn của nàng cùng gả cho một cái chưa từng gặp mặt người xa lạ, chẳng đưa nàng sạch sẽ thân thể, lưu cho nam nhân nàng ra thích. Trong lòng của nàng xấu hổ giận dữ không thôi thời điểm, lại dâng lên một trận ý buồn bực, há mồm liền hướng Đường Ninh bả vai cắn xuống. Cắn chết ngươi, a. Đường Ninh kêu đau một tiếng, vội vàng tránh ra, bất mãn nói. Ngươi thuộc giống chó nha. Đường Ninh trước mặt bày hai bát mì, hắn cùng An Dương quận chúa một người một bát, trừ cái đó ra còn có mấy đạo thức nhắm, một bình ít rượu. Vừa rồi nàng đuổi theo Đường Ninh cắn thời điểm bụng réo lên không ngừng, Đường Ninh truy vấn phía dưới mới biết được, Nàng hôm nay từ sáng sớm đến bây giờ còn chưa có ăn cơm đâu. Thế là Đường Ninh tự mình hạ chủ, nấu hai bát đồ hộp, An Dương quận chúa chính không có một chút thục nữ phong độ ăn như gió cuốn. Đường Ninh không có ăn cơm, hắn một bát kia cũng là vì An Dương quận chúa chuẩn bị. Hai tay của hắn vây quanh, nhìn xem An Dương quận chúa, hỏi. Đúng rồi, ngươi hôm nay ban đêm tới đến cùng là muốn làm gì? Dù sao buổi tối hôm nay đã mười phần mất mặt, An Dương quận chúa dứt khoát không thèm đếm xỉa, để đũa xuống, ánh mắt nhìn hắn, hỏi. Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Vấn đề gì? Ngươi thích ta sao? Đường Ninh cầm lấy đũa kẹp miệng đồ ăn, lại nhấp một hớp rượu, đầu lung lay, lắc đầu nói. Không thắng tiểu lực, không thắng tiểu lực. An Dương quận chúa hừ lạnh một tiếng, nói ra. Ngươi nếu là say buổi tối hôm nay ta liền có thể muốn làm gì thì làm. Đường Ninh từ trên bàn đứng lên, nghe một chút đây là công chúa nói lời sao, nữ nhân đùa nghịch lên lưu manh đến, nam nhân cũng muốn nhượng bộ lui binh. Vậy ngươi nói làm thế nào chứ? Đường Ninh cũng dứt khoát không thèm đếm xỉa, nói ra. Ta để bọn hắn đi tìm bệ hạ, lui đi cửa hôn sự này, chúng ta không cưới Trần Quốc công chúa còn không được sao? Không được. An Dương quận chúa không chút do dự nói ra. Các ngươi xin muốn cưới Bình Dương công chúa, lại chủ động lui đi ta An Dương, ngươi để cho người khác nhìn ta như thế nào? Đường Ninh triệt để không có biện pháp, nói ra. Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? An Dương quận chúa nói. Ngươi hủy đi nhân sinh của ta, hủy đi hạnh phúc của ta, ngươi muốn vì ta phụ trách. Đường Ninh liền làm sao đối với An Dương quận chúa phụ trách sự tình cùng nàng tiến hành xâm nhập thảo luận ký kết tiếp theo hệ liệt hiệp ước không bình đẳng đằng sau đã là đã khuya rất muộn. Thế là Đường Ninh đành phải lưu nàng tại đường phủ nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau, hai người đồng thời mở cửa phòng, sau khi rửa mặt, lại cùng đi bên ngoài ăn điểm tâm. Đường Ninh cùng An Dương quận chúa đi ra nội viện, một bóng người đứng ở bên ngoài trong viện, ánh mắt trên người bọn hắn quét tới quét lui. Đường Ninh một cái giật mình trong nháy mắt thanh tỉnh, nhìn xem Lão Trịnh, hỏi. Ngươi chừng nào thì trở về? Lão Trịnh ánh mắt từ trên thân An Dương quận chúa rời, nói ra. Nửa canh giờ trước đó. Đường Ninh muốn, dĩ nhiên không phải đáp án này. Lão Trịnh hiện tại hẳn là tại Thảo Nguyên, dẫn đầu Tây Vực Đại Quân cùng Túc Thần Tộc Trần Sở Liên Minh cùng một chỗ đối phó Hắc Man, theo lý thuyết không nên xuất hiện ở đây. Không có chờ hắn tiếp tục đặt câu hỏi, Lão Trịnh liền giải thích nói. Hắc Man thủ lĩnh đã chết tại trên chiến trường, liên quân bắt làm tù binh mấy vạn người, còn lại bất quá là chút đám ô hợp, giải quyết triệt để bọn hắn chẳng qua là vấn đề thời gian, cho nên ta trước hết trở về. Đây hết thảy nghe có chút không thể tưởng tượng nổi, Hắc Man là bực nào cường đại, Túc Thần tộc bị bọn hắn ức hiếp mấy chục trên trăm năm, bây giờ mới qua không đến một năm, Hắc Man còn kém không nhiều bị người Túc Thần chinh phục, thật sự là có chút nhanh. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy vốn nên là như thế này. Dù sao lần này xuất động, thế nhưng là tứ quốc liên quân, Túc Thần tộc viện quân có dòng giã 300. Nhìn cho dù là không có Túc Thần tộc, những người này cũng đủ để càn quét Thảo Nguyên. Nói cách khác, tại tương lai không lâu, Hoàn Nhan Yên liền sẽ trở thành trên Thảo Nguyên duy nhất nữ vương, nắm trong tay trên mảnh đại lục này rộng lớn nhất cương vực. Đường Ninh gặp Lão Trịnh ánh mắt thỉnh thoảng phiết hướng bên cạnh hắn An Dương quận chúa, giải thích nói. Chúng ta không cần giải thích. Lão Trịnh nhìn hắn một cái, nói ra. Ta hiểu. Đường Ninh biết hắn nghĩ lầm, lắc đầu nói. Ngươi không hiểu. Lão Trịnh cười cười, không nói gì thêm. Ăn xong điểm tâm đằng sau, Đường Ninh vẫn là có ý định cùng Lão Trịnh lại giải thích. Dù sao chuyện này chỉ là một cái ô long, nếu như hắn đến lúc đó tại kiềm địa ăn nói lung tung sẽ không tốt. Hắn vừa mới đi vào Lão Trịnh gian phòng, liền nhìn thấy Lão Trịnh nằm dạp trên mặt đất, dưới thân còn đè ép một người. Một cách trung niên nữ nhân. Không có ý tứ. Đường Ninh quay đầu lại, một bên đi ra ngoài, một bên nói ra. Ta lúc này đi, các ngươi tiếp tục. Sau một khắc, Lão Trình liền xuất hiện ở trước mặt hắn, giải thích nói. Chúng ta là đang luyện đao, luyện đao. Đường Ninh nhìn xem hắn, nhẹ gật đầu, cười nói. Ta hiểu. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 869. Mật báo. Lão Trịnh lần này từ Thảo Nguyên trở về, thế mà đem Hoàn Nhan Yên sư phụ mang về. Hắn nói là luyện đao, nhưng nào có luyện đao luyện đến trên thân người khác đi. Đường Ninh lý giải lão Trịnh độc thân vài chục năm đói khát, hay là vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra. Lần sau chuyển sang nơi khác luyện, trên mặt đất bẩn. Trên Thảo Nguyên chiến sự một, không có gì bất ngờ xảy ra. Trên mảnh đại lục này mấy cái quốc gia liền có thể hài hòa bình ổn phát triển, triều đình cũng rất nhanh đến mức biết chuyện này, đám quan chức dự báo tương lai tựa hồ đã thấy Trần Quốc sắp bước vào một thời đại mới. Tương lai mấy năm, mặc dù bốn cảnh an ổn, nhưng tất cả quốc gia đều đang phát triển, Trần Quốc không cẩn thận, liền sẽ bị quốc gia khác xa xa bỏ lại đằng sau, xem như kỳ ngộ cùng khiêu chiến cùng tồn tại. Nhưng nếu là Trần Quốc bắt lấy cơ hội bị siêu việt, liền có thể sẽ là Sở Quốc cùng Tây Vực, hiển nhiên, Trần Quốc quan viên đối với cái này lòng tin mười phần. Mấy ngày nay, đám quan chức đều dồn hết sức lực đầu làm, ngày bình thường một chút nhìn như nhỏ bé đồ vật, tại dưới loại tình cảnh đặc thù này cũng sẽ bị phóng đại đến xem. Tích cực sinh động nhất, đương nhiên muốn thuộc ngự sử đài. Bình thường thời điểm còn chưa tính, nể tình tất cả mọi người là đồng liêu phân thượng, đối với một ít không nghiêm trọng lắm sự tình, bọn hắn đều là mở một con mắt nhắm một con. Nhưng trước khác nay khác, tại toàn bộ Trần Quốc đều tại vì bước vào thời đại mới mà cố gắng lúc, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người cản trở. Thế là, những ngày này, các ngự sử đưa tới vạch tội tấu chương cũng nhiều một chút. Trong những sổ con này vạch tội cũng đơn giản là chút lấy quyền mưu tư thu hối nhận hối lộ tội danh, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, Đường Ninh căn bản không cần tự mình xử lý, tất cả đều giao cho phía dưới quan viên. Nói tóm lại, hắn trở lại thượng thư tỉnh mấy ngày này, trải qua coi như thanh nhàn. Giờ phút này, Đường Ninh ngồi ở trong thượng thư nha uống vào An Dương quận chúa từ Phúc Vương nơi đó vơ vét tới trà ngon, nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy một bóng người từ bên ngoài đi tới. Gặp Trung Minh Lễ tiến đến, Đường Ninh lập tức đứng người lên cho hắn rót chén trà, nói ra. Nhạc phụ đại nhân xin mời. Người lãnh đạo trực tiếp một tiếng này, nhạc phụ đại nhân, nghe Trung Minh Lễ trong lòng cảm giác rất khó chịu, nhưng những năm gần đây, hắn không sai biệt lắm đã thành thói quen loại cảm giác này, nâng chung trà lên mấp máy, liền đem một phần tấu chương đưa cho Đường Ninh, nói ra. Ngươi xem trước một chút quyển sổ con này. Bình thường việc nhỏ, hắn sẽ không đưa cho chính mình nhìn. Đường Ninh tiếp nhận tấu chương, mở ra nhìn một chút đằng sau, trên mặt cũng nổi lên vẻ khác lạ. Quyển sổ con này là một tên ngự sử viết, trên sổ con viết, Lương Quốc Dư Đảng khả năng đã ẩn vào kinh sư, để triều đình nghiêm tra việc này. Lương Quốc Dư Đảng, bốn chữ này tại Trần Quốc không phải cái gì từ tốt. Lúc trước Giang Nam chi loạn chính là bọn hắn bốc lên đến mức triều đình đối với những người này cực kỳ mẫn cảm, một khi phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại tất nhiên sẽ nghiêm tra tới cùng. Đường Ninh cũng từng hoài nghi tới, những người kia là không phải tiềm phục tại kinh sư, dù sao Trần Hoàng chúng độc chỉ có kiềm địa mới có, chỉ tiếc bọn hắn cũng không có từ đường ra trong miệng hỏi ra thứ gì, việc này cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Ngự sử vốn chính là nghe phong phanh tấu sự, rất nhiều chuyện đều không cần chứng cứ gì, đối với bọn hắn sổ con thượng thư tỉnh rất nhiều đều là trực tiếp sơ sót, nhưng chuyện này, cho dù là không có chứng cứ, cũng muốn nghiêm túc đối phó. Trung Minh Lễ nhìn xem hắn, nói ra, việc này không thể coi thường, thượng thư tỉnh không làm chủ được, có phải hay không muốn bắt cho bệ hạ nhìn xem. Nhạc phụ đại nhân tại thượng thư tỉnh lâu như vậy, hiển nhiên là đã bồi dưỡng được một chút bén nhạy chính trị thú xác, Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Quyển sổ con này, hay là truyền cho bệ hạ đi. Trần Hoàng vì mình mạng nhỏ, cũng sớm đã không giống lấy trước như vậy liều mạng. Nhưng là, hắn cũng không phải triệt để không để ý tới triều chính, phàm là trong triều có cái gì đám quan chức quyết định không được đại sự, vẫn là phải để trình cho hắn mới được. Trần Hoàng đối với Lương Quốc Dư đảng thống hận còn tại Đường Ninh ngoài dự liệu. Phong sổ con kia đưa lên bất quá nửa canh giờ trong cung phê chỉ thị liền xuống tới. Đối với Lương Quốc Dư đảng một chuyện, Trần Hoàng nghiêm lệnh kinh sư các đại nha môn, gián điệp bí mật toàn lực điều tra, cho dù là đào sâu ba thước cũng phải đem bọn hắn bắt tới. Xem ra Giang Nam sự tình tại Trần Hoàng trong lòng lưu lại không nhỏ bóng ma, bất quá Đường Ninh đối với việc này, nhưng không có quá nhiều chú ý. Bạch Cẩm cùng Tông Tôn Ảnh trong mắt hắn bất quá là chó nhà có tang, lật không nổi sóng gió gì. Các nàng nửa đời sau, nếu là trốn ở một cái không ai tìm được địa phương, mai danh ẩn tích, bình tĩnh qua hết cả đời này còn tốt. Nếu như các nàng còn muốn làm cái gì tiểu động tác, Đường Ninh cũng không để ý để các nàng triệt để tuyệt vọng. Hoài Vương Phủ. Nghe đồn Lương Quốc Dư đảng chứa chấp tại kinh sư, bên ngoài đã thần hồn nát thần tính, Bạch Cẩm nhìn xem Hoài Vương có chút tức hổn hển, cả giận nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chuyện này, ngươi không nên hỏi ta. Hoài Vương sắc mặt đạm mạc, nói ra. Việc này là do ngự sử đài thượng tấu, thượng thư tỉnh trực tiếp để trình cho phụ hoàng, triều đình sở dĩ có phản ứng lớn như vậy, cũng là phụ hoàng ra lệnh. Hắn nhìn Bạch Cẩm một chút, nói ra. Ngươi hẳn là hỏi một chút người của các ngươi đến cùng là lúc nào tiết lộ phong thanh, mà không phải ở chỗ này hỏi ta. Bạch Cẩm nhìn về phía Hoài Vương, hỏi. Ngoại trừ ngươi, còn có ai biết chúng ta sự tình? Hoài Vương nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi là đang hoài nghi bản vương sao? Bạch Cẩm thở sâu chậm rãi nói ra. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, chúng ta là buộc tại trên một sợi dây thừng châu chấu, chúng ta nếu là xảy ra chuyện, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Hoài Vương nói, điểm này không cần ngươi nhắc nhở, bản vương so ngươi càng rõ ràng hơn, đừng quên, bản vương tính mệnh còn tại trong tay của ngươi. Bạch Cẩm sắc mặt hơi trầm, nói ra, đã như vậy, ngươi liền giúp chúng ta giải quyết chuyện này. Hoài Vương nhìn nàng một cái, hỏi. Ngươi là muốn bản vương cùng các ngươi cùng chết sao? Cấu kết Lương Quốc Dư đảng, ngươi cho rằng phụ hoàng sẽ bỏ qua ta? Bạch Cẩm sắc mặt âm trầm, nói ra. Nếu để cho bọn hắn dạng này điều tra xuống dưới, chúng ta sớm muộn muốn bại lộ, đến lúc đó, ngươi một dạng chạy không thoát. Đây cũng là uy hiếp trắng trợn, Bạch Cẩm ý tứ rất rõ ràng, nếu là Trần Quốc triều đình tìm được các nàng, bọn hắn tất nhiên sẽ đem Hoài Vương khai ra. Bất quá Hoài Vương lại không có chút nào để ý, nói ra. Vì không làm cho sự chú ý của người khác, ta không thể công khai giúp các ngươi, những ngày này, triều đình sẽ ở kinh sư nghiêm mật điều tra, bất kỳ cái gì khả nghi nhân khẩu đều sẽ nhận kiểm tra, các ngươi không thể lại xuất hiện tại ngoài sáng, bản vương tại kinh sư có một chỗ bí ẩn biệt viện, các ngươi trước trốn ở nơi đó, chờ đến tiếng gió đi qua trở ra đi, trong khoảng thời gian này, các ngươi cần tất cả mọi thứ, bản vương đều sẽ để cho người ta cho các ngươi đưa đi. Mặt khác, bản vương cũng sẽ hết sức đem điều tra sự tình ôm lấy đến, giúp các ngươi tránh thoát một kiếp này. Bạch Cẩm suy tư hồi lâu, rốt cuộc nhẹ gật đầu. Nơi này là Trần Quốc kinh sư, cho dù nàng lại tự phụ cũng không cho rằng có thể trốn được Trần Quốc triều đình thiên la địa võng thức tìm kiếm. Hoài Vương đem chỗ kia biệt viện địa chỉ nói cho nàng đằng sau, Bạch Cẩm mới rời khỏi thư phòng. Nàng đi tới cửa, bước chân lại là một trận, quay đầu nhìn xem Hoài Vương, nói ra. Ngươi tốt nhất cầu nguyện chúng ta đừng ra sự tình, nếu không, ngươi cũng chỉ có nửa năm tốt sống. Nói đi, nàng liền cũng không quay đầu lại rời đi. Hoài Vương nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười, nói ra. Chỗ nào dùng đến nửa năm? Từ trong mắt của hắn, nhìn không ra một chút đối với sợ hãi tử vong có, chỉ là thật sâu mỏi mệt cùng giải thoát. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 970. Bảo hổ lột ra. Trần Hoàng đối với Lương Quốc Dư Đảng có thể nói là căm thù đến tận xương tủy, từ vài ngày trước bắt đầu kinh sư liền tiến vào trạng thái giới nghiêm. Mặc kệ là ra khỏi thành hay là vào thành, chương trình đều đặc biệt rườm rà, phàm là có người không thể xuất cổ chứng minh thân phận, liền sẽ bị lập tức bắt hồi nha môn tinh tế đề ra nghi vấn. Đương nhiên, Trần Quốc Kinh Sư ở mấy trăm ngàn nhân khẩu ngoại trừ khu dân nghèo bên ngoài còn có rất nhiều cao môn đại hộ, thật muốn giấu mấy người cũng không phải dễ tìm như vậy. Loại tuần tra nghiêm mật này, vô luận là đối với triều đình hay là bách tính đều là không nhỏ gánh vác, tối đa một tháng, nếu như còn tìm không thấy những người kia, cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Nơi này là Kinh Sư, đối với việc này Kinh Triệu Doãn trên vai gánh nặng nhất. Cũng may Nhạc Phủ đại nhân đã sớm tiến vào Thượng Thư tỉnh, cũng là không cần gánh chịu áp lực lớn như vậy. Ngoại trừ Kinh Triệu Doãn bên ngoài, Hoài Vương trên người trách nhiệm cũng không nhỏ, không biết vì cái gì, trước đó hai ngày Trần Hoàng để hắn tổng thể phụ trách tìm kiếm Lương Quốc Dư Đảng một chuyện, bất kể là ai ở sau lưng duy trì bọn hắn đều muốn đem bọn hắn nhổ tận gốc, phải tất yếu quét sạch Kinh Sư loạn đảng. Từ cái nào đó góc độ đến xem, Hoài Vương kỳ thật rất bi kịch. Hắn có năng lực, Trần Hoàng buông xuống triều chính trong khoảng thời gian này trong triều rất nhiều khó giải quyết sự tình đều là trải qua hắn chi thủ giải quyết. Nhưng mà cho dù là hắn làm xong những chuyện này cũng không chiếm được ban thưởng gì, ai cũng biết bệ hạ hiện tại vừa ý nhất hoàng tử là đã dần dần trưởng thành Nhuận Vương, hắn đối với Hoài Vương coi trọng cũng chỉ là mặt ngoài coi trọng mà thôi. Hoài Vương đối với cách này tựa hồ không thèm để ý chút nào, hoàn toàn như trước đây làm lấy những này tốn công mà không có kết quả sự tình, ngay cả một chút lời oán giận đều không có. Không chỉ trong triều quan viên, cho dù là trong kinh bách tính, đối với Hoài Vương đều có cực cao đánh giá. Hắn tựa như là một đầu cần cù chăm chỉ hoàng ngưu, cho tới bây giờ đều là không tranh không đoạt. Không có tiếng tăm gì làm lấy trong phần của mình sự tình, có lẽ cũng chính bởi vì nguyên nhân này, năm đó trên triều đình ba vị hoàng tử, bây giờ chỉ còn lại có hắn một cái. Theo lý thuyết, vô luận là từ phẩm hạnh hay là tài năng, hoặc là dựa theo đích trưởng trình tự, hắn đều là thái tử nhân tuyển tốt nhất. Nhưng mà trên đời này rất nhiều sự tình đều không phải là nghĩ như vậy, đương nhiên chẳng ai ngờ rằng Nhuận Vương sẽ như vậy nhanh chóng xếp tới tầm mắt của mọi người phía trước, lấy Phương Thục Phi được sủng ái, Phương gia duy trì, cho dù là Hoài Vương tại trước mắt hắn cũng còn thiếu rất nhiều nhìn. Đường Ninh cùng Tiểu Tiểu cùng An Dương quận chúa đi tại trên đường cách thời điểm rõ ràng cảm giác được trên đường dòng người đều so trước kia nhỏ đi rất nhiều. An Dương quận chúa cùng Tiểu Tiểu vốn là đi ra dạo phố. Nhưng đi ra đằng sau mới phát hiện thủ mấy ngày gần đây trong kinh bầu không khí ảnh hưởng trên đường rất nhiều cửa hàng đều đóng cửa, để các nàng có chút mất hứng. An Dương quận chúa nhích miệng, có chút bất mãn nói. Giới nghiêm lúc nào mới có thể kết thúc, kinh sư cũng không thể liên tục như vậy. Những ngày này cửa hàng sinh ý rồi hàng một nửa, tiếp tục như vậy nữa chỉ có thể trước đóng cửa. Đường Ninh nói. Chờ đến bắt được Lương Quốc Dư Đảng thời điểm. Liền xem như không có bắt được, nhiều nhất nửa tháng triều đình cũng sẽ từ bỏ. Nhấc lên cái kia Lương Quốc Dư Đảng, An Dương quận chúa liền có chút tức giận, nói ra. Bọn hắn phục bọn hắn quốc, tại chúng ta nơi này náo cái gì náo. Cùng An Dương quận chúa ôm lấy đồng dạng ý nghĩ còn có trong kinh bách tính, bởi vì Lương Quốc Dư Đảng sự tình thật sự là huyên náo kinh sư gà chó không yên, cực lớn ảnh hưởng tới bách tính sinh hoạt. Mọi người đều ngóng trông, Hoài Vương Điện Hạ có thể nhanh chóng đem những người kia bắt tới trả kinh sư một cách an bình. Cùng lúc đó, trong kinh nơi nào đó vắng vẻ sân nhỏ. Một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng ở cửa viện trước đó, một tên tôi tớ xuống xe ngựa, đem trên xe ngựa lương thực những vật này hướng trong viện chuyển. Hắn nhìn xem trong viện đứng đấy mấy đạo nhân ảnh, nói ra. Nơi này đã bị điều tra qua, trong thời gian ngắn sẽ không có người đến, nơi này có đầy đủ lương thực, trong khoảng thời gian này các ngươi cũng đừng có ra cửa. Chờ đến đem trên xe ngựa đồ vật đều chuyển xuống đến đằng sau, Bạch Cẩm đóng lại cửa viện, Công Tôn Ảnh đi lên trước, hỏi. Hoài Vương người này đến cùng có thể hay không tin? Bạch Cẩm nói. Hắn cùng chúng ta là trên một con thuyền, chúng ta nếu có sự tình. hắn cũng không sống nổi, hắn là người thông minh, ta muốn hắn sẽ không làm việc ngốc. Ngô Vương nhìn xem Bạch Cẩm trên mặt tươi cười, nói ra. Đây hết thảy đều vất vả Bạch trưởng lão. Bạch Cẩm cũng không mở miệng, nhưng trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Những năm này, nàng ở kinh thành đây hết thảy bố trí cùng mưu đồ, lúc đầu không phải là vì Ngô Vương, nhưng cũng tiếc Kiềm Vương cùng thế tử sau khi chết, ngoại trừ Ngô Vương, hắn đã không có lựa chọn thứ hai. Ngô Vương nhìn xem hai người, nói ra. Hy vọng người này có thể sớm một chút đồng thủ, nếu là hắn trở thành hoàng đế, chúng ta không thì có một vị hoàng đế khôi lỗi cho đến lúc đó, cần gì phải để hắn tương trợ phục quốc, chúng ta trước tiên có thể chiếm Trần Quốc, lại trực tiếp phát binh kiềm địa. Bạch Cẩm nhíu nhíu mày, nói ra, đây không phải kế hoạch của chúng ta. Hắn mặc dù nghĩ đến mượn nhờ Hoài Vương trở thành hoàng đế đằng sau thế lực, giúp bọn hắn phục quốc. Nhưng xưa nay không nghĩ tới có thể trực tiếp chiếm Trần Quốc. Ngô Vương trên mặt tươi cười, nói ra. Kế hoạch cuối cùng sẽ biến, ban đầu hợp tác với chúng ta thời điểm, hắn nên ý thức được, đây là đang bảo hộ Lột Gia. Bạch Cẩm muốn nhắc nhở hắn, Hoài Vương cũng là một đầu lão hổ, bảo hộ Lột Gia, đến cùng ai là hổ, ngay cả chính nàng cũng thấy không rõ lắm. Nhưng mà nhìn xem Ngô Vương một bộ hùng tâm vạn trượng bộ dáng, hắn cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Mà lúc này trong Hoài Vương phủ, Hoài Vương cùng Phúc Vương ngồi tại trong đình trước mặt bày biện một tấm bàn cờ. Phúc Vương nhặt lên một con cờ, cũng không có hạ xuống, hỏi. Trong thân thể ngươi độc làm sao bây giờ? Hoài Vương nói. Không cần lo lắng, ta đã nghĩ đến biện pháp. Phúc Vương hỏi. Trừ đi lương quốc dư đảng đằng sau, ngươi định làm như thế nào? Hoài Vương rơi xuống một con cờ, nói ra. Hơn 20 năm, là thời điểm vì mẫu phi cùng nương nương đòi lại một cái công đạo. Phúc Vương một lần nữa cầm bốc lên một con cờ, suy nghĩ hồi lâu, đều không có hạ xuống. Hắn đem quân cờ kia một lần nữa trả về, nói ra. Hắn sẽ không đồng ý. Hoài Vương ngẩng đầu nhìn hắn, nói ra. Tại sao muốn hắn đồng ý? Khụ, khụ. Đêm đã khuya, hoàng cung trong dưỡng thần điện truyền đến mấy đạo trùng điệp tiếng ho khan. Ngụy Gian cầm một bộ y phục đi lên trước, nói ra. Bệ hạ, thời tiết mát, ngài lại khoác một bộ y phục đi. Trần Hoàng phủ thêm một kiện áo ngoài, hỏi. Lương quốc dư đảng sự tình tra thế nào? Ngụy Gian nói. Hoài Vương điện hạ ngay tại tra, tạm thời còn không có kết quả. Các gián điệp bí mật đều đang làm gì? Trần Hoàng nhíu mày, nói ra. Đám kia lương quốc phản nghịch đã sờ đến chấm dưới mí mắt, bọn hắn thế mà một chút cũng không biết chấm nuôi bọn hắn để làm gì. Bề hạ bớt giận. Ngụy Gian vội vàng nói. Điện hạ đã tra ra chút đầu mối. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền có vội vã tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Một tên tiểu hoạn quan đẩy cửa tiến đến, nói ra. Khởi bẩm bệ hạ, Hoài Vương điện hạ đã tra được những cái kia lương quốc phản nghịch chỗ ẩn thân chính mang theo 3.000 kim vũ vệ tiến đến đuổi bắt. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 971. Áo bào đen. Những ngày này bởi vì lương quốc dư đảng một chuyện kinh sư biến thần hồn nát thần tính, Đường Ninh cùng Tiểu Tiểu ở trong viện ngắm sao ngắn ngủi một khắc, bên ngoài đã có hai nhóm tuần tra vệ sĩ chạy qua. Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn trên trời sáng chói quần tinh, hỏi. Ca ca, mẹ trước kia nói qua, người đã chết về sau, liền sẽ biến thành trên trời ngôi sao, ở trên trời xem chúng ta có phải như vậy hay không? Có lẽ vậy. Đường Ninh không đành lòng vạch trần thiếu nữ huyễn tưởng, nói cho nàng trên trời ngôi sao nhưng thật ra là từng cái to lớn khối không khí, dựa vào nội bộ phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng sinh ra hướng ra phía ngoài phóng xạ ép cùng hướng vào phía trong lực hút cùng nhau cân bằng mà bảo trì ổn định, càng sẽ không nói cho nàng trên mặt trăng không có hằng nga cùng quế thụ, đó bất quá là một khối mấp mô tảng đá lớn. Đường Ninh đi qua, nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng, hỏi. Nhớ nhà. Tiểu Tiểu lắc đầu, nói ra. nơi này chính là nhà của ta. Đường Ninh rất hài lòng nàng câu trả lời này, hắn cũng mười phần hy vọng Tiểu Tiểu đem nơi này xem như là nhà của nàng, từng tại trên người nàng phát sinh một chút tàn khốc sự tình. Đường Ninh hy vọng có thể ở chỗ này, giúp nàng từ từ vuốt lên trong lòng thương tích. Đường Ninh đang muốn mở miệng, chợt phát hiện, xa xa nào đó một mảnh bầu trời đêm, không có báo hiệu phát sáng lên. Tiểu Tiểu ánh mắt đồng dạng nhìn về phía phương hướng kia kinh ngạc nói. Bên kia cháy rồi. Đây không phải là lửa cháy. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Đó là có người tại bắn tên. Đường Ninh là mang qua binh, hắn biết hỏa tiễn tề phát là cái dạng gì. Từ trong một mảnh màu đỏ sẫm kia có thể nhìn thấy vô số không quan trọng ánh lửa. Đường Ninh liếc nhìn lại, liền có thể đoán được, nơi đó cung tiễn thủ không ít hơn 300 vị. Mà trong một chi đội ngũ, cung tiễn thủ số lượng chỉ chiếm một phần nhỏ, có thể thấy được nơi đó chí ít cũng có 2.000 người. Tại Kinh Sư, đêm xuống còn có thể tụ tập được nhiều như vậy cung tiễn thủ, chỉ có Kim Vũ Vệ. Xuất động nhiều như vậy Kim Vũ Vệ kết hợp với những ngày gần đây Kinh Sư động tĩnh, không khó đoán ra, nhất định là Lương Quốc Dư Đảng bị phát hiện. Ánh lửa đốt lên một mảnh bầu trời, bất quá chỗ kia địa phương cách nơi này rất xa, Đường Ninh nhìn một hồi, liền chuẩn bị trở về phòng đi ngủ. Nơi đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngày mai liền sẽ có tin tức truyền tới. Nhưng mà hắn vừa mới chuẩn bị trở về phòng, liền có hạ nhân bẩm báo Kim Vũ Vệ ở bên ngoài gõ cửa. Đường Ninh đi vào cửa phủ, một tên Kim Vũ Vệ tướng lính lập tức khom người, nói ra. Gặp qua Đường tướng. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tướng kia nói. Chúng ta phát hiện Lương Quốc Dư Đảng tung tích, nhưng ở trong quá trình tiếu trừ, lại bị bọn hắn chạy trốn mấy người. Những người kia hướng về phía này chạy trốn, Đường tướng tối nay nhất định phải cẩn thận một chút. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Đa tạ nhắc nhở. Có lão Trịnh cùng Hoàn Nhan Yên sư phụ tại. Lương Quốc Dư Đảng nếu quả như thật dám đến, cũng bất quá là tự chui đầu vào lưới mà thôi, cũng là không cần lo lắng. Tiểu tướng kia nhắc nhở Đường Ninh đằng sau, liền chắp tay nói. Đường tướng chính mình cẩn thận, mạt tướng đi tìm kiếm bọn hắn. Đưa tiến những này Kim Vũ về, Đường Ninh đóng lại cửa phủ một lần nữa về tới sân nhỏ của mình. Ầm. Hắn vừa mới bước vào sân nhỏ. Phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang trầm, Đường Ninh ánh mắt cảnh giác trông đi qua, nhìn thấy trong viện nhiều hai đạo nhân ảnh. Công Tôn Ảnh máu me khắp người, trên lưng còn đeo một người, Bạch Cẩm đứng tại nàng bên cạnh, nhìn qua đồng dạng mười phần chật vật, ngay cả ống tay áo đều bị đốt đi một nửa, phát ra gay mũi hương vị. Cơ hồ liền tại bọn hắn từ trên tường nhảy xuống đồng thời, lão Trịnh cùng nữ tử trung niên kia thân ảnh cũng cấp tốc xuất hiện ở trong viện. Sau một khắc, Tiểu Tiểu cũng đứng ở Đường Ninh bên người. Đường Ninh nheo mắt lại, nói ra. Quả nhiên là các ngươi. Bạch Cẩm nhìn xem Đường Ninh, lo lắng nói ra. Chúng ta bị Trần Quốc triều đình phát hiện, nể mặt Mỹ Nhi cứu lấy chúng ta. Đường Ninh còn chưa mở miệng, Công Tôn Ảnh sau lưng cõng nam tử trung niên bỗng nhiên lớn tiếng nói. Bạch trưởng lão, Công Tôn trưởng lão, giết bọn hắn, nhanh lên giết bọn hắn. Im ngay. Bạch Cẩm sắc mặt đại biến, quát chói tai một tiếng, đang muốn nói với Đường Ninh cái gì, nhưng lại thì đã trễ. Đường Ninh nhìn xem Công Tôn Ảnh trên lưng nam tử trung niên, cười hỏi. Ngươi muốn giết ai? Bạch Cẩm hoảng hốt vội nói. Đây là hiểu lầm. Đường Ninh nói. Lão Trịnh đem bọn hắn trói lại, đưa đến Kim Vũ Vệ nơi đó. Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh đang muốn có hành động, thân thể chợt run lên, giống như là bị một đầu dã thú hung mãnh tiếp cận, cả động cũng không dám động. Công Tôn Ảnh từ lão Trình trên thân cảm nhận được so trước còn lớn hơn áp lực, ngẩng đầu cắn răng nói. Đường Ninh, hắn là Ngô Vương Điện Hạ, hắn không biết thân phận của ngươi, người buông tha cho chúng ta lần này, về sau chúng ta tất nhiên sẽ gấp trăm lần báo đáp. Buông tha các ngươi. Đường Ninh cười lạnh một tiếng, nói ra. Sau đó để cho các ngươi đi kiềm địa quấy rối, nghĩ gì thế, đã các ngươi lần này đưa tới cửa, ta cũng liền không khách khí. Bạch Cẩm nhìn xem hắn, lớn tiếng nói. xem ở ta đối với Mị Nhi có cứu mạng cùng dưỡng dục chi ân, cầu ngươi thả qua Ngô Vương Điện Hạ lần này. Đường Ninh mặt không biểu tình, nói ra. Lão Trình chói lại. Lão Trình đi kho củi lấy dây thừng, đi vào ba người trước mặt, nhưng không có động thủ, mà là đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cùng lúc đó, nữ tử trung niên kia ánh mắt cũng nhìn đi qua, đem hai thanh loan đao từ bên hông rút ra, như lâm đại địch bộ dáng. Đường Ninh dọc theo hai người ánh mắt nhìn lại, phát hiện ở phía trước trên tường viện đứng đấy một bóng người. Thân ảnh kia toàn thân đều bao phủ tại trong áo bào đen, cho dù là đường ra chung quanh nhà đều điểm đèn, cũng thấy không rõ dưới hắc bào khuôn mặt. Bạch sư muội, Công tôn sư muội, đã nhiều năm như vậy, các ngươi một chút tiến bộ đều không có. Thân ảnh kia đứng tại trên tường viện, một giọng già nua từ dưới hắc bào truyền ra. Nghe thanh âm hẳn là nữ nhân, mà lại niên kỷ không nhỏ. Nghĩ không ra bọn hắn thế mà còn có đồng đảng trốn ra được. Đường Ninh nhìn về phía Lão Trịnh, đang muốn để hắn đem người kia cùng một chỗ bắt lại. Lão Trịnh ánh mắt lại gắt gao nhìn qua phương hướng kia, trầm giọng mở miệng. Đường đại nhân, ngươi mang tiểu tiểu đi trước, đi tìm Kim Vũ vệ. Đường Ninh hướng bên cạnh bước một bước, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lão Trịnh nghiêm túc như thế. Hắn để hắn cùng tiểu tiểu đi trước, nói rõ trong lòng hắn, cho dù là hắn cùng Hoàn Nhan Yên sư phụ liên thủ, cũng không có thắng qua người này nắm chắc. Đường Ninh nắm tiểu tiểu tay, đang muốn rời đi, sau một khắc, toàn thân lông tơ liền không khỏi dựng thẳng lên, bởi vì chỉ là thời gian một cái nháy mắt, mới vừa rồi còn đứng tại trên tường viện thân ảnh, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Cơ hồ là tại trong nháy mắt đó, trong sân, sáng lên hai đạo đao quang. Đường Ninh chỉ gặp trong viện đao quang giao thoa, nhưng thân ảnh kia lại giống như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng, rất tùy ý tránh thoát Lão Trịnh cùng nữ tử trung niên kia liên thủ. Ầm, ầm. Hai tiếng trầm đục đằng sau, thân ảnh kia lui lại một bước, Lão Trịnh cùng nữ tử trung niên kia, đây là liền lùi mấy bước, mới khó khăn lắm ngừng thân hình. Lấy nghiền ép chi thế đánh lui thân ảnh của hai người, lại là không có tiếp tục công kích mà là đứng tại chỗ. Nhìn xem Lão Trịnh tán thán nói. Nhiều năm không thấy Trịnh tướng quân đao pháp càng thêm tinh luyện. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 972. Thân phận. Trịnh tướng quân. Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh nghe được lão ẩu mặt hắc bào mà nói, thân thể đồng thời chấn động, giống như là nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên nhìn về phía Lão Trịnh chăm miệng một lời. Trịnh tướng quân, ngươi là Trịnh tướng quân. Công Tôn Ảnh nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, lẩm bẩm nói. Ta sớm nên nghĩ tới. Ngay sau đó, các nàng mới ý thức tới. Người áo đen kia vừa rồi đối với các nàng xưng hô. Bạch Cẩm nhìn xem nàng, khó có thể tin nói. Ngài là đại sư tỷ, ngài còn sống. Người áo đen đem trên người áo bào đen cởi ra, lộ ra một tấm khuôn mặt già nua. Phù phù. Bạch Cẩm nhìn xem nàng, hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Ma ma. Đường Ninh sau lưng, một bóng người bay ra, đem lão ẩu kia ôm chặt lấy. Lão ẩu nhìn xem tiểu tiểu trên mặt lộ ra một tia nhu hòa chi sắc, sờ lên mái tóc dài của nàng cười nói. Nhiều năm như vậy không thấy công chúa đều lớn lên cùng lão thân một dạng cao. Đường Ninh đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn qua trước mắt, trong lúc nhất thời tiêu hóa không được nhiều như vậy tin tức, cả người có chút choáng váng. Các nàng gọi lão Trịnh là Trịnh tướng quân, Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh cũng biết thân phận của hắn, như vậy hắn là nước nào tướng quân tự nhiên cũng không cần nói cũng biết. Lão ẩu này là Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh đại sư tỷ, cũng chính là vạn cổ giáo mạch thứ 10 đại sư tỷ, nghe nói người này võ công kỳ cao, đối với lương quốc hoàng thất trung thành tuyệt đối, từ Tiền Lương diệt vong đằng sau, liền không biết tung tích. Mà tiểu tiểu gọi nàng ma ma. Đường Ninh biết tiểu tiểu có một vị ma ma, nhưng tại nàng khi còn bé liền cùng nàng lạc đường, nguyên lai trong miệng nàng ma ma chính là vạn cổ giáo đại sư tỷ. Chờ chút. Nàng vừa rồi xưng hô Tiểu Tiểu vì cái gì công chúa? Đường Ninh ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tiểu Tiểu, lại nhìn một chút Lão Trịnh, Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh, tựa hồ đã hiểu cái gì, nhưng không có lại mở miệng. Lương quốc hoàng thất bị phản quân diệt vong, hoàng đế, hoàng hậu cùng thái tử đều bị tàn nhẫn sát hại. Tiểu Tiểu từ nhỏ phụ mẫu đều mất, do một vị ma ma nuôi dưỡng lớn lên. Khó trách nàng không nguyện ý lưu tại kiềm địa. Đường Ninh nguyên lai tưởng rằng là nàng không thích ứng nơi đó khí hậu, nhưng thật ra là nơi đó có đối với nàng mà nói cực kỳ thê thảm đau đớn hồi ức. Công chúa! Bạch Cẩm nghe vậy, lại là sắc mặt vui mừng, hỏi. Cái gì công chúa còn sống? Công chúa còn sống, đáng tiếc bệ hạ cùng nương nương còn có thái tử đều chết tại nghịch tặc trong tay. Lão ẩn ánh mắt nhìn Ngô Vương đạm mạc mà hỏi. Ngô Vương điện hạ, nhìn thấy công chúa còn sống, ngươi có phải hay không thất vọng? Làm sao lại thế? Ngô Vương trên mặt lộ ra một tia gượng cười, nói ra. Tiêu Tiêu còn sống, ta vị này làm thúc thúc cao hứng còn không kịp đâu, làm sao lại thất vọng? Lão ẩn trên mặt hiện ra một tia trào phúng, hỏi. Cao hứng đến vừa thấy mặt liền muốn giết nàng sao? Ngô Vương thân thể run lên, nói ra. Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Lão ẩu nhìn xem hắn, ngữ khí xâm nhiên nhìn qua hắn, hỏi. Như vậy ngươi năm đó dẫn nghịch tặc vào cung, mưu triều soán vì sự tình cũng là hiểu lầm rồi. Bạch Cẩm kinh ngạc nhìn hắn, hỏi. Ngô Vương, đây là sự thực sao? Công Tôn Ảnh ánh mắt cũng gắt gao theo dõi hắn, trong mắt có chấn kinh thất vọng cùng khó có thể tin. Ngô Vương sắc mặt triệt để tái nhợt, run giọng nói. Ta làm sao có thể mưu triều soán vị, ta nếu là mưu triều soán vị, hiện tại như thế nào lại luôn lạc tới dạng này hoàn cảnh? Lão ẩm cười lạnh một tiếng, nói ra. Đó là bởi vì ngay cả chính ngươi cũng không có nghĩ đến, từ đầu đến cuối, ngươi cũng chỉ là phản quân trong tay quân cờ. Nói đến đây, ngữ khí của nàng đã triệt để lạnh xuống, rét lạnh nói. Tiêu Dục, ngươi cấu kết phản quân, mưu phản tạo phản, ta tìm ngươi nhiều năm như vậy, không nghĩ tới, ngươi thế mà trốn ở Trần Quốc Kinh Sư. Từ lão ẩu này trong lời nói, Ngô Vương nghe được nồng đậm sát ý. Hắn sắc mặt trắng bệch không máu, toàn thân run như run rẩy, âm thanh gấp gáp nói. Công Tôn trưởng lão, cứu ta. Hắn vẫn chưa nói xong liền im mặt mà dừng, bởi vì một cái bàn tay khô gầy đã bóp ở trên cổ của hắn. Công Tôn Ảnh sắc mặt đại biến, lập tức nói. Sư tỷ, không cần. Răng rắc. Nàng chỉ nói một nửa, bên tai liền truyền đến một đạo giòn vang, Ngô Vương đầu vô lực quỳ ở một bên. Hai mắt trợn tròn xoe, không còn có nửa điểm hít thở. Lão ẩu này đúng là quả quyết dứt khoát, không lưu một chút chỗ chống vặn gãy cổ của hắn. Lão ẩu buông tay ra, Ngô Vương thi thể ầm vang ngã xuống đất. Nàng nhìn qua kiềm địa phương hướng, lẩm bẩm nói. Bệ hạ, hoàng hậu, lão thân cho các ngươi báo thù. Công Tôn Ảnh nhìn xem nằm dưới đất Ngô Vương thi thể, con ngươi dần dần đã mất đi thần thái. Nàng giật mình tại nguyên chỗ hồi lâu, chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem hắn con mắt nhắm lại. Công Tôn Ảnh ánh mắt mờ mịt, nói ra. Nguyên lai qua nhiều năm như vậy, ta một mực tại trợ chủ vi ngược. Bạch Cẩm nhìn xem nàng, há hốc mồm. Sư muội. Công Tôn Ảnh nhìn xem Bạch Cẩm, nói ra. Sư tỷ, ta chết đi về sau, làm phiền ngươi đem chúng ta mai táng cùng một chỗ. Bạch Cẩm sắc mặt đại biến. Không cần. Nhưng mà nàng lời còn chưa dứt, Công Tôn Ảnh liền kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nàng tựa ở Ngô Vương trên thi thể, dần dần không có tiếng động. Bạch Cẩm thân thể lung lay, trong mắt chảy xuống hai hàng chọc lệ, lẩm bẩm nói. Ngươi làm sao ngốc như vậy? Lão ẩu kia nhìn xem Công Tôn Ảnh thi thể, trong mắt cũng hiện lên vẻ đau thương. Nàng ôm đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch Tiểu Tiểu, nói khẽ. Không sao, không sao. Ngô Vương cùng Công Tôn Ảnh bỏ mình, Tiểu Tiểu cùng người thân trùng phùng. Đường Ninh tối nay tiếp nhận tin tức thực sự quá nhiều, trong lúc nhất thời không cách nào hình dung trong lòng cảm thụ. Tại lão ẩu kia an ủi tiểu tiểu thời điểm, hắn lắc đầu quay người đi về phòng, dự định đem nơi này lưu cho các nàng. Tiểu tiểu thấy được Đường Ninh rời đi bóng lưng, khuôn mặt nhỏ lập tức liền biến trắng bệch, thật nhanh chạy tới, từ phía sau lưng ôm hắn kinh hoàng nói. Ca ca, thật xin lỗi, ta không phải cố ý lừa gạt ngươi, không nên rời bỏ ta. Đường Ninh thân thể run lên chậm rãi xoay người, nhẹ nhàng lau đi nàng nước mắt trên mặt cười nói. Ngốc cô nương, có một số việc ngươi muốn nói liền nói, không muốn nói liền không nói, mặc kệ ngươi là tiểu ăn mày hay là lương quốc công chúa, ngươi cũng là muội muội của ta, đừng khóc, lại khóc mặt đều bỏ ra. Tiểu tiểu lau lau nước mắt, nói ra. Ta tất cả đều nói cho ngươi. Sự thật cùng Đường Ninh đoán một dạng. Tiểu tiểu thân phận chính là tiền lương công chúa, lương quốc diệt vong đằng sau, vạn cổ giáo đại sư tỷ, cũng chính là trong miệng hắn ma ma, mang nàng trốn thoát đi tới Trần Quốc. Về sau tiểu tiểu vô ý cùng nàng lạc đường, vượt qua trôi giạt khắp nơi thời gian thẳng đến nhận biết Đường Ninh. Nàng nắm thật chặt Đường Ninh tay, nói ra. Ca ca kỳ thật ta gọi Tiêu Tiêu. Đường Ninh cảm nhận được trong nội tâm nàng khẩn trương, mặc cho nàng nắm tay của mình, ánh mắt nhìn về phía lão Trình, hỏi. Ngươi lại là chuyện gì xảy ra, ngươi cũng đã sớm biết tiểu tiểu thân phận sao, cho nên mới đến đường ra. Ngẫu nhiên mà thôi. Lão Trình cười cười, nói ra. Ta cũng là ngẫu nhiên tại đường ra thấy được nàng, liền thuận thế lưu lại. Đường Ninh cuối cùng biết. Vì cái gì trong nhà tất cả mọi người đối với tiểu tiểu tốt, nhưng duy chỉ có lão khất cái cùng lão chính đối với nàng được không cùng với những người khác. Lão khất cái là sư phụ của nàng, đối với nàng tốt là chuyện đương nhiên, lão chính cùng nàng không thân chẳng quen, nhưng cũng khắp nơi che chở nàng thảo nguyên chiến sự đằng sau, hắn ngay cả nữ nhi cũng không kịp gặp, liền trực tiếp tới kinh sư. Tiểu tiểu nhìn xem lão chính kinh ngạc hỏi. Trình tướng quân, ngươi không phải đã. Lão Trình nhìn xem nàng cười nói. Năm đó nhận được hoàng hậu nương nương cứu, thần một nhà mới lấy bảo toàn. Đường Ninh trong lòng phần lớn nghi hoặc, đến bây giờ liền coi như là giải khai, hắn đang còn muốn hỏi chút gì, ngay vào lúc này bên ngoài bỗng nhiên lần nữa truyền đến tiếng đập cửa. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 973. Không phải kết thúc. Đường Ninh mở ra cửa phủ, nhìn thấy Hoài Vương đứng ở ngoài cửa, phía sau hắn còn đứng lấy hơn 100 tên kim vũ vệ tướng sĩ. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Điện hạ đêm khuya đến đường phủ, cần làm chuyện gì? Hoài Vương nói. Lương quốc dư đảng bị kim vũ vệ đuổi tới nơi này, bọn hắn không có quấy rầy đường tướng A. Đường Ninh hỏi. Ngươi nói là công tôn ảnh cùng ngô vương, thật không may, bọn hắn đã quấy rầy. Hoài Vương hỏi. Đường tướng gặp qua bọn hắn bây giờ tại nơi nào? Chết rồi. Đường Ninh nói. Ban đêm xông vào đường ra, nhảy tường tiến đến, còn tranh cãi nháo muốn giết người, bị nhà ta hộ vệ xem như thích khách giết, thi thể liền tại bên trong, điện hạ nhanh để cho người ta khiêng đi đi, đừng dọa đến hài tử. Hoài Vương nhìn phía sau kim vũ vệ, nói ra. Còn không mau đi vào. Một lát sau, đường phủ bên ngoài, Hoài Vương nhìn xem nằm dưới đất hai bộ thi thể thật lâu, mới nhìn hướng Đường Ninh, hỏi. Chạy trốn lương quốc dư đảng hết thảy có ba vị, không biết đường tướng có thể gặp qua người thứ ba kia. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Không có. Hoài Vương nhìn xem hắn, nói ra. Người kia thực lực không thể khinh thường, đường tướng phải cẩn thận nhiều hơn, nếu có cái gì dị trạng còn xin đường tướng kịp thời thông chi kim vũ vệ. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Nhà ta hộ vệ cũng không phải ăn chay, nếu như hắn dám đến trả thù, đảm bảo cho hắn có đến mà không có về. Hoài Vương chắp tay, nói ra. Như vậy bản vương sẽ không quấy rầy. Điện hạ đi thong thả. Đường Ninh đóng lại cửa phủ, một lần nữa trở lại sân nhỏ của mình, nhìn xem Bạch Cẩm, nói ra. Công tôn ảnh cùng ngô vương thi thể, chờ đến triều đình xử lý đằng sau, đến bãi tha ma đi tìm, từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai, ngươi tốt tự lo thân. Tông Tôn Ảnh cùng Ngô Vương đã chết, Bạch Cẩm là Tô Mị sư phụ, mặc dù nàng lợi dụng Tô Mị vài chục năm, nhưng đối với nàng hoàn toàn chính xác có cứu mạng cùng dưỡng dục chi ân. Đường Ninh lần này cứu nàng một mạng, kể từ hôm nay, Đường Ninh cùng Tô Mị cùng nàng liền không ai nợ ai. Từ Kiềm Vương sau khi chết, Bạch Cẩm phục quốc chi tâm cũng đã yếu đi rất nhiều, bây giờ Tông Tôn Ảnh cùng Ngô Vương chết, nội tâm của nàng đã một mảnh cho tàn. Lão ẩu kia nhìn xem nàng, nói ra. Sau này ngươi liền đi theo bên cạnh ta đi. Bạch Cẩm cung kính khom người, cung kính nói. Vâng, sư tỷ. Bạch Cẩm xuất hiện ở nơi này, Đường Ninh vừa vặn có chút vấn đề muốn hỏi nàng. Hắn nhìn xem Bạch Cẩm, hỏi. Đường gia cho bệ hạ hạ độc, là ngươi cho. Bạch Cẩm nhẹ gật đầu, nói ra. Đó là tứ trưởng lão nghiên chế an thần hương. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Nguyên lai đường ra phía sau thật là ngươi. Bạch Cẩm lắc đầu, nói ra. Không phải, đường ra phía sau, là Hoài Vương. Đương nhiên, đường ra đến chết, cũng không biết điểm này. Đường Ninh ánh mắt hơi liếm, hỏi. Ngươi nói cái gì? Các nàng phục quốc đại mộng đã triệt để phá toái, mặc dù không biết Hoài Vương vì cái gì không để ý tính mạng của mình cũng muốn đưa các nàng chém tận giết tuyệt, nhưng chuyện này, nàng đã không có tất yếu giấu giếm nữa. Nếu không có cần thiết giấu giếm, Bạch Cẩm dứt khoát triệt để tiếp lấy nói ra. Khang Vương tạo phản, Đoan Vương tạo phản, phía sau đều có Hoài Vương bóng dáng, không chỉ có như vậy, Hoài Vương lập tức cũng muốn phản. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Cho nên, cho tới nay, các ngươi đều tại hợp tác với Hoài Vương. Bạch Cẩm nhẹ gật đầu, nói ra. 10 năm trước, chúng ta liền bắt đầu hợp tác với Hoài Vương. Đường Ninh lắc đầu, người không biết không sợ, kể các nàng điểm ấy trí thông minh, hợp tác với Hoài Vương, đó chính là bảo hổ lột ra, bị người bán còn muốn giúp đỡ kiếm tiền cái chủng loại kia. Sẽ luôn lạc tới hôm nay tình trạng, Đường Ninh một chút cũng không ngoài ý liệu. Mà Hoài Vương sẽ tạo phản, mặc dù nhìn như không thể tưởng tượng nổi, nhưng kỳ thật cũng nằm trong dự liệu. Đường Ninh đã sớm biết, Hoài Vương căn bản không giống như là hắn nhìn như vậy người vật vô hại, tương phản, hắn mới là tất cả trong hoàng tử, nguy hiểm nhất, cũng là lòng dạ sâu nhất một cái. Hoàng tử không muốn làm hoàng đế không phải hoàng tử tốt, quả nhiên. Hoài Vương cũng không ngoại lệ. Đường Ninh luôn cảm thấy Hoài Vương mục đích không phải chỉ đơn giản như vậy, nhưng liền xem như hắn, cũng cho tới bây giờ đều nhìn không thấu Hoài Vương. Bạch Cẩm lời không thể không tin, cũng không thể tin hoàn toàn. Đường Ninh vẫn là có ý định trước án binh bất động, vong phủ mật quan sát Hoài Vương động tính lại nói. Lúc này, hắn lập tức liền nhớ tới Trần Hoàng. Nếu như Hoài Vương thật muốn phản như vậy, Trần Hoàng chính là Trần Quốc một cái duy nhất liên tục có 3 cái nhi tử đều muốn tạo hắn phản hoàng đế, các triều đại đổi thay, không dám nói không có người đến, nhưng cũng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Nếu là lại tính cả Ngu Dại ngốc manh, nhìn qua chỉ biết lừa gạt nữ hài tử, kỳ thật đã âm thầm nắm trong tay hơn phân nửa triều đình triệu viên, hắn bi kịch trình độ còn phải lại thêm một tầng. Lại tính cả chính mình vị này thoạt nhìn là Trần Quốc tể tướng, nhưng thật ra là tiểu uyển quốc chủ, khắp nơi tính toán hắn sủng thần, hắn bi kịch liền muốn lại thêm 2 tầng. Người bình thường liên tiếp tiếp nhận đả kích như vậy, sợ là đã sớm hỏng mất. Đêm đã khuya, Kim Vũ vệ lần này xuất động 3.000 người, đem đại bộ phận lương quốc dư đảng cũng làm trận giết chết. Phá vây đi ra ngoài 3 người, cũng bởi vì xâm nhập đường tướng phủ đệ bị tại chỗ chém giết 2 người, về phần người cuối cùng Kim Vũ về tại kinh sư tìm kiếm đến bình minh cũng còn không có tìm tới. Sắc trời đã sáng rõ, trong Hoài Vương phủ, một tên tiểu tướng đi đến Hoài Vương thư phòng, nói ra. Điện hạ, vẫn là không có tìm tới. Hoài Vương phất phất tay, nói ra. Không cần tìm, để các huynh đệ đi về nghỉ ngơi đi. Tiểu tướng kia trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, nói ra. Điện hạ đều là mạt tướng vô năng. Hoài Vương nói. Không có chuyện gì, 2 vị thủ phạm chính đã đền tội, bệ hạ sẽ không trách các ngươi. Tiểu tướng kia áy náy lui ra ngoài, một lát sau, Phúc Vương từ bên ngoài vội vã đi tới, hỏi. Chạy một cái. Hoài Vương nhẹ gật đầu, nói ra. Không có bắt được Bạch Cẩm. Đây chẳng phải là việc lớn không tốt. Phúc Vương sắc mặt đại biến, nói ra. Ngươi nhanh thu dọn đồ đạc, rời đi kinh sư. Hoài Vương khoát tay áo, nói ra. Ta là cố ý thả các nàng đi, chỉ là không nghĩ tới Tông Tôn Ảnh cùng Ngô Vương thế mà lại chết tại đường phủ, bất quá Bạch Cẩm lưu lại cũng đủ rồi. Phúc Vương nhìn xem hắn, lẩm bẩm nói. Đây cũng là ngươi kế hoạch một bộ phận. Hoài Vương không có phủ nhận, nói ra. Bạch Cẩm là kinh sư đệ nhất mỹ nhân Tô Mị sư phụ, Đường Ninh là trưởng phu của nàng, Bạch Cẩm không đường có thể trốn thời điểm nhất định sẽ xin giúp đỡ hắn. Phúc Vương sắc mặt lo lắng, hỏi. Có thể cứ như vậy, Bạch Cẩm chẳng phải là sẽ đem chuyện của ngươi nói cho hắn biết. Hoài Vương cười cười, nói ra. Nàng đương nhiên sẽ. Phúc Vương có chút tức giận, hỏi. Ngươi điên rồi sao, dạng này ngươi sẽ thất bại, sẽ rơi vào cùng Khang Vương Đoan Vương một cái hạ tràng. Hoài Vương nhìn xem hắn, lắc đầu nói. Ta cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới muốn làm hoàng đế, cũng không sợ bọn hắn biết ta muốn tạo phản. Phúc Vương nhìn xem hắn, phẫn nộ nói. Nếu như nhất định thất bại, ngươi làm đây hết thảy lại là vì cái gì? Hoài Vương sắc mặt bình tĩnh nói ra. Vì để cho hắn biết, liền xem như hắn ba cái nhi tử đều tạo hắn phản, cũng xa xa không phải kết thúc. Đường Ninh còn không có từ trong thông tin Hoài Vương còn có phản tâm chậm tới, liền bị một tin tức khác cho kinh trụ. Đoạn trước thời gian đi hướng Giang Nam giải sầu du ngoạn Thái Hậu cùng Bình Dương công chúa, vào hôm nay về tới kinh sư. Lão khất cái mới đi không có mấy ngày, liền xem như đi cả ngày lẫn đêm, hiện tại cũng còn tại đi hướng Giang Nam trên đường, mà đi Giang Nam cùng hồi kinh sư căn bản không phải một con đường. Nói cách khác, Đường Ninh muốn thông qua dùng hết tên ăn mày lén lút mang đi Triệu Mạn kế hoạch vừa mới bắt đầu, liền tuyên bố phá sản. Cái này cũng mang ý nghĩa, sớm muộn có một ngày, hắn muốn chính diện đối mặt Trần Hoàng. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 974. Hỗn đàn. Những ngày này kinh sư bởi vì Lương Quốc Dư Đảng làm loạn một chuyện toàn diện giới nghiêm, làm cho lòng người bàng hoàng, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Hôm nay sớm tinh mơ, rốt cuộc truyền đến tin tức tốt. Đêm qua Hoài Vương Điện Hạ dẫn đầu Kim Vũ về tìm được Lương Quốc Dư Đảng giấu kín chi địa, lấy sét đánh chi thế, đánh đối phương một trở tay không kịp. Những Lương Quốc Dư Đảng kia cũng là thật sự có mấy phần bản sự, vậy mà sinh sinh từ Kim Vũ về trong vòng vây, xé mở một cái lỗ hổng chạy trốn mấy người đi ra. Chỉ là những người kia có lẽ là số mạng đã hết, thật vừa đúng lúc, xâm nhập chỗ nào không tốt, thế mà xâm nhập đường tướng phủ để bị đường tướng phủ hộ vệ xem như là thích khách ngay tại chỗ giết chết, liền ngay cả tiền lương hoàng tộc đều không có chạy mất. Đến tận đây, Lương Quốc Dư Đảng một chuyện, rốt cuộc hết thảy đều kết thúc, trả kinh sư một cách an bình. Hoài Vương bởi vậy đạt được bệ hạ ngợi khen, triều đình triệt hồi loại kiểm tra nghiêm mật kia, kinh sư không nhìn thấy chỗ tuần tra Kim Vũ về, kinh sư bách tính cũng thoát ly loại không khí khẩn trương kia, trong kinh bầu không khí đột nhiên liền sinh động hẳn lên. Đường phủ. Lão khất cái hôm nay trước kia liền trở lại, đối với Đường Ninh năng lực tình báo biểu thị ra cực lớn xem thường. Hắn mặc dù trên đường liền được Thái Hậu cùng Bình Dương công chúa đã hồi kinh tin tức, nhưng đi cả ngày lẫn đêm phía dưới, vẫn là không có đuổi kịp các nàng. Đường Ninh nhìn xem lão khất cái, hỏi. Ngươi từ trong hoàng cung đem người trộm ra khả năng lớn bao nhiêu? Lão khất cái tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, nói ra. Lão phu là người không phải thần, hoàng cung nếu là dễ dàng như vậy ra vào. Hoàng đế của các ngươi đã sớm chết 100 lần. Hắn đậu đen rau muống Đường Ninh một câu, liền không để ý tới hắn, giang hai cánh tay, nhìn xem từ trong viện đi ra tiểu tiểu, cười nói. Đồ nhi ngoan, muốn sư phụ không có. Tiểu tiểu còn không có chạy vội tới, một bóng người liền ngăn ở nàng trước mặt. Lão ẩu kia nhìn xem lão khất cái, hỏi. Ngươi chính là sư phụ của nàng. Lão khất cái ánh mắt cảnh giác nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi là ai? Lão ẩn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu đưa tay chụp vào cổ họng của hắn, nói ra. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lãnh gì làm sư phụ của nàng. Lão khất cái tránh thoát nàng một trảo, hừ lạnh một tiếng, nói ra. Lão gia hỏa, ngươi dám hoài nghi lão phu cái này để cho ngươi kiến thức một chút, ta có bản lãnh gì. Thấy qua càng nhiều người, Đường Ninh mới biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, trước có bán mì lão bà, sau có vạn cổ giáo đại sư tỷ, hai người các nàng, thế mà đều có thể cùng lão khất cái đánh lực lượng ngang nhau, để hắn không chiếm được một chút tiện nghi. Đương nhiên, các nàng muốn chiếm lão khất cái tiện nghi cũng không dễ dàng. Lão khất cái cùng lão ẩu kia ngươi tới ta đi trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Một khắc đồng hồ đằng sau, lão khất cái phất tay hô ngừng, nói ra. Còn muốn đánh xuống sao? Lão ẩu kia nhìn hắn một cái cuối cùng thu tay về. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ. Nàng đã hiểu rõ đến người trước mắt thực lực, biết hắn cũng giống như mình, đã là đương thời đứng tại võ đạo đỉnh phong nhân vật. Bọn hắn muốn phân ra thắng bại, vậy nhất định là sinh tử tương bác, cái này liền không phải bản ý của nàng. Lão khất cái nhìn nàng một cái, hỏi. Thế nào, lão phu có hay không làm ta đổ nhi ngoan sư phụ bản sự? Lão ẩu kia không nói gì, liền coi như là chấp nhận. Tiểu tiểu hôm qua bị kinh sợ dọa, cho tới bây giờ mới tốt nữa một chút, nàng nhìn xem lão khất cái, nói ra. Sư phụ, đây là ma ma, không có ma ma, ta đã sớm chết, cũng không gặp được sư phụ. Lão ẩu trên mặt lộ ra vẻ áy náy, nói ra. Là lão thân cô phụ bệ hạ cùng nương nương phó thác, để công chúa chịu nhiều như vậy khổ. Tiểu tiểu kéo Đường Ninh cánh tay, nói ra. Ta một chút cũng không khổ, mấy năm này ta qua rất tốt. Lão khất cái lại là phát hiện cái gì, nhìn về phía tiểu tiểu, hỏi. Công chúa, cái gì công chúa? Tiểu tiểu đối với hắn thè lưới, ngượng ngùng nói ra. Có lỗi với sư phụ, ta không phải cố ý muốn giấu riêng ngươi. Rất nhanh, lão khất cái liền há to miệng, lẩm bẩm nói. Nghĩ không ra bảo bối đồ nhi của ta lại là lương quốc công chúa. Ta nhớ ra rồi, tiền lương hoàng thất giống như liền họ Tiêu, đáng tiếc bị người cho. Lão khất cái nói, liền ý thức được cái gì, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, giận dữ nói. Đáng chết, lúc ấy tạo phản đều là những người nào, lại dám khi dễ đồ nhi ngoan của ta, ngươi nói cho sư phụ giúp ngươi đem bọn hắn đều giết sạch. Lão ẩu sắc mặt lạnh nhạt nói ra. Ngoại trừ bây giờ tại điện địa hậu lương hoàng tộc bên ngoài, năm đó người tham dự tạo phản đều đã chết rồi. Nghe lão ẩu kia thanh âm, Đường Ninh liền không khỏi lên một thân nổi da gà. Đừng nhìn nàng cao tuổi, nhưng đồng thủ giết lên người đến, lại là một chút đều không nương tay, Ngô Vương ngay cả cái sắm đều không có tới kịp thả một cái, liền bị nàng dùng một bàn tay bóp chết, như vậy gọn gàng thủ pháp, những năm này người chết trên tay nàng. Nhất định sẽ không thiếu. Tiểu tiểu lắc đầu, nắm thật chặt tay Đường Ninh, nói ra. Chuyện đã qua đều đã đi qua, ta hiện tại sống rất tốt, cũng không còn là cái gì công chúa. Lão ẩu nhìn xem nàng, nói ra. Công chúa đã lớn lên, mặc kệ công chúa làm cái gì quyết định, lão thân đều tuân theo công chúa. Sợ cái gì? Lão khất cái nhích miệng, khinh thường nói. Không phải liền là một cách nho nhỏ hậu lương sao, đồ nhi ngoan yên tâm, sư phụ báo thù cho ngươi. Lão khất cái hộ đồ thành tính, chỉ sợ hiện tại chỉ cần tiểu tiểu gật gật đầu, là hắn có thể ngàn dặm lao tới điền địa, đem hậu lương hoàng đế đầu vặn xuống tới làm bóng đá. Tiểu tiểu nhìn xem hắn, lắc đầu nói. Những chuyện này đã qua rất lâu, ta không muốn lại có người bởi vì ta mà chết. Lão khất cái cùng lão ẩu này mặc dù đều là thế gian nhất đẳng cao thủ, nhưng cũng đều mười phần tuân theo tiểu tiểu quyết định, nghe vậy cũng không nói gì nữa. Nhưng mà Đường Ninh biết, coi như bọn hắn không chủ động trêu chọc hậu lương cũng đã để mắt tới kiềm địa trận chiến này, sớm muộn muốn đánh đơn giản là hiện tại bọn hắn lại thêm một cái lý do mà thôi. Mặc kệ là Kiềm Vương hay là Ngô Vương, bọn hắn phục quốc lý do đều không có Tiểu Tiểu tới đầy đủ. Kiềm Vương cùng Ngô Vương hai người bất quá là Bàng Mạch Vương gia, so ra mà nói Tiểu Tiểu mới thật sự là Lương Quốc Hoàng thất. Phục quốc sự tình tạm thời bị ép xuống, Tiểu Tiểu cùng ma ma kia xa cách từ lâu trùng phùng, lộ ra đặc biệt kích động, có nói không hết. Đường Ninh thì là cấp cho công chúa kiểm tra thân thể lý do quang minh chính đại tiến vào cung. Từ khi hóa giải Thái hậu bệnh, giải Trần Hoàng độc, biến thành Thái y viện thủ tịch cố vấn đằng sau, hắn gặp Triệu Mạn liền trở nên rất dễ dàng. Trường Ninh cung. Vấy lui hoạn quan cung nữ đóng lại cửa điện đằng sau, nàng liền dựa sát vào nhau trong ngực Đường Ninh, hai người âu yếm một trận, nàng mới nghĩ tới một chuyện. Lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Làm ta sợ muốn chết, ta hồi cung mới nghe nói Tiểu Uyển sứ thần thế mà hướng phụ hoàng cầu thân, may mắn phụ hoàng không có đáp ứng, thế nhưng là An Dương tỷ tỷ lại. Nói đến đây, nét mặt của nàng có chút phẫn nộ, nói ra. An Dương tỷ tỷ nhất định cũng không muốn đến Tây Vực, tên hỗn đàn kia quốc chủ cưới Sở Quốc công chúa, còn muốn cưới Trần Quốc. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Có kiện sự tình ta muốn nói cho ngươi. Triệu Mạn ngẩng đầu, nháy nháy mắt, hỏi. Sự tình gì? Đường Ninh há to miệng, nói ra. Kỳ thật ta chính là tên hỗn đàn kia. Bờ sờ. Hôm nay chỉ có canh một, cả quyển sách cơ hồ tất cả hố đều điền xong. Hoàn tất thời gian xác định tại đầu tháng 9, cuối cùng mấy ngày nay đổi mới sẽ thích hợp chậm dần. Dùng để điều chỉnh hoàn tất trước trạng thái, làm một cách tận lực hoàn mỹ kết thúc công việc. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 975 Phong Ba Khởi. Triệu Mạn kinh ngạc nới rộng ra miệng nhỏ, ngơ ngác nhìn hắn. Đường Ninh giải thích nói. Lúc đầu ta đi sứ đến kinh sư, là muốn hướng bệ hạ cầu thân cưới ngươi, thế nhưng là bệ hạ làm sao đều không đồng ý, ngược lại đem An Dương quận chúa phong làm công chúa, sau đó sự tình liền biến thành bộ dáng bây giờ. Triệu Mạn kinh ngạc nói, ngươi nói là An Dương tỷ tỷ muốn gả cho ngươi rồi. Đường Ninh nói, từ mặt ngoài nhìn, đích thật là dạng này. Ngươi, các ngươi. Triệu Mạn rốt cuộc lấy lại tinh thần tức giận nói. Này làm sao có thể, ta cái này đi cầu phụ hoàng để hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, rõ ràng là ta muốn gả. Đường Ninh vội vàng lôi kéo nàng, nói ra. Dạng này không phải sẽ để cho bệ hạ hoài nghi sao? Triệu Mạn ủy khuất ngồi tại trong ngực của hắn, cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói. Rõ ràng là ta trước, thế nhưng là các nàng đều không giữ theo thứ tự tới, hiện tại ngay cả An Dương tỷ tỷ cũng muốn xếp tại phía trước ta. Đường Ninh khẽ thở dài, thật sự là hắn là có chút thẹn với Triệu Mạn, lần này vốn là để nàng nở mày nở mặt xuất giá cơ hội, lại bị Trần Hoàng như thế cho quấy nhiễu. Đường Ninh nghĩ nghĩ, cúi đầu nhìn xem nàng, nói ra. Vậy cũng không thể tính như vậy, coi như nàng gả đi sớm, cũng phải xếp tại phía sau của ngươi, gọi ngươi là tỷ tỷ. Triệu Mạn bỗng nhiên ngẩng đầu kinh hỉ nói. Thật! Đường Ninh có chút sở khóc sở cười, nàng quan tâm quả nhiên chỉ là ai lớn ai nhỏ vấn đề, loại tình huống này nếu là đổi trên người Đường Yêu Yêu, Đường Ninh sớm đã bị tháo thành tám khối. Đường Ninh bồi Triệu Mạn một hồi. Không khỏi làm cho người ta chỉ trích cùng nàng ước định cẩn thận lần sau gặp mặt thời gian, liền chuẩn bị xuất cung. Hắn đi đến cửa cung, một chiếc xe ngựa tại cửa cung chậm rãi dừng lại, Hoài Vương từ trên xe ngựa đi xuống, hướng cửa cung đi tới. Hai người xa xa gặp qua lễ đằng sau, lại rất nhanh tách ra. Triệu Mạn đã hồi kinh, Đường Ninh tại kinh một nhiệm vụ cuối cùng chính là đưa nàng bình yên mang đi, nhưng bởi vì Bạch Cẩm những lời kia, để Đường Ninh đem ánh mắt lần nữa đặt ở Hoài Vương trên thân. Về đến nhà, Đường Ninh tạm thời đem đối với Hoài Vương hoài nghi đè xuống, đi vào sân nhỏ, nhìn xem ngồi ở trong sân An Dương quận chúa, hỏi. Tiểu Mạn trở về, ngươi tiến cung nhìn qua nàng sao? Không, không có. Ta tối nay lại đi nhìn nàng. An Dương quận chúa lắc đầu ánh mắt trốn tránh, hơi có chút làm tặc bộ dáng. Hoài Vương cùng Phúc Vương một nhà đi cũng không xa, Đường Ninh nhìn xem An Dương quận chúa, hỏi. Hoài Vương là hạng người gì? Hoài Vương Hoàng Huynh. An Dương quận chúa kinh ngạc nhìn hắn một chút, hỏi. Ngươi hỏi cách này để làm gì? Hiếu kỳ mà thôi. Đường Ninh cười cười, nói ra. Hắn có tài năng, lại ổn trọng lão thành, người trẻ tuổi có rất ít giống như hắn. Khả năng cùng hắn khi còn bé kinh lịch có quan hệ đi. An Dương quận chúa lắc đầu, nói ra. Dương Phi nương nương chết sớm, nuôi dưỡng hắn hoàng hậu nương nương cũng mất sớm. Một mình hắn ở trong cung không ít thù khi dễ, cho nên mới dưỡng thành bây giờ tính cách. An Dương công chúa nói xong, mới ném cho hắn một cái liếc mắt, nói ra. Nói hình như người trẻ tuổi có giống như ngươi. Bất quá, ngươi cùng Hoài Vương Hoàng Huyên có nhiều chỗ thật rất giống. Đường Ninh hỏi. Một dạng anh tuấn. An Dương quận chúa liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Các ngươi làm chuyện gì đều rất tỉnh táo, mà lại đã tính trước, nắm chắc thắng lợi trong tay. Đường Ninh tự mình làm sự tình có đôi khi cũng không phải thập toàn thập mỹ, nhưng là hắn rất đồng ý An Dương quận chúa đối với Hoài Vương đánh giá. Nói cách khác, nếu như hắn muốn tạo phản, rất có thể đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hoài Vương Nhạc Phụ là Hữu Vũ vệ đại tướng quân, phụ trách hoàng cung một nửa phòng vệ. Nếu như hắn liên hợp Lý Gia, như vậy hắn cách vị trí chí cao vô thượng kia, liền đã rất gần. Chỉ sợ cũng ngay cả Trần Hoàng cũng sẽ không nghĩ đến, phụ trách thủ vệ hoàng cung thiên tử cận vệ, sẽ tạo chính hắn phản. Mặc dù đã đoán được Hoài Vương có khả năng hành động, nhưng Đường Ninh luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nếu như nói Hoài Vương thật có tạo phản chi tâm, vậy hắn sơ hở cũng quá rõ ràng, mà loại sơ hở này hiển nhiên là sẽ không ở Hoài Vương loại người tâm tư kín đáo này trên thân xuất hiện. Đối phó khác biệt đối thủ cần phải có khác biệt sách lược, nếu như đứng tại hắn đối diện là Hoài Vương, Đường Ninh nhất định phải treo lên 12 phần cẩn thận. Đằng sau mấy ngày ánh mắt của hắn một mực ở trên thân Hoài Vương, nhưng mà Hoài Vương vẫn luôn không có cái gì gì động, chỉ là tuân theo Trần Hoàng mệnh lệnh, xử lý lương quốc dư đảng sự tình kết thúc công việc. Đường Ninh ánh mắt toàn trên người Hoài Vương, nhưng ngay lúc tầm mắt của hắn bên ngoài, lại phát sinh một kiện oanh động kinh sư sự tình. Hình bộ mới nhậm chức thì lang quan mới đến đốt ba đống lửa, muốn làm ra một kiện đem ra được chiến tích đến từ trong phòng công văn lập ra không ít năm xưa bản án cũ, muốn làm ra một ít thành tích tại hình bộ thành lập uy nghiêm của mình. Vị này hoàng thị lang có thể ngồi vào hình bộ thị lang vị trí, cũng là có chút tài năng, thế mà thật để hắn liên tiếp phá hai kiện năm xưa án tồn đọng, tiến nhập đám người tầm mắt, trở thành trên triều đình một ngôi sao đang mới nổi. Cái này tựa hồ càng thêm kích phát ý chí chiến đấu của hắn, quên hết tất cả một đầu đâm vào hình bộ trong phòng công văn, ngay tại mấy ngày trước đây, lại bị hắn lập ra một kiện nghi án. Mà vụ án này thật là một kiện không tầm thường đại án. Hơn 20 năm trước, bệ hạ sủng phi Dương Phi cùng Hoàng hậu nương nương tuần tự bởi vì chết bệnh thế, từ đó về sau, hậu cung chính thức biến thành Đường Huệ Phi, Phương Thục Phi, Trương Hiền Phi, Tam Phi to lớn cục diện. Nhất là Đường Huệ Phi, nàng đi theo bên cạnh bệ hạ thời gian ngắn nhất, lại tại trong thời gian ngắn trở thành hậu cung không miễn chi chủ, cầm giữ hậu cung dài đến 20 năm. Năm đó cũng không phải là không có người hoài nghi Dương Phi cùng Hoàng hậu nguyên nhân cái chết, nhưng hình bộ trải qua một phen điều tra đằng sau, đối với các nàng chết, cuối cùng vẫn định tính là chết bệnh. Chuyện này tại lúc ấy đã từng đưa tới phong ba không nhỏ, nhưng hơn 20 năm gần đây, đã không có người còn nhớ rõ những chuyện này. Tân nhiệm hình bộ Hoàng Thị Lang thủ đoạn cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn tìm được mấy tên 20 năm trước hình bộ chủ sự, thế mà thật sưu tập đến một chút hình bộ không có ghi lại trong danh sách manh mối. Đằng sau hắn lại tìm hiểu nguồn gốc, tìm được một tên lúc trước hầu hạ tại Hoàng hậu nương nương bên người lão cung nữ, từ trong miệng nàng đào ra một chút tất cả mọi người không biết bí ẩn. Chờ đến hắn đem án này mấy cái điểm đáng ngờ viết thành sổ con, để lên thời điểm trong tay của hắn, đã nắm giữ đại lượng manh mối tại, đủ để chứng minh Hoàng hậu cùng Dương Phi chết có ẩn tình khác. Hắn dâng thư thỉnh cầu triều đình cho phép hình bộ trọng tra năm đó vụ án, đồng thời tin tức này cũng để lộ ra ngoài, tại kinh sư đưa tới sóng to gió lớn. Kinh sư cho tới bây giờ liền không thiếu đại án, hai năm này chỉ là hoàng tử tạo phản liền phát sinh hai lần, kinh sư bách tính đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà loại đại án hơn 20 năm trước này cho tới bây giờ mới bị một lần nữa lật ra đến, hay là đốt lên kinh sư trong lòng bách tính bát quái chi hỏa. Mặc dù từ hình bộ chảy ra tin tức chỉ có đôi câu vài lời, nhưng dân chúng không khó từ trong đôi câu vài lời này tự hành não bổ ra một trận hơn 20 năm trước hậu cung vở kịch. Dương Phi cùng Hoàng hậu nương nương sau khi chết, Đường Huệ Phi từ đó liền ủng thỏa Huệ Phi vị trí, độc bá hậu cung tự nhiên là việc này lớn nhất người được lợi, mà năm đó Đường gia quyền thế cường thịnh tựa hồ cũng có mưu hại Dương Phi cùng Hoàng hậu năng lực. Ở trong đó còn có không ít người suy đoán càng thêm lớn gan. Năm đó Đường gia như mặt trời ban trưa, mà bệ hạ vừa mới đăng cơ, bên người không người có thể dùng, căn bản ép không được trong triều mấy vị hoàng tử thế lực còn sót lại. Về sau được sự giúp đỡ của Đường gia, bệ hạ mới quét sạch trong triều tất cả phản đối thanh âm, triệt để ngồi lên hoàng vị. Vậy sau này, Đường gia cùng Đường Huệ Phi địa vị mới càng ngày càng cao, từ Dương Phi cùng Hoàng hậu sau khi chết, Đường Huệ Phi triệt để nắm trong tay hậu cung. Tại bệ hạ trở thành hoàng đế trước đó, Đường gia có thể chọn cũng không chỉ là bệ hạ một vị, về sau thì chứng minh Đường gia ánh mắt không có sai, có Đường gia trợ giúp, bệ hạ đoạt đích chi lộ giống như thần trợ, mà tại bệ hạ trở thành hoàng đế đằng sau, Đường gia cũng đi lên một cao phong mới, Đường gia đích nữ trở thành Huệ Phi, sinh ra Đoan Vương. Đường gia sẽ không làm mua bán lỗ vốn, ở trong đó có phải hay không là bệ hạ cùng Đường gia đã đạt thành giao dịch gì, mà để Đường Huệ Phi trở thành hậu cung chi chủ, chính là khoản giao dịch này điều kiện. Bởi vì cái suy đoán này thật sự là có chút lớn gan, thậm chí là đại nghịch bất đạo, dân chúng không dám ở trên mặt nổi trắng trợn thảo luận, lại tại chỗ tối cuốn lên vòng xoáy này đến vòng xoáy khác. Tại lấy hình bộ thị lang làm trung tâm, kinh sư cuốn lên một vòng xoáy khổng lồ, lúc Đường Ninh đứng ở trong viện, nhìn xem bầu trời âm trầm, phảng phất thấy được đen nhịp mây đen đằng sau, một đôi đại thủ quấy phong ba kia. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 976. Đã cho cơ hội. Hoàng cung, dưỡng thần điện. Lúc này trong điện chỉ có Trần Hoàng cùng Phúc Vương, ngay cả Ngụy Gian đều bị Trần Hoàng chi ra ngoài, phục thị hoạn quan cung nữ càng là một cách đều không có. Trần Hoàng sắc mặt cực kỳ âm trầm, nhìn xem Phúc Vương, hỏi. Người biết năm đó chuyện, không phải đều bị ngươi xử lý sao? Phúc Vương một mặt áy náy, nói ra. Đều là thần đệ sơ sẩy, có lẽ là còn có cá lọt lưới. Có lẽ. Trần Hoàng bỗng nhiên lắc lắc tay, nói ra. Hình bộ chứng cứ đều chồng đến chấm trên bàn, ngươi còn cùng chấm nói có lẽ. Phúc Vương đem vùi đầu đến càng sâu, thấp giọng nói. Là thần đệ sai, xin mời Hoàng huynh trách phạt. Phạt ngươi. Phạt ngươi có làm được cái gì? Trần Hoàng lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói ra. Ngươi đi xuống trước đi, việc này chấm sẽ xử lý. Phúc Vương cung kính khom người, nói ra. Thần đệ cáo lui. Phúc Vương cung kính lui ra ngoài, Trần Hoàng chậm rãi ngồi tại chỗ, dựa vào thành ghế, trên mặt hiện ra một tia đau đớn hồi ức chi sắc, sau đó liền biến thành mặt mũi tràn đầy sát cơ, gằn giọng nói. Cha, nhìn xem là ai ở sau lưng châm ngòi thổi gió, chấm muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Hắn nói câu nói này thời điểm, răng cắn chặt, biểu lộ đáng sợ, không còn có trước đó ổn trọng uy nghiêm bộ dáng. 20 năm trước cọp hoàng thất bản án cũ kia, hai ngày này tại kinh sư lưu truyền sôi sùng sục triều đình nhưng thủy chung không có cho ra kết quả. Dương Phi cùng Hoàng hậu nương nương bản án, không phải hình bộ muốn trọng tra liền có thể trọng tra, cách này cần triều đình đồng ý, hoặc là nói bệ hạ đồng ý. Bệ hạ nơi đó chậm chạp không có động tĩnh, khiến cho án này tạm thời gác lại xuống dưới, nhưng dân gian nghị luận, nhưng không có bởi vậy đình chỉ, ngược lại diễn biến ra các loại âm mưu luận, khiến cho tình thế càng phát không thể làm gì chế đứng lên. Trên tảo triều, Lễ Bộ Thượng Thư vừa mới thượng tấu thảo luận An Dương công chúa hòa thân Tây Vực lễ nghi quy chế, quyết định nửa tháng sau chính thức đưa thân. Binh bộ thị lang báo cáo trên thảo nguyên tình hình chiến đấu, Hắc Man đã quân lính tan rã, Trần Quốc 10 vạn đại quân ít ngày nữa sắp khải hoàn, sau này liền không có cái gì trọng yếu triều sự muốn nghị. Đang lúc Ngụy Gian sắp tuyên bố bãi triều thời điểm, một bóng người từ trong quan viên đứng dậy. Hình bộ thị lang ôm hốt bàn, thân thể thẳng tắp đứng tại mọi người trước đó, nói ra: "Bệ hạ, hình bộ đã điều tra ra, hơn 20 năm trước, hoàng hậu cùng Dương Phi nương nương nguyên nhân cái chết kỳ quặc khác, thần khẩn cầu bệ hạ cho phép hình bộ trọng tra án này, tìm ra năm đó chân tướng, trả hoàng hậu nương nương cùng Dương Phi nương nương một cái công đạo." Hình bộ thị lang lời ấy rơi xuống, nguyên bản còn có chút ồn ào triều đình đột nhiên yên tĩnh trở lại. Trần Hoàng sắc mặt không hề bận tâm, hắn chỉ là nhìn hình bộ thị lang một chút, liền gật đầu nói: "Đã như vậy, chấm chuẩn, hình bộ nhất định phải nghiêm túc đối đãi án này, nếu là có một tơ một hào lừa gạt, chấm sẽ không dễ dãi như thế đâu." Hình bộ thị lang khom người nói: "Thần tuân chỉ." Trần Hoàng lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói ra: "Bãi triều." Bách quan rời khỏi đại điện trở lại riêng phần mình nha môn. Hình bộ trong thượng thư nha, hình bộ thượng thư Tống Nghĩa nhìn xem Hoàng thị lang, nói ra: "Án này đừng lại tra được." Hoàng thị lang ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: "Vì cái gì?" Tống Nghĩa nói: "Vụ án này không phải ngươi có thể tra." Hoàng thị lang cười cười, nói ra: "Hạ quan là hình bộ thị lang quản thiên hạ hình ngục oan án, dưới gầm trời này có cái gì bản án là hạ quan không thể tra." Tống Nghĩa nhìn xem hắn thở dài, nói ra: "Bản quan chỉ là khuyên ngươi thừa dịp hiện tại còn kịp, sớm làm thu tay lại, mới có thể miễn ở tai họa." Hoàng thị lang nói: "Bệ hạ nói, muốn hình bộ nghiêm túc đối đãi án này, không thể có một tơ một hào qua loa, làm sao có thể thu tay lại đâu." Tống Nghĩa nhìn xem hắn, nói ra: "Nên khuyên bản quan đã khuyên, ngươi tốt tự lo thân đi." Hình bộ mới nhậm chức không lâu thì lang, hoàn toàn chính xác rất có thủ đoạn. Hơn 20 năm trước bản án quả thực là bị hắn tìm được một đống manh mối, đem tình tiết vụ án triệt để lật lên. Hoàng hậu cùng Dương Phi nương nương chết, lúc trước Thái Y viện kết luận là chết bệnh, hình bộ Hoàng thị lang cho ra kết quả là trúng độc. Không chỉ có như vậy, hắn còn tra được hoàng hậu nương nương cùng Dương Phi chết, cùng đường gia cùng đường quý phi thoát không ra quan hệ. Mà cái này còn xa xa không phải kết thúc, nghe nói ngoại trừ đường gia cùng đường quý phi bên ngoài, năm đó chi án còn có khác hung thủ, nhưng chẳng cần biết hắn là ai, cuối cùng sẽ theo hình bộ điều tra, nổi lên mặt nước. Hình bộ ra dạng này một vị người tài ba, đối với trong kinh sư phạm vi, người có làm điều phi pháp chi tâm đều là một loại chấn nhiếp, có lợi cho kinh sư tốt đẹp trị an hình thành. Nhưng mà nhân sinh chính là như vậy, ngươi vĩnh viễn không biết ngày mai cùng ngoài ý muốn cách nào tới trước. Đầu ngọn gió chính thịnh Hoàng thị lang, bởi vì vào chiều sớm thời điểm, một viên nút thắt không có chuột, bị giáng chức xuất kinh, xung quân đến phía tây Sa Châu, vĩnh viễn không được hồi kinh. Lễ nghi vấn đề đối với đám quan chức tới nói có thể là vấn đề nhỏ. Chỉ cần mình bối cảnh đủ cứng, vào chiều sớm thời điểm cho dù là dựa vào cây cột đi ngủ cũng không có người quản. Nhưng nếu là nghiêm túc, bao quát ở hơi đánh sắm, nút thắt không có chụp việc nhỏ như vậy cũng đủ làm cho đám quan chức vứt bỏ mũ quan, hoạn lộ hủy hết. Rất hiển nhiên, hình bộ thị lang chính là loại sau. Mà nguyên bản do Hoàng thị lang theo vào bản án, cũng theo hắn chức quan điều động, tạm thời chỗ không người để ý. Hình bộ thượng thư Tống Nghĩa hôm nay đến đường phủ đi lại, nhấc lên chuyện này thời điểm hay là một mặt thổn thức. Đường Ninh ra vẻ không biết nhìn xem hắn, hỏi. Bởi vì vào chiều sớm không có chụp nút thắt sự tình, liền đối với đường đường hình bộ thị lang định lớn như vậy tội, đây có phải hay không là có chút qua loa rồi? Tống Nghĩa lắc đầu, nói ra. Đường đại nhân làm quan không có mấy năm, không biết ở trong đó nội tình. Từ khi Hoàng thị lang quyết định muốn tra vụ án này thời điểm, liền đã chú định hắn hôm nay kết cục. Ồ! Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Hẳn là án này còn có cái gì khác điều bí ẩn? Tống Nghĩa nói. Đã nhiều năm như vậy, phàm là người muốn nhúng tay vụ án này, không có một cách nào có kết cục tốt, Hoàng Thị Lang lại há có thể may mắn thoát khỏi. Đường Ninh kinh ngạc nói. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ bệ hạ không hy vọng điều tra rõ Hoàng hậu nương nương cùng Dương Phi cái chết sao? Bệ hạ. Tống Nghĩa vừa mới nói hai chữ, chợt ý thức được cái gì đem sau đó phải nói lời lại nuốt xuống, nâng chung trà lên nhấp một miếng cười nói. Thật có lỗi, hạ quan hôm nay uống có chút nhiều. Đường Ninh nhắc nhở. Tống đại nhân uống thế nhưng là trà. Tống Nghĩa ngượng ngùng nói. Hạ quan tửu lượng không tốt, uống trà cũng sẽ say. Hình bộ thị lang còn chưa kịp tra án, liền bị trục xuất. Dân gian đối với cái này có vô số loại suy đoán, nhưng mà đối với biết càng nhiều nội tình Đường Ninh tới nói chuyện này trong lòng của hắn đã có đáp án. Năm đó Hoàng hậu cùng Dương Phi chết, có lẽ Đường gia cùng Đường Tụ Phi là chủ sử sau màn, nhưng cũng tuyệt đối cùng Trần Hoàng thoát không ra quan hệ. Có thể chuyện này Trần Hoàng là sẽ không thừa nhận. Chẳng lẽ muốn hắn thừa nhận, hắn vì Hoàng vị vững chắc. Lấy Hoàng hậu cùng Dương Phi tính mệnh cùng Đường gia làm giao dịch. Án này một khi tra được đương kim thiên tử, sẽ ở trên sử sách lưu lại lao không đi ô danh. Đây cũng là hình bộ thị lang có kết quả này nguyên nhân. Hình bộ thị lang người phía sau đứng chính là ai đối với Đường Ninh tới nói đã không phải là bí mật. Chỉ bất quá, đứng tại góc độ của hắn cũng không cảm thấy người kia đã làm sai điều gì. Hoán vì suy nghĩ. Nếu như đã trải qua đây hết thảy chính là hắn, chỉ sợ hắn thủ đoạn còn muốn kịch liệt gấp 10 gấp trăm lần. Hắn đối mặt với Hoài Vương phủ phương hướng thật sâu thở dài. Cùng lúc đó, Hoài Vương nhìn qua Hoàng cung, nói khẽ. Ta đã cho ngươi cơ hội. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 977. Phụ tử bất hòa. Hình bộ Hoàng Thị Lang đã từng bị cho rằng là trên triều đình một ngôi sao đang mới nổi. Trong triều cho tới bây giờ liền không thiếu quan viên, thiếu chính là giống Hoàng Thị Lang loại quan viên có năng lực này. Mà ở trên quan trường, năng lực cũng không phải là trọng yếu nhất. Quân không thấy đương kim triều đình, những hạng người không có năng lực ngồi không ăn bám kia, không làm theo sống được so bất luận kẻ nào đều thoải mái. Muốn ở trong quan trường lẫn vào tốt, năng lực chỉ xếp ở vị trí thứ hai trọng yếu nhất chính là lập trường muốn chính xác. Hoàng Thị Lang mặc dù năng lực xuất chúng, nhưng hiển nhiên không có bao nhiêu ánh mắt, nhìn không ra bệ hạ căn bản không muốn tra rõ ngày xưa bản án cũ. Mà hắn càng muốn cùng bệ hạ đối nghịch, hắn không bị giáng chức ai bị giáng chức. Hình bộ. Hình bộ đám quan chức nhất lên Hoàng Thị Lang đều là một mặt tiếc nuối. Hắn vốn là hình bộ tiền đồ nhất là quang minh một người, sinh thời có lẽ có thể trở thành trong triều hết sức quan trọng đại nhân vật, lại bởi vì việc nhỏ không liên quan đến mình này, không công tống táng tương lai. Tống Nghĩa nhìn xem ngay tại thu dọn đồ đạc Hoàng Thị Lang, hỏi. Đáng giá không? Hoàng Thị Lang quay đầu nhìn xem hắn, cười nói. Tại hạ quan trong lòng, không có có đáng giá hay không đến, chỉ có chân tướng. Tống Nghĩa lắc đầu, nói ra. Ngươi cuối cùng vẫn không có đạt được chân tướng. Hoàng Thị Lang nhìn xem hắn, cười hỏi. Đại nhân thật cảm thấy như vậy sao? Tống Nghĩa nhìn xem nụ cười trên mặt hắn, trong lòng hơi chấn động một chút. Xem ra. Hoàng Thị Lang đã được đến hắn muốn đáp án, chỉ là lấy địa vị của hắn, không có cách nào công bố đáp án này mà thôi. Kỳ thật không chỉ là hắn, lớn như vậy triều đình cũng không có người có thể công bố đáp án này. Bất kể là ai, dám can đảm nhúng chàm hoàng thất một đoạn lịch sử hắc ám kia đều sẽ rơi vào cùng Hoàng Thị Lang kết quả giống nhau. Hắn vỗ vỗ Hoàng Thị Lang bả vai thở dài, nói ra. Một đường cẩn thận. Hình bộ Hoàng Thị Lang bị giáng chức tại điều nhiệm rời kinh ngày thứ ba, liền gặp sơn tặc. Hắn mấy tên tùy tùng nhao nhao mất mạng, kỳ quái là, Hoàng thị lang lại phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, triệt để không thấy bóng dáng. Lấy Đường Ninh năng lực tình báo, tự nhiên có thể điều tra ra, ngay tại Hoàng thị lang rời kinh cùng một ngày, mấy tên gián điệp bí mật cũng lặng yên ra kinh, mục đích không biết. Có lẽ Hoàng thị lang đã hoàn toàn biến mất tại trên thế giới này, lại có lẽ chính hắn biết xuất kinh giữ nhiều lành ít, tìm một chỗ trốn đi, mới miễn bị kiếp nạn này. Nhưng mặc kệ như thế nào, Hoàng thị lang đằng sau, không còn có người dám nhắc tới lên 20 năm trước đề tài bị cấm kỵ kia. Đường Ninh đang đợi, chờ người kia lần tiếp theo xuất thủ. Hoàng thị lang sự tình tuyệt đối không phải kết thúc, đây chỉ là một bắt đầu, làm một cái kíp nổ, nó đã làm ra tác dụng vốn có. Hoàng thị lang điều tra ra đồ vật, đã sớm chảy vào dân gian, bách tính đối với cái này mỗi người nói một kiểu, suy đoán không thôi, những thứ kia vốn chỉ là suy đoán, nhưng Hoàng thị lang tiếp xuống gặp phải, khiến cho không ít suy đoán có căn cứ, hướng về Trần Hoàng không nguyện ý nhất phát sinh phương hướng kia phát triển. Nếu như đây hết thảy đều như Đường Ninh suy đoán, như vậy tiếp đó, chính là Hoài Vương chính mình ra sân thời điểm. Chỉ là có một chút hắn rất nghi hoặc, đừng nói Hoài Vương chỉ có một cái Hữu Vũ Lâm Vệ đại tướng quân nhạc phụ, coi như hắn trưởng khống toàn bộ Vũ Lâm Vệ, muốn tạo phản cũng không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong. Hắn có thể chiếm cứ Hoàng Cung, nhưng sau đó phải gặp phải chính là còn lại 14 vệ vây công. Đường Ninh đứng tại Hoài Vương góc độ, làm rất nhiều lần thôi diễn, nhưng không có một lần thành công. Trừ phi Hoài Vương muốn chết, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không tạo phản. Lại hoặc là, mục đích của hắn cho tới bây giờ cũng không phải là làm hoàng đế. Hoài Vương phủ. Trong một gian mật thất dưới mặt đất, Hoàng thị lang đối với Hoài Vương chắp tay, nói ra. Hạ quan tận lực. Hoài Vương nói. Vất vả. Hoàng thị lang khẽ thở dài, hỏi. Điện hạ thật quyết định sao? Phóng ra một bước này, liền thật không có đường lui. Hoài Vương nói. Chạy tới bước này, không ngại đi lại mấy bước nhìn xem, quay đầu rất đáng tiếc. Hình bộ. Hoàng thị lang đi đối với toàn bộ hình bộ tới nói, là một chuyện tốt, bọn hắn không cần lại đối mặt đến từ phía trên áp lực. Ai biết chuyện này nháo đến cuối cùng bệ hạ có thể hay không giận chó đánh mèo đến toàn bộ hình bộ. Năm đó bản án cũ kia, mặc dù bị ép xuống có thể bệ hạ phòng được Hoàng thị lang, lại không phòng được miệng ung dung. Không chỉ dân gian, liền ngay cả hình bộ quan viên đều ở sau lưng thảo luận chuyện này. Hoàng thị lang thật đáng tiếc. Đúng vậy a, lấy bản lãnh của hắn, về sau ngồi vào thượng thư đại nhân vị trí cũng không phải là không được. Hoàng đại nhân cũng là quá chết đầu óc, loại án này chúng ta làm sao dám dây vào. Các ngươi nói, Hoàng thị lang còn không có điều tra ra cái gì, bệ hạ đây không phải chính mình thừa nhận sao? Xuyệt, nhỏ giọng một chút đầu từ bỏ. Mấy tên chủ sự ngay tại trong chỉ phòng nhỏ giọng nghị luận, có một người giơ tay lên, nhìn thấy không biết lúc nào chỉ phòng cửa ra vào nhiều một bóng người, lập tức toàn thân một cái giật mình đứng lên nói. Hoài Vương điện hạ. Hoài Vương nhẹ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, hỏi. Tống Thượng Thư có ở đó hay không? Tại. Quan viên kia nhẹ gật đầu, nói ra. Hạ quan cách này đi mời Tống Đại Nhân. Thượng Thư nha, Tống Nghĩa nghe được chủ sự kia lời nói, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, lẩm bẩm nói. Nên tới vẫn là tới. Trong lòng của hắn vẫn luôn biết, liên quan tới món bản án cũ 20 năm trước kia, nhất hẳn là cũng rất muốn nhất điều tra rõ ràng, tuyệt đối không phải chỉ vì truy cầu chân tướng Hoàng thị lang, mà là Hoài Vương. Dương Phi là Hoài Vương mẹ đẻ, Hoàng hậu là Hoài Vương dưỡng mẫu, mẹ đẻ cùng dưỡng mẫu chết, khả năng kỳ quặc khác, phận làm con, sao có thể không nghĩ đem việc này điều tra rõ ràng. Vụ án này không tra được tội Hoài Vương, tra được lại sẽ đắc tội bệ hạ, hình bộ bị kẹp ở giữa, tiến thối lưỡng nan. Tống Nghĩa trong lòng quyết định thật nhanh, nói ra. Nói cho Hoài Vương điện hạ, liền nói bản quan thân thể khó chịu, về nhà nghỉ ngơi. An bài xong đây hết thảy, hắn liền từ nha môn cửa sau chạy đi trực tiếp trở về Tống Phủ, lấy thân thể có việc gì làm lý do, đóng cửa từ chối tiếp khách, ai cũng không gặp. Mà lúc này, Hoài Vương cũng từ tên chủ sự kia trong miệng biết được Tống Nghĩa ôm bệnh tin tức. Hoài Vương lắc đầu, nói ra. Tống đại nhân không tại cũng không sao, bản vương chỉ là đến hỏi một chút, phụ hoàng để cho các ngươi tra rõ, liên quan tới Dương Phi cùng Hoàng hậu nương nương bản án, các ngươi tra thế nào? Chủ sự kia nghe vậy, một trái tim hơi hồi hộp một chút liền chìm xuống dưới. Ai cũng biết bệ hạ nói để hình bộ tra rõ, căn bản chính là nói mát, Hoàng thị lang ngược lại là nghe bệ hạ lời nói tra rõ. Nhưng bây giờ hắn ở đâu, nói không chừng đã bị bệ hạ phái người chém thành muôn mảnh, hình bộ còn có ai dám tra. Cũng mặc kệ bệ hạ trong lòng là nghĩ như thế nào, thật sự là hắn hạ đạo mệnh lệnh để hình bộ tra rõ kia. Trong khoảng thời gian này bệ hạ ở trong cung dưỡng bệnh, Hoài Vương hành xử, nhưng thật ra là tể tướng quyền lực, hắn tự nhiên cũng có quyền hỏi đến vụ án này. Trong chớp nhoáng này, đám người rốt cuộc minh bạch thượng thư đại nhân vì cái gì bệnh nhanh như vậy. Hoài Vương nhìn xem bọn hắn, nói ra. Đem án này hồ sơ cho bản vương lấy ra, các ngươi không tra, bản vương tự mình đến tra. Chủ sự kia nơm nớp lo sợ đi lấy tình tiết vụ án hồ sơ, trên mặt biểu lộ hoảng sợ, trong lòng càng là nổi lên kinh đào hải lãng. Hoài Vương điện hạ, đây là muốn sờ bệ hạ vảy ngược a. Làm không tốt kinh sư lại sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, bọn hắn hình bộ làm sao xui xẻo như vậy, loại chuyện này thế mà cũng làm cho bọn hắn đụng phải. Hoàng thị lang rời đi hình bộ, món bản án vốn hẳn nên gác lại kia, bị Hoài Vương tự mình tiếp nhận. Cái tin này từ hình bộ truyền tới thời điểm tại kinh sư đưa tới một trận tương đối lớn địa chấn. Trải qua Hoàng thị lang một chuyện đằng sau, trong kinh ai cũng biết bệ hạ không muốn để cho người ta lại truy đến cùng vụ án này, người muốn ngỗ nghịch bệ hạ, sẽ bỏ ra cực kỳ nghiêm trọng đại giới. Ngay tại lúc này, Hoài Vương lại nghịch thế mà lên triệt để tiếp thủ án này. Hắn có làm như thế lý do, Dương Phi cùng Hoàng hậu là hắn mẹ đẻ cùng dưỡng mẫu, hắn làm sao có thể xem như sự tình gì đều không có phát sinh. Mặc dù hắn là Hoài Vương, thế nhưng là đứng đối diện với hắn, là phụ thân của hắn, là đương kim bệ hạ, Hoài Vương sẽ có dạng gì hạ tràng có thể nghĩ. Hoàng cung, dưỡng thần điện. Trần Hoàng nghe nói tin tức nào đó, bỗng nhiên rút bể đựng lấy canh sâm chén ngọc, gằn giọng nói. Để hắn tiến cung gặp chấm. Vinh Tiểu Vinh nói. Hôm nay canh một, mọi người không cần chờ. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả, Vinh Tiểu Vinh, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 978, Nhịp Tử. Hoài Vương bị Trần Hoàng tuyên tiến cung, đây đối với người mấy ngày gần đây chú ý Hoài Vương cũng không phải là bí mật. Đường Ninh cũng là những người này một trong số đó. Tại đại đa số người xem ra, Hoài Vương ngỗ nghịch mệnh lệnh của bệ hạ như thế nào lại ngồi yên không lý đến. Cho dù Hoài Vương là thân vương, là con trai của bệ hạ, nghĩ đến bệ hạ đối với việc này cũng sẽ không có bất kỳ mềm lòng. Dù sao, trải qua những ngày này lên men, vô luận là bách tính hay là quan viên, trong lòng đều hết sức rõ ràng chuyện này quan hệ là bệ hạ danh vọng đối với một cái muốn danh lưu sử sách hoàng đế tới nói. Không có cái gì so tại trên sử sách lưu lại thanh danh tốt càng trọng yếu hơn. Đường Ninh trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, bởi vì hắn không biết Hoài Vương kế hoạch, không rõ từ trước đến nay điều thấp hắn, vì cái gì lần này dĩ nhiên như thế khác thường đứng ở Trần Hoàng mặt đối lập. Chỉ sợ đáp án của vấn đề này chỉ có Hoài Vương tự mình biết. Tại lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn đến Hoàng cung thời điểm, Ngụy Gian một lần nữa đi vào dưỡng thần điện, nói ra. Bệ hạ, Hoài Vương điện hạ đến. Trần Hoàng biểu lộ âm trầm, nói ra. Để hắn tiến đến. Ngụy Gian đi đến ngoài điện, nhìn xem Hoài Vương, nói ra. Điện hạ, bệ hạ xin ngài đi vào. Hoài Vương đi vào đại điện có chút khom người lại, nói ra. Nhi thần gặp qua phụ hoàng. Phụ hoàng. Trần Hoàng nhìn xem hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Trong mắt ngươi còn có ta phụ hoàng này sao? Hoài Vương cúi đầu hỏi. Phụ hoàng cớ gì nói ra lời ấy? Trần Hoàng ánh mắt nhìn về phía hắn, gọn gàng dứt khoát nói ra. Hình bộ vụ án kia, ngươi không cần phải để ý đến. Hoài Vương ngẩng đầu hỏi. Vì cái gì? Đây là hắn từ tiến điện đằng sau, lần thứ nhất ngẩng đầu nhìn Trần Hoàng, cũng là hắn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất ở ngay trước mặt hắn, hỏi ra, vì cái gì? Đến mức Trần Hoàng nét mặt của mình đều có trong nháy mắt mờ mịt, suýt nữa cho là mình nghe lầm. Tại trong tất cả hoàng tử, Hoài Vương không phải nhất cho hắn tâm, cũng không phải nhất có giá tâm, nhưng hắn nhất định là nhất ngoan. Hoài Vương từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ cũng sẽ không ngỗ nghịch hắn. Tại Hoài Vương trong miệng, hắn nghe được cho tới bây giờ đều là, vâng, phụ hoàng tuân mệnh. Chưa bao giờ có phản đối, hoặc là chất vấn. Trong chớp nhoáng này, Trần Hoàng đột nhiên cảm giác được, hắn cho tới bây giờ đều không có nhìn thấu qua đứa con trai này. Không khỏi trong lòng của hắn dâng lên một tia sợ hãi này tiếp theo lại để cho hắn sinh ra phẫn nộ. Hắn cứng ép đè nén xuống trong lòng hỗn loạn suy nghĩ, thấp giọng nói. Chấm để cho ngươi dừng tay, ngươi liền dừng tay, không cần phải để ý đến vì cái gì. Hoài Vương ánh mắt nhìn thẳng hắn, nói ra. Mẫu phi cùng nương. Nương là phụ hoàng thê tử, chẳng lẽ phụ hoàng không muốn biết các nàng chết có cái gì kỳ quặc sao? Trần Hoàng trầm giọng nói ra. Chuyện này đã qua hơn 20 năm, liên quan tới các nàng nguyên nhân cái chết, hình bộ cùng thái y viện đã sớm điều tra rõ, đừng lại quấy rầy các nàng an bình. Nói xong, hắn lại nhìn Hoài Vương một chút, nói ra. Ngươi sớm đã trưởng thành, không nên lâu dài lưu tại kinh sư, từ hôm nay liền tiến về đất phong đi. Hoài Vương nhìn xem hắn, cười hỏi. Phụ hoàng đang sợ cái gì đâu? Trần Hoàng bỗng nhiên từ trên vị trí đứng lên, nổi giận nói. Nghịch tử, ngươi nói cái gì? Hoài Vương hỏi. Phụ hoàng chẳng lẽ sợ ta điều tra ra hơn 20 năm trước, ngươi cùng đường gia hoạt động? Trần Hoàng sắc mặt đỏ lên, nghiêm nghị nói. Im ngay. Hoài Vương mang trên mặt mỉm cười thản nhiên tiếp tục hỏi. Là sợ ta điều tra ra, ngươi vì thu hoạch được đường gia duy trì tự tay hại chết con của mình, hay là sợ ta điều tra ra, ngươi vì hoàng vị, giết huyên giết cha, hay là sợ ta biết, ngươi vì vững chắc thống trị tuần tự hại chết Dương Phi cùng Hoàng hậu đến đỡ đường Hồ Phi thượng vị, dùng này đến nịnh bợ đường gia. Nhịch tử, ngươi nhịch tử này. Trần Hoàng sắc mặt hiện ra một tia không bình thường đỏ ửng, lui lại mấy bước, run giọng nói. Là ai dạy ngươi những này? Hoài Vương lắc đầu, nói ra. Đều là chính ta điều tra ra, sự tình đã qua đã lâu như vậy, phụ hoàng ngài còn không có ý định thừa nhận sao? Nói bậy nói bạ. Trần Hoàng đưa tay chỉ hắn, giận dữ nói. Chấm làm sao lại hại con của mình, làm sao lại hại thê tử của mình? Ngài không thừa nhận cũng vô dụng. Hoài Vương lắc đầu, nói ra. Người biết năm đó chuyện kia đều bị ngươi giết sạch, ngươi lưu lại một cái nghi xuân hầu làm mồi nhử, đem người ý đồ nhắc lại năm đó sự tình từng bước đều quét sạch, chỉ sợ ngươi không nghĩ tới còn lọt một cái ta đi. Im ngay! Trần Hoàng ngón tay đang run rẩy trong lòng càng là sợ hãi, lớn tiếng nói. Người tới, người tới! Thanh âm của hắn rất lớn, đứng ở ngoài điện Vũ Lâm vệ rất dễ dàng liền có thể nghe được. Nhưng mà, vô luận hắn kêu lớn cỡ nào âm thanh đều không có người trả lời. Hoài Vương nhìn xem hắn, hỏi. Ngày cả đời này, phản bội phụ mẫu huyên đệ, phản bội con cái vợ con, hẳn không có nghĩ tới, sẽ có một ngày như vậy à? Trần Hoàng sắc mặt tái nhợt, nghiêm nghị hỏi. Nhịp tử, ngươi muốn tạo phản sao? Rất tươi mới sao? Hoài Vương trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nói ra. Chuyện này, Khang Vương Vương Huyên cùng Đoan Vương Vương Huyên, không phải đều đã làm. Đến bây giờ, vòng cũng nên đến phiên ta đi. Trần Hoàng đổ vào trên long ỉa, che ngực, thở hổn hển nói ra. Đại nghịch bất đạo, ngươi đại nghịch bất đạo. Đây là ngài dạy ta, chỉ cần có thể đạt tới mục đích của mình, đại nghịch bất đạo đây tính toán là cái gì? Hoài Vương nhìn xem hắn, hỏi ngược lại. Càng đại nghịch bất đạo sự tình ngài đều làm, không phải sao? Hắn chậm rãi đi hướng Trần Hoàng, nói ra. Đúng rồi, ngài khả năng còn không biết, Khang Vương Vương huynh tạo phản, ta đã biết rất sớm, Hữu Tây Môn vệ đại tướng quân là người của ta, là ta để hắn cùng Khang Vương Vương huynh tiếp xúc, Khang Vương tạo phản tin tức cũng là ta sớm nói cho Đường Ninh, vì chính là để ngài cũng nếm thử bị người phản bội tư vị. Ngươi! Trần Hoàng hai mắt trợn lên, hô hấp dồn dập, nhìn xem Hoài Vương, lại nói không ra một câu đầy đủ tới. Hoài Vương nhìn xem hắn tiếp tục nói ra. Còn có một chuyện phải nói cho ngươi, Đoan Vương cùng Đường gia cho Phụ Hoàng hạ độc, cũng là ta cho chuyện này, Phụ Hoàng cũng không nghĩ tới đi. Trần Hoàng dựa vào ghế, thân thể không ngừng run rẩy, tê thanh nói. Cầm thú, ngươi tên cầm thú này. Hoài Vương mặt không thay đổi nhìn xem hắn, hỏi. Phản bội không phải Phụ Hoàng an hiểu nhất sao? Làm sao bị lại nhiều lần phản bội tư vị thế nào? Trần Hoàng không tiếp tục để ý hắn, Vĩnh Long ỉ lớn tiếng nói. Người tới, nhanh người tới. Nhưng mà, mặc cho hắn như thế nào lớn tiếng la lên, ngoài điện đều không có một chút đáp lại. Thân thể của hắn vốn cũng không giống như trước kia, rất nhanh liền kiệt lực, dựa vào ghế, miệng lớn thở hổn hển. Làm sao không hô? Hoài Vương nhìn xem hắn, cười hỏi. Nếu không, ta giúp đỡ Phụ Hoàng. Hắn nhìn về phía ngoài điện, bình tĩnh nói. Người tới. Rầm rầm. Cửa điện bỗng nhiên mở ra, sau một khắc, hơn trăm đạo nhân ảnh từ bên ngoài nối đuôi nhau mà vào, đứng sau lưng Hoài Vương, binh khí trực chỉ Trần Hoàng. Trần Hoàng nhìn xem một màn này trong mắt đều là sợ hãi. Sắc mặt hiện ra một tia ửng hồng, bỗng nhiên ửng ra một ngụm máu tươi, run giọng nói. Nhịch tử, ngươi nhịch tử này. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 979. Cá vào lưới. Dưỡng thần điện chung quanh, bao quát nội thị tổng quản Ngụy Gian ở bên trong, tất cả hoạn quan cung nữ đều bị người Hữu Vũ Lâm về cầm xuống. Trần Hoàng đã trải qua ngay từ đầu sợ hãi, sắc mặt đã biến bình tĩnh. Hắn ngồi ở trên hoàng vị, nhìn xem cả điện Vũ Lâm về, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Hoài Vương, hỏi. Các ngươi một ngày này, nhất định đợi rất lâu đi. Hơn 10 năm. Hoài Vương ánh mắt thất vọng nhìn xem hắn, hỏi. Cho đến ngày nay, Phụ Hoàng chẳng lẽ liền không có một chút hối hận? Trần Hoàng mí mắt cụp xuống, nói ra. Người thành đại sự, thì phải có chỗ bỏ qua. Hoài Vương âm trầm nói. Bao quát vợ con của ngươi. Trần Hoàng mặt không đổi sắc nói ra. Nếu như chấm năm đó không có làm lựa chọn như vậy, sớm đã chết ở trong tay người khác, cũng không có ngươi bây giờ. Hoài Vương nhìn xem hắn. Khó nén trong mắt thất vọng, hỏi. Đến bây giờ ngươi còn không nguyện ý nhận lầm. Trần Hoàng nhìn xem hắn, trong mắt cũng hiện ra thất vọng, thở dài nói. Chấm cho là ngươi cùng bọn hắn không giống với, không nghĩ tới ngươi cùng Minh Nhi Thành Nhi một dạng, các ngươi là chấm nhi tử, lại đều muốn tạo chấm phản. Trên mặt hắn biểu lộ ngoại trừ thất vọng bên ngoài còn có nồng đậm đau lòng. Hắn coi trọng nhất ba cái nhi tử, cả đám đều tạo hắn phản, hận không thể hắn đi chết, làm một cái hoàng đế, một cái phụ thân, đây là một kiện cỡ nào làm cho người thất vọng đau khổ sự tình. Trần Hoàng nhìn xem hắn, hỏi lần nữa. Ngươi cũng muốn làm hoàng đế sao? Hoài Vương nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại. Ai không muốn? Trần Hoàng từ trên ghế đứng lên, lắc đầu, nói ra. Trần Quốc là thiên hạ của chấm, Hoàng cung là nhà chấm, ngươi thật coi là, ngươi ở trong cung đồng những tiểu tay chân kia có thể giấu giếm được chấm. Ngươi thật coi là, chấm có thể yên tâm để cho ngươi nhạc phụ ổn thỏa Vũ Lâm về đại tướng quân vị trí. Ngươi thật coi là, chấm không biết người của Lý gia đã không tại kinh sư. Hắn nhìn xem Hoài Vương, nghiêm nghị nói ra. Ngươi thật coi là, chấm không biết ngươi muốn tạo phản. Trần Hoàng nhìn xem Hoài Vương đốt đốt ép hỏi, hắn câu nói sau cùng rơi xuống trong điện Hữu Vũ Lâm vệ, đã thay đổi binh khí trong tay, chỉ hướng Hoài Vương. Cùng lúc đó, cửa đại điện truyền đến một trận tạp nhạp tiếng bước chân, càng nhiều vũ lâm vệ từ bên ngoài tràn vào, toàn bộ dưỡng thần điện cũng bị gắt gao vây lại. Một bóng người bước nhanh từ bên ngoài đi tới, quỳ một chân trên đất, nhìn xem Trần Hoàng, lớn tiếng nói. Trần Tinh Vân cứu giá chậm trễ, xin mời bệ hạ thứ tội. Đứng lên đi. Trần Hoàng nhìn hắn một cái, ánh mắt mới lần nữa nhìn về phía Hoài Vương, nói ra. Ngươi cái gì cũng tốt, chính là quá trẻ tuổi. Tình thế triệt để nghịch chuyển, Hoài Vương đứng tại chỗ, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Trần Hoàng sắc mặt so với hắn còn khó nhìn hơn, tựa hồ ngay cả sống lưng đều sập xuống dưới, dùng một loại thất vọng đến cực điểm ánh mắt nhìn xem Hoài Vương, lẩm bẩm nói. Vì cái gì các ngươi đều muốn phản bội chấm? Đây là báo ứng. Hoài Vương nhìn xem hắn, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra vẻ tươi cười, nói ra. Đây là ngươi báo ứng, con của ngươi muốn phản bội ngươi, thần tử muốn phản bội ngươi, toàn bộ thiên hạ đều sẽ phản bội ngươi. Trần Hoàng nhìn xem hắn, nói ra. Từ ngươi về sau, sẽ không còn có người phản bội chấm. Hoài Vương nhìn xem hắn, nụ cười trên mặt càng tăng lên, lắc đầu nói. Không, đây chỉ là bắt đầu. Trần Hoàng ánh mắt lấm liệt, điềm nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Hoài Vương nụ cười trên mặt biến thành trào phúng, hỏi ngược lại. Cho đến ngày nay, ngươi cho rằng triều đình này là của ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn làm được chủ. Trần Hoàng âm trầm nói. Chấm là quân chủ một nước, có cái gì là chấm không làm chủ được? Hoài Vương nhích miệng mỉm cười, nói ra. Ta tin tưởng, Nhuận Vương Hoàng đệ sẽ là một vị so phụ hoàng còn tốt hoàng đế. Nói xong câu này đằng sau, Hoài Vương liền ngậm miệng không nói. Trần Hoàng nhìn hắn một cái, khua tay nói. Đem hắn dẫn đi. Hoài Vương bị dẫn đi đằng sau, hắn liền đứng tại chỗ, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Một lát sau, hắn nhìn xem đã được giải cứu ra, nơm nớp lo sợ đứng ở sau lưng hắn Ngụy Gian, thấp giọng hỏi. Hắn nói câu nói sau cùng kia là có ý gì? Ngụy Gian run giọng nói. Lão nô không biết. Trần Hoàng nhíu mày nhìn hắn một cái, nói ra. Để Nhuận Vương tới gặp chấm, mặt khác, phong tỏa trong cung tin tức, không cần đem Hoài Vương tạo phản sự tình truyền đi. Ngụy Gian sắc mặt trắng bệch, khom người nói. Thần tuân chỉ. Khang Vương, Đoan Vương tạo phản đằng sau, liền bị cấm tại Hoàng cung một nơi nào đó, không cho phép bọn hắn bước ra cung điện một bước. Nơi đó trước kia là lãnh cung chỗ, bây giờ thì biến thành ba vị hoàng tử giam cầm chi địa. Đi Khang Vương, Đoan Vương đường xưa Hoài Vương cũng rốt cuộc bước bọn hắn theo gót. Vũ Lâm về áp giải Hoài Vương, xuyên qua hậu cung, hướng chỗ sâu nhất cung điện đi đến. Hoài Vương Hoàng huynh, ngươi thế nào? Một đoạn thời khắc, từ một chỗ cung điện sau tường bỗng nhiên truyền đến một đạo giọng nghi ngờ. Triệu Mạn nằm nhoài đầu tường, nhìn xem Hoài Vương, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Các ngươi muốn đi đâu? Hoài Vương nhìn nàng một cái, sắc mặt hiện ra vẻ tươi cười, cũng không trả lời, quay đầu tiếp tục hướng phía trước mặt đi đến. Triệu Mạn nhăn đầu lông mày, bất mãn nói. Cái gì nha, Hoài Vương Hoàng huynh làm sao không để ý tới ta? Bên người nàng tiểu cung nữ nhìn xem càng chạy càng xa một đám người, há to miệng, có chút khiếp sợ nói ra. Công chúa, giống như không đúng lắm. Hoàng cung vốn là liền không lớn, Hoài Vương tại dưỡng thần điện làm ra chiến trận lớn như vậy, tự nhiên không có khả năng giấu riêng được tất cả mọi người. Triệu Mạn phái đi ra tiểu cung nữ, rất nhanh liền nghe được chân tướng sự tình. Tạo phản. Triệu Mạn trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được, nắm lấy cung nữ kia cổ tay, hỏi. Ngươi nói Hoài Vương Hoàng huynh tạo phản. Tiểu cung nữ kia sắc mặt còn có chút trắng bệch, run giọng nói. Vâng, Hoài Vương điện hạ liên cùng hữu vũ lâm về tạo phản, còn tốt bệ hạ sớm có phát giác, sớm làm chuẩn bị. Hồi lâu Triệu Mạn mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt lộ ra vẻ đau thương, lẩm bẩm nói. Khang Vương Hoàng huynh tạo phản, Đoan Vương Hoàng huynh tạo phản, bây giờ ngay cả Hoài Vương Hoàng huynh cũng tạo phản, phụ hoàng hắn. Tiểu cung nữ kia cũng âm thầm lắc đầu, làm phụ thân, ba cái nhi tử đều muốn hắn chết, nếu như nàng là bệ hạ còn không bằng chết đi coi như xong, dạng này còn sống có ý gì? Bởi vì trong cung tin tức phong tỏa, Hoài Vương tạo phản tin tức chỉ ở trong phạm vi nhỏ truyền bá, cũng không truyền ra ngoài cung. Dưỡng thần điện tiến đến triệu hoán Nhuận Vương hoạn quan đi mà quay lại, khom người nói. Hồi bệ hạ, Nhuận Vương điện hạ bây giờ không có ở đây trong cung. Không tại. Trần Hoàng nhíu mày, hỏi. Hắn đi nơi nào? Hoạn quan kia nói. Nghe nữ quan nói điện hạ cùng vương gia, trương gia, bạch gia thiên kim xuất cung chơi. Trần Hoàng chân mày nhíu càng sâu, hỏi. Cái gì vương gia, trương gia, bạch gia, hắn đến cùng cùng người nào xuất cung rồi? Hoạn quan kia cung kính nói. Là trương thượng thư nữ nhi, vương tướng tôn nữ, cùng đông môn vệ bạch đại tướng quân tôn nữ. Trần Hoàng ánh mắt nhìn về phía ngoài điện, thân thể chấn động mạnh một cái. Ngươi cho rằng triều đình này là của ngươi? Nhuận Vương hoàng đệ sẽ là một vị so phụ hoàng còn tốt hoàng đế. Trương thượng thư, vương tướng, bạch đại tướng quân. Giờ khắc này, Hoài Vương lời mới vừa nói đột nhiên ở bên tai của hắn tiếng vọng. Vương gia, bạch gia, trương gia, phương gia. Trần Hoàng nỉ non một câu, bỗng nhiên lui lại mấy bước, vịn cái bàn, chậm rãi ngồi trên ghế, lúc ngẩng đầu lên, hoảng hốt nói. Thượng thư tỉnh, hộ bộ, lại bộ, lễ bộ. Còn có ai, còn có ai? Theo hắn nhỏ giọng nỉ non, từng khuôn mặt bắt đầu ở trước mắt của hắn hiện lên, thông qua phương gia, vương gia, trương gia, bạch gia, trước mắt của hắn đúng là liên tưởng ra vô số khuôn mặt quen thuộc. Những gương mặt này chủ nhân, không có chỗ nào mà không phải là trong triều trọng thần, hợp thành đương kim hơn phân nửa triều đình. Một mực đến nay, bởi vì có ba vị hoàng tử phía trước, hắn đều đem Nhuận Vương xem như một cách không có lớn lên hài tử. Hai năm này phát sinh quá nhiều chuyện, chiếm cứ hắn đại bộ phận tâm thần đến mức hắn chưa từng có ý thức được. Nhuận Vương Triệu Viên, con của hắn, bên người đã tụ tập hơn phân nửa triều đình. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong đầu của hắn liền lần nữa hiện ra một khuôn mặt. Đây là một tấm gương mặt trẻ tuổi, trên mặt luôn luôn mang theo một chút bất cần đời, hắn là đương triều hữu tướng, chính mình tín nhiệm nhất sủng thần Đường Ninh cũng là Nhuận Vương tiên sinh. Một cái chớp mắt này, Trần Hoàng mới giật mình bừng tỉnh, nguyên lai Nhuận Vương bên người tụ tập không phải nửa cái triều đình, mà là một cái tình thân điện. Đây là một hàng đơn vị tại Hoàng cung chỗ sâu gần như vứt bỏ cung điện. Tả Vũ Lâm vệ đại tướng quân Trần Tinh Vân tự mình đưa Hoài Vương đi vào đại điện, nói ra. Về sau, muốn ủy khuất điện hạ ở nơi này. Hoài Vương cười cười, nói ra. Bản Vương khi còn bé liền ở lại đây, hôm nay cũng coi là về nhà. Điện hạ bảo trọng. Trần Tinh Vân nhìn hắn một cái, chậm rãi thối lui đến cửa đại điện. Đóng lại cửa điện một khắc này, hắn cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói. Cá đã vào